Thư Mộc Hề đồng học thành tích chính là ở toàn giáo trước vài tên, ngươi cần phải nỗ lực hơn a. Bác Thừa Phong nghe vậy, thực tán đồng gật gật đầu. Lao sư nói có đạo lý. Lao sư rốt cuộc gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia nếu không ta chuyển tới tam ban đi thôi, đến lúc đó cùng Tiểu Bạch Hoa cùng nhau học tập. Lao sư. Không được. Cái kia lớp là người mù lớp, cùng mặt khác lớp là không giống nhau, căn bản là không thể tùy tiện chuyển ban. Quan trọng nhất ngươi thành tích kém như vậy, ngươi xác định không phải ở liên lụy người khác. Đảo không phải lão sư ghét bỏ Bác Thừa Phong, mà là tam khoa không đến 100 phân, khoảng cách thi đại học thời gian chỉ có nửa năm, ngươi có thể thi đậu một quyển ta đem đầu cho ngươi ninh xuống dưới. Đương nhiên, những lời này là không có khả năng nói ra, Bác Thừa Phong nói như thế nào cũng vẫn là cái học sinh, hắn làm người sư, không có khả năng không bận tâm học sinh tâm tình. Ngươi nếu là thật sự là thích kia cô nương, như vậy từ hôm nay trở đi phải hảo hảo học tập, nếu có khả năng, đến lúc đó các ngươi còn có thể kê khai cùng sở đại học, nhưng ngươi nếu là không nỗ lực học tập, người này ra phụ mẫu không được ghét bỏ ngươi thành tích không tốt. Lao sư bắt đầu ân cần dạy dỗ. Thân là nam tử Hán, về sau là muốn dưỡng ra sống tạm. Bác Thừa Phong cảm thấy Lao sư nói rất có đạo lý, chính là hắn nuôi nổi Tiểu Bạch Hoa. Ra một lần nhiệm vụ, hắn ít nhất đều là 7 vị số khởi bước, hẳn là nuôi nổi đi. Nếu còn nuôi không nổi, cùng lắm thì, hắn liền nhiều ra vài lần nhiệm vụ, lại không được, hắn liền chọn tổ chức, chính mình làm lao đại. Hảo, nhớ kỹ Lao sư nói, mau đi đi học đi. Bác Thừa Phong cảm thấy Lao sư chính là Lao sư, này nói chuyện đích sắc vẫn là có nhất định đạo lý, vì thế hắn gật gật đầu rời đi. Nhưng là chờ đến hắn đi vào dưới lầu mới hoảng hốt gian nhớ tới, hắn tựa hồ có thể cho Hoa Dì lại cho hắn giả tạo một thân phận, sau đó trực tiếp đi đại học nha. Thật là hồ đồ. Chính là Tiểu Bạch Hoa có thể hay không cảm thấy ta quấy rầy nàng học tập. Tiểu Bạch Hoa có phải hay không không thích thành tích không tốt học sinh. Tiểu Bạch Hoa không biết ta là sát thủ, nàng khẳng định cho rằng ta nuôi không nổi nàng. Hôm nay có mấy cái lớp là thể dục hóa, Bác Thừa Phong không nghĩ ra, hắn tìm được một người nữ sinh, hỏi. Ta hỏi ngươi một vấn đề a. Kia nữ sinh đỏ mặt nhìn Bác Thừa Phong, lòng tràn đầy vui mừng gật đầu. Các ngươi nữ sinh là thích thành tích tốt, vẫn là thành tích không tốt? Bác Thừa Phong hỏi. Kia nữ sinh chớp chớp mắt, hỏi lại, kia, có cái thứ ba lựa chọn sao? Bác Thừa Phong lắc đầu. Nữ sinh có chút tiếc nuối, nàng nói, nếu chỉ có này hai lựa chọn nói, như vậy khẳng định thích thành tích tốt nha. Nếu cái kia nữ sinh thành tích tương đương hảo, nàng hẳn là sẽ thích cùng nàng thành tích không sai biệt lắm đi. Bác Thừa Phong nhíu mày, nghĩ, là như thế này sao? Hảo, ta đã biết, cảm ơn. Nữ sinh suy nghĩ một chút vẫn là nói, kỳ thật, học tập thế nào thật sự không quan trọng, quan trọng là lớn lên thế nào. Gần nhất không phải rất lưu hành một câu sao. Chỉ cần ngũ quan lớn lên hảo, tam quan đi theo ngũ quan chạy. Nữ sinh e thẹn nói, nàng thực quý trọng cùng nam thần nói chuyện cơ hội, vì thế còn nói thêm, bất quá nếu là lâu dài tới xem, vẫn là thành tích hảo lên. Rốt cuộc thành tích hảo về sau mới có thể có tốt công tác, mới có thể cấp nữ sinh cảm giác an toàn. Lớn lên đẹp, nhưng là thành tích không tốt, giống nhau chỉ là yêu đương, sẽ không lựa chọn cùng hắn kết hôn. Hảo đi, những lời này mới là một cái trọng điểm, thật mạnh đánh ở Bác Thừa Phong trong lòng. Tiểu Bạch Hoa chỉ cùng hắn yêu đương, bất hòa hắn kết hôn, này sao được? Kết hôn. Hắc hắc, kết hôn, cái này từ tựa hồ thực hảo nha. Tốt ta đã biết, cảm ơn. Bác Thừa Phong nhấc chân hướng 19 ban đi. Hắn thành tích được không, kỳ thật Bác Thừa Phong bản nhân cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là hắn sẽ nỗ lực, thật sự không được, liền lại làm Hoa Dì hỗ trợ. Hắn vẫn là có tiểu kim khố người. Nếu không hôm nào làm nàng xem hắn tiểu kim khố, nếu không đủ lại nói. Bác Thừa Phong cảm thấy biện pháp này được không? Đi học thời điểm Bác Thừa Phong cảm thấy này lão sư giảng tri thức, có phải hay không có điểm quá? Đơn giản. Này hắn 12 tuổi thời điểm cũng đã học qua nha. Kỳ thật sát thủ cũng đều là có học tập tri thức, hơn nữa là các phương diện tri thức đều phải học, chỉ là bọn hắn đích xác không có đọc quá thư, muốn nói thành tích được không, thật đúng là không biết. Bất quá tưởng tượng đến chủ nhiệm lớp lời nói, hắn vẫn là thành thành thật thật nghe xong. Buổi sáng cuối cùng một đường khóa tan học, Bác Thừa Phong nhanh chóng ra cửa, kia tốc độ có thể so mặt khác đồng học mau nhiều. Tam ban lúc này Mộc Hề ngồi ở ghế trên, nàng thu thập đồ vật tính toán đi nhà ăn ăn cơm. Tam ban nhà ăn cũng là tách ra. Bởi vì đệ nhị trung học người quá nhiều, nếu ở một cái nhà ăn ăn cơm, người mù thực dễ dàng vướng ngã linh tinh. Bác Thừa Phong vừa mới đi tới cửa liền không cẩn thận đụng vào một cái người mù đồng học, Bác Thừa Phong lập tức đem người đỡ hảo, sau đó khách khí nói thanh kiểm. Hề hề, ta mang ngươi đi ăn cơm nha. Bác Thừa Phong cười đối Mộc Hề nói chuyện. Mặc dù nàng nhìn không thấy, Bác Thừa Phong vẫn là dùng nhất sán lạn tươi cười nên đón hắn Tiểu Bạch Hoa. Mộc Hề, hắn là ai a? Nói chuyện cái này nữ hài một quay đầu, đối thượng Bắc Thừa Phong mặt, nháy mắt nắm Thảo ra tiếng, sau đó nói, thiên nột, trên thế giới này cư nhiên có như vậy đẹp nam hài tử sao? Nắm rửa. Này quá đẹp đi. Mục hề hắn có phải hay không ở kêu người a? Nữ hài hưng phấn phe phẩy Mục Hề cánh tay hỏi. Người là ai? Bắc Thừa Phong cảnh giác nhìn nữ hài, ở trong nháy mắt kia, hắn tươi cười toàn bộ thu liễm. An Tĩnh Di cảm thấy có điểm âm mèo mèo, nàng ngượng ngùng bung ra Mục Hề cánh tay, sau đó đôi Bắc Thừa Phong chào hỏi, hải, ta là Mục Hề hảo khuê mật, ta kêu An Tĩnh Di. Bắc Thừa Phong đi qua đi tế ở hai người trung gian, bá đạo kéo Mục Hề cánh tay, sau đó lạnh như băng đối An Tĩnh Di nói, ngươi thật sự nên an tĩnh một chút. An Tĩnh Di? Người này như thế nào nói chuyện đâu? Dùng đẹp nhất miệng, nói độc nhất nói. An Tĩnh Di, kỳ thật chính là phía trước cùng Mục Hề thông điện thoại nữ hải, cùng nguyên chủ thật là có chút giao tình. Chương 906 manh nữ cùng sát thủ 13. Mục Hề chúng ta đi ăn cơm, mặc kệ hắn. An Tĩnh Di ôm Mục Hề cánh tay trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Thừa Phong. Bắc Thừa Phong ôm Mục Hề mặt khác một cái cánh tay, sau đó âm vèo vèo trừng mắt An Tĩnh Di. Này nơi nào chạy ra tiểu yêu tinh? Thật chán ghét. Khuê mật cùng bạn trai chi gian là lựa chọn khuê mật vẫn là bạn trai. Người khác sẽ làm cái dạng gì lựa chọn Mục Hề không biết, nhưng là nàng, khẳng định sẽ lựa chọn nhà mình ngãi con. Hùng chi An Tĩnh Di đối nàng tới nói cũng không phải cái gì khuê mật. Mục Hề nâng lên tay, đối An Tĩnh Di nói, chính ngươi đi thôi, ta cùng hắn đi. An Tĩnh Di trừng lớn đôi mắt, buồn bực nói, Mục Hề, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi không phải đã nói ta là ngươi tốt nhất bằng hữu sao? Này không biết nơi nào chạy ra nam liền câu đi rồi ngươi hồn. Mục Hề gật đầu, lên tiếng. An Tĩnh Di. Có khắc phái, vô nhân tính, không được, ta muốn đi theo cùng đi. Ngươi tùy ý. Mục Hề đối này không quá để ý. Bác Thừa Phong cảnh giác nhìn chằm chằm An Tĩnh Di, không chuẩn nàng đụng tới Mục Hề. An Tĩnh Di là thật sự có điểm túng Bác Thừa Phong, hắn cặp mắt kia đen nhánh như điểm mặc, rõ ràng là thập phần đẹp đôi mắt, nhưng là ánh mắt chính là xem đến hắn đáy lòng phát mau. Ăn cơm thời điểm An Tĩnh Di nhỏ giọng hỏi, Mục Hề, hắn là ai a? Mục Hề An Tĩnh ăn cơm chưa, nghe thấy cái này vấn đề, nói, ta người. Bác Thừa Phong. Hắn nháy mắt nhìn về phía nhà mình tiểu bạch hoa, trắng non mặt nhiễm dạng mây đỏ, có chút ngượng ngùng chọc chính mình mâm đồ ăn cơm. Tiểu bạch hoa nói hắn là nàng người ai, bốn bỏ năm lên cũng chính là nàng bạn trai. Hắc hắc, tiểu bạch hoa là thích hắn. Hảo thẹn thùng nha. Đồng dạng ngốc rất còn có An Tĩnh Di, nàng dương miệng, nhìn xem Mục Hề. Nhìn lại Bắc Thừa Phong. Không phải, học kỳ một ngươi còn không có bạn trai đâu. An Tĩnh Di cau mày, phồng lên quai hàm. Ngươi tốc độ này có phải hay không quá nhanh điểm? Mục Hề lắc đầu, không mau. Tuy rằng so phía trước vị diện là muốn mau một ít, nhưng là ở nàng xem ra, kỳ thật có thể càng mau một ít. Không phải, ngươi hiểu biết hắn sao? Biết hắn là người nào sao? Trong nhà mặt là cái dạng gì sao? Cha mẹ là cái dạng gì này đó ngươi đều rõ ràng sao? An Tĩnh Di đối chính mình khuê mật tìm được bạn trai điểm này nàng tỏ vẻ phi thường lo lắng. Chứ không nói giống nhau cô nương đều sẽ bị lừa, huống chi nàng vẫn là đặc thù đáng người. Hơn nữa nàng như vậy gia đình, vạn nhất này nếu như bị lừa, chẳng phải là sẽ rất khổ sở. Mục Hề câu được câu không ăn, nói, ta không cần hiểu biết. Không có gì có thể nhảy ra nàng khống chế ở ngoài. An Tĩnh Di dứt khoát không ăn cơm, nàng trừng mắt Bác Thừa Phong, nói, ta không cho phép ngươi như vậy mơ hồ tìm bạn trai. Mục Hề căn bản mặc kệ An Tĩnh Di sinh khí. An Tĩnh Di là ở vì nguyên chủ lo lắng nguyên chủ bị lừa, nhưng là hiện tại nguyên chủ trong thân thể tim là Mục Hề nhưng không sợ này đó. Mau ăn cơm. Mục Hề chỉ nói ba chữ, sau đó liền mặc kệ An Tĩnh Di. An Tĩnh Di phồng lên quai hàm, hóa bi phẫn vì muốn ăn. Ăn xong cơm trưa, Bác Thừa Phong nói, hề hề, ta tưởng cho ngươi xem cái đồ vật, không cho những người khác xem. Những người khác An Tĩnh Di. Mục Hề. An Tĩnh Di không buông tay. Đi thôi. Mục Hề lại một lần lựa chọn là chính mình ngãi con. Đối Mục Hề tới nói An Tĩnh Di căn bản chính là cái người xa lạ, nàng tự nhiên sẽ không quản, nàng nhưng không có như vậy nhiều đồng tình tâm. Thưa Mục Hề, ngươi hảo thật sự. Đừng đến lúc đó khóc lóc cầu ta. An Tĩnh Di cũng là khí tới rồi, nàng quay đầu liền chạy. Đi con mẹ nó. Một cái nam nhân thúi có cái gì tốt? Chẳng lẽ nam nhân so khuê mật hương sao? Có nàng khóc thời điểm. Hề hề, ta như vậy có phải hay không không tốt lắm? Ngươi không cần khổ sở. Bác Thừa Phong bỗng nhiên nói. Mục Hề, ta không có khổ sở, ngươi có cái gì liền nói. Tiểu tỷ tỷ là một cái chỉ có tình căn, hơn nữa tình căn chỉ là vừa mới mọc ra manh mối người, hữu nghị, thân tình. Tưởng thì ăn đâu? tiểu tỷ tỷ mới sẽ không khổ sở hảo sao? Liền ngươi biết đến nhiều. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xem ta nhiều hiểu biết ngươi a. Bác Thừa Phong lôi kéo Mộc Hề đi vào hoa viên nhỏ, hai người ngồi xuống lúc sau, Bác Thừa Phong móc ra thai nghe nhét vào Mộc Hề lỗ thai. Thai nghe truyền đến. Tài khoản, Bác Thừa Phong. Tài khoản ngạch trống, 6800 triệu. Đây là lệnh băng điện tử âm. Mộc Hề mặt vô biểu tình tháo xuống thai nghe, hỏi, đây là thứ gì? Bác Thừa Phong nói, ta nghe 19 ban chủ nhiệm lớp nói, nam hải tử về sau muốn dưỡng ra sống tạm, muốn dưỡng tức phụ, dưỡng hải tử. Mộc Hề không nói lời nào. Bác Thừa Phong tiếp tục nói, ta thành tích không tốt, nếu không thể cùng ngươi khảo một cái đại học, ngươi không muốn ta được không? Mộc Hề, đây đều là cái quỷ gì? Bác Thừa Phong tiếp tục nói, nếu tiền không đủ, ta có thể lại kiếm, thật sự không được ta còn có mặt khác biện pháp. Mộc Hề đem thai nghe còn cấp Bác Thừa Phong, sau đó đôi hắn nói, không cần ngươi kiếm tiền, ta có thể giữ ngươi. Bác Thừa Phong, hắn nghiêng đầu, tựa hồ đối cái này lời nói không phải thực có thể lý giải. Mộc Hề còn nói thêm, ta giữ ngươi, ngươi chính là không đọc sách cũng không có việc gì. Vốn dĩ chính là sát thủ, đọc cái gì thư. Này cùng lao sư nói không giống nhau. Bác Thừa Phong lập tức không thể lý giải rốt cuộc là ai đúng ai sai. Ngươi không cần phải xen vào người khác nói như thế nào. Mộc Hề nói, ta có điểm đây, dựa một chút. Nàng dựa vào Bác Thừa Phong trên người, Bác Thừa Phong cứng quẳng thân thể, thế nhưng một chút cũng không dám lộn xộn. Một tiếng đi học tiếng chuông vang lên. Bác Thừa Phong theo bản năng che lại Mộc Hề lỗ thai, nhưng là Mộc Hề vẫn là tỉnh lại. Hảo, các hồi các ban. Ta đưa ngươi. Bác Thừa Phong nói. Đại khái là tình yêu cùng nhiệt chung người đều có một cái bệnh chung, đó chính là vô cùng dính người. Mộc Hề ứng hạ. Bác Thừa Phong đem Mộc Hề đưa đến tam ban cửa, đồng nhiên liền thấy lan can bên cạnh liền đứng An Tĩnh Di. An Tĩnh Di cảnh giác nhìn chằm chằm Bác Thừa Phong, nhưng là cũng không có ra tiếng. Bác Thừa Phong cũng thực không nghĩ là Mộc Hề biết An Tĩnh Di ở chỗ này. Vì thế hai người đều thập phần ăn ý, không nói lời nào. Đem Mộc Hề đưa vào đi lúc sau, An Tĩnh Di đem Bác Thừa Phong đổ. Nàng quật cường trừng mắt Bác Thừa Phong, nói, ta cảnh cáo ngươi, ly Mộc Hề xa một chút. Bác Thừa Phong nhíu lại mày, dựa vào cái gì? An Tĩnh Di hừ một tiếng, nói, ta không bài xích Mộc Hề tìm cái bạn trai, nhưng là kêu cần thiết là thiệt tình thực lòng đối đãi nàng, ngươi được không? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là tưởng tùy tiện chơi chơi lời nói, không cần tìm Mộc Hề. Ta coi Vệ Phàm Nhu liền không tồi, ngươi tìm nàng đi. Bác Thừa Phong nhíu mày, cái này Vệ Phàm Nhu lại là ai? Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã từng gặp qua người này. Ngươi nếu là thiệt tình, vậy không cần ở cao tam giai đoạn quấy rầy Mộc Hề. Mộc Hề đã thực vất vả, nàng cần thiết thi đậu đại học, cần thiết thoát ly nàng nguyên bản gia đình, ngươi hiểu không? Ta sẽ bảo hộ nàng. Bác Thừa Phong nói. An Tĩnh Di cười lạnh một tiếng, ngươi dùng cái gì bảo hộ nàng? Chương 907 Manh Nữ Cùng Sát Thủ 14. Ngươi dùng cái gì bảo hộ nàng? An Tĩnh Di lại lần nữa lặp lại những lời này, nàng ánh mắt thập phần sắc bén. Này không cần ngươi quản. Nếu ngươi thật sự đối nàng hảo, liền thỉnh cách xa nàng một chút, đại học lúc sau các ngươi như thế nào luyến ái ta đều sẽ không nói cái gì. An Tĩnh Di là thật sự thực lo lắng, bởi vì nàng không có năng lực, không thể bảo vệ tốt chính mình quê mật. Đối với một hệ như vậy gia đình, nàng trừ bỏ chính mình thi đậu đại học, đã không còn hắn pháp. Bác Thừa Phong hít sâu một hơi. Hắn biết rõ chính mình là làm không được An Tĩnh Di trong miệng như vậy. Không có khả năng, ta làm không được, ta có thể bảo hộ nàng. Bác Thừa Phong nói xong lúc sau đi nhanh rời đi. An Tĩnh Di cắn răng, hít sâu một hơi. Đây đều là chuyện gì nhi a? Hảo hảo đọc sách, sau đó hảo hảo nhìn chằm chằm hai người kia, nhưng ngàn vạn không thể làm ra hỏa này hủy hoại Mộc Hề. Lúc sau hai ngày Mộc Hề đều không có thấy Bác Thừa Phong, cũng không biết hắn là chấp hành nhiệm vụ vẫn là đi làm cái gì. Nhưng thật ra An Tĩnh Di luôn là lén lút theo ở phía sau, Mộc Hề đảo cũng không quản. Hôm nay Mộc Hề nhận được một chiếc điện thoại, là cục cảnh sát đánh tới. Xin hỏi là thư Mộc Hề sao? Mộc Hề lên tiếng, nói, ân, ta là. Là cái dạng này, nhà các ngươi xảy ra chuyện, cha mẹ ngươi còn có ngươi huynh trưởng bên ngoài ra tai nạn xe cộ, kinh cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Mộc Hề sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này, rốt cuộc nguyên cốt chuyện cũng không có này vừa ra. Ngươi hiện tại có thể trở về sao? Nhà ngươi trước mắt cũng chỉ có ngươi. Mộc Hề buồn không nghĩ trở về, nhưng là gần nhất không quay về không thể nào nói nổi. Thứ hai nàng cảm thấy việc này có cổ quái. Hảo, ta trở về. Mộc Hề cúp điện thoại lúc sau trong lòng tràn đầy nghi hoặc, việc này có điểm kỳ quái. Nàng xin nghỉ, sau đó đơn giản thu thập một chút đồ vật liền trở về đuổi. Xuống xe lúc sau là cảnh sát tự mình tới đón người, bởi vì bọn họ nghe nói sách này Mộc Hề là cái người mù. Phòng trừng sẽ có chút không có phương tiện. "Tiểu cô nương, thỉnh nén bi thương." Một người tuổi trẻ cảnh sát nói. Hắn xem Mục Hề mặt vô biểu tình, phỏng chừng trong lòng thập phần bi thương, dư thừa nói hắn cũng nói không nên lời, chỉ có thể như vậy an ủi. Sinh sinh tử tử hắn cũng thấy nhiều. Chỉ là này rõ ràng vẫn là cái hài tử, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Mục Hề không nói chuyện, chính là cái này cao lãnh hoàn mỹ làm cảnh sát không có hoài nghi. Này rõ ràng là bi thương quá độ, lời nói đều nói không nên lời. Xác định là ngoài ý muốn sao? Mục Hề hỏi. Cảnh sát gật đầu, rồi sau đó nhớ tới đối phương là người mù, nhìn không tới hắn gật đầu, vì thế nói, xác định là ngoài ý muốn, là phụ thân ngươi say rượu lái xe, thế cho nên lái xe đụng phải xe vận tải lớn, phụ thân ngươi đương trường tử vong. Nói tới đây, cảnh sát có điểm không đành lòng, nhưng là hắn dừng một chút vẫn là tiếp tục nói, mẫu thân ngươi cùng ca ca ngươi là đến bệnh viện không có. Mục Hề gật đầu, nói, dư lại sự tình ta tới làm đi. Cảnh sát có điểm hoài nghi Mục Hề rốt cuộc có thể hay không làm, rốt cuộc nàng vẫn là hài tử, vẫn là cái người mù. Xuất phát từ không đành lòng, cảnh sát quyết định lưu một cái cảnh sát trợ giúp Mục Hề xử lý sự tình. Nguyên chủ cha kê cư trú chính là một cái tiểu huyện thành, tình hình chung cục cảnh sát sẽ không có quá nhiều sự tình, cho nên có thể đằng ra người tới trợ giúp Mục Hề. Mục Hề đối này đảo cũng không để ý, liền tính không có người nàng cũng có thể xử lý. Bất quá hiện tại nhiều một người, đích xác động tác thực mau. Như vậy xem ra nhiệm vụ chi nhánh là hoàn thành. Hoàn thành nha tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ cha kế một nhà đích xác đều không phải là chết vào ngoài ý muốn, ngươi nhiệm vụ chi nhánh xem như gián tiếp tính hoàn thành. Động thủ người là ai? Là ngươi nhãi con. Hắn như thế nào đột nhiên ra tay? Này liền muốn hỏi nguyên chủ cái kia hảo khuê mật. Này liên lụy còn rất quảng. Cảnh sát bận tâm Mục Hề còn ở thượng cao tam. Vì thế mau chóng đem sự tình xử lý xong lúc sau khiến cho Mục Hề trở về trường học. Nguyên chủ cha kế một nhà sự tình có thể nói là một chút bọt nước đều không có kích khởi tới. Mục Hề cấp Bác Thừa Phong đã phát tin tức, làm hắn tới nhà ga tiếp nàng. Bác Thừa Phong tốc độ thực mau, hắn nhận được Mục Hề lúc sau thực nghiêm túc quan sát Mục Hề biểu tình, nhưng mà cũng không có nhìn ra cái gì. Ta nghe nói nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Bác Thừa Phong nói. Mục Hề, ngươi liền trang, ngươi tiếp tục trang. Nàng ân một tiếng, nói. Người một nhà ra tai nạn xe cộ, không có. Kia thật là một kiện lệnh người khổ sở sự tình. Bác Thừa Phong rũ xuống đôi mắt, làm bộ thực tiếc hận biểu tình. Ngươi, ngươi không cần quá khổ sở, ngươi còn có ta, về sau ta bảo hộ ngươi. Bác Thừa Phong lập tức trấn an. Muốn nói hắn tiếc hận kia tuyệt đối là giả, kia người một nhà đối Hề Hề như vậy không tốt, nên trực tiếp làm cho bọn họ ăn súng nhi. Chính là hắn sợ hãi Mục Hề khổ sở. Sợ hai hắn tiểu bạch hoa hủy hủy khuất chịu thiệt như là bị mưa gió diễn tấu giống nhau. Sinh lão bệnh tử, người chi thái độ bình thường, không có gì hảo khổ sở. Mục Hề nhàn nhạt nói. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi hai cái là một cái so một cái sẽ trang, nếu không sau vị diện chúng ta đi hiện đại vị diện, bối cảnh giới giải trí thế nào? Không đi. Không khổ sở liền hảo, về sau ta nhất định hảo hảo chiếu cấu ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy Bác Thừa Phong lời này cực kỳ giống Mộ Bá Đạo tổng tài. Hắn giết nàng cả nhà, bẻ gãy nàng hai cánh, sau đó đem nàng hộ ở cánh chim dưới, nhẹ giọng nói, về sau ta che chở ngươi. Mục Hề bỗng nhiên dừng lại bước chân, sau đó đối cảm mạo linh nói, ta cảm thấy ngươi nói cái này biện pháp thực hảo. Tiểu tỷ tỷ, thỉnh nhớ kỹ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Làm sao vậy? Bác Thừa Phong nghi hoặc nhìn Mục Hề, hắn vẫn là có điểm lo lắng Mục Hề có thể hay không khổ sở trong lòng, nhưng là không nói ra tới. Nếu bọn họ đối với ngươi không tốt, không có liền không có, ta cũng không có cha mẹ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi, ta có thể thực tốt chiếu cấu ngươi. Bác Thừa Phong tràn đầy thành khẩn nói. Ngươi nếu là cảm thấy ta không thể nuôi sống ngươi, ta đây liền đi ra ngoài công tác, nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ, khẳng định không thành vấn đề. Bác Thừa Phong nói chuyện có điểm nói năng lộn xộn, hắn thậm chí sợ hai chính mình phía trước hành động là sai lầm. Nếu sớm biết rằng Tiểu Bạch Hoa sẽ như vậy khổ sở, hắn khẳng định không động thủ, mặc dù tổ chức có mệnh lệnh hắn cũng không động thủ. Mục Hề. Tiếp cái gì nhiệm vụ? Nàng làm bộ không biết. Bác Thừa Phong nháy mắt mắc kẹt, cái này làm cho hắn nói như thế nào? Hắn không thể nói cho nàng, hắn là sát thủ, nếu nàng biết đến lời nói, khẳng định sẽ không cần hắn, tuyệt đối không thể làm nàng biết. Tan học, ta đi đem đồ vật phóng hảo. Ta giúp ngươi. Bác Thừa Phong không nói hai lời, trực tiếp đem Mục Hề trong tay dương hành lý cấp đoạt. Ta lấy đến động. Mục Hề có điểm vô ngữ. Không có quan hệ, nói tốt muốn ta chiếu cấu ngươi. Mục Hề. Đông nhiên một đạo thiếu nữ âm đánh gãy Bác Thừa Phong nói, Bác Thừa Phong lập tức nhíu mày, đánh gãy lòng sinh ra không mừng. Nên diện chạy tới chính là ăn mặc giáo phục An Tĩnh Di, An Tĩnh Di chắt đuôi ngựa, thanh lệ trên mặt nguyên bản là tràn đầy tươi cười, nhưng là ở nhìn thấy Bắc Thừa Phong nháy mắt, khôi phục số mặt. Ngươi như thế nào lại cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau? An Tĩnh Di không cao hứng hỏi. Mục Hề không để ý đến nàng. An Tĩnh Di tựa hồ không có phát giác cái gì, nàng tiến lên có chút do dự nói, ta nghe nói nhà ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng quá khổ sở, này. Chương 908 manh nữ cùng sát thủ 15. Không có việc gì, ngươi còn có ta đâu. Ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt. An Tĩnh Di vô vô bộ ngực nói. Nghe xong lời này Mục Hề mới nhàn nhạt nhìn lướt qua An Tĩnh Di. Mà Bác Thừa Phong lại cảnh giác nhìn về phía nàng, phía trước người này đối hắn cùng Hề Hề sự tình mọi cách quấy nhiễu, chẳng lẽ là bởi vì nàng thích Hề Hề. Này thích cũng chẳng phân biệt nam nữ, vạn nhất nàng thật sự thích Hề Hề, kia hết thể liền giải thích thông. Trách không được, người này thật chán ghét. Bác Thừa Phong lôi kéo Mục Hề lui về phía sau một bước, nói, chúng ta phải về phòng học. An Tĩnh Di cũng không biết lúc này nói cái gì lời nói tới an ủi Mục Hề tương đối hảo, này một chút nghe được Bác Thừa Phong nói phải về phòng học. Nàng cũng gật gật đầu, lần đầu tiên không có phản bác Bắc Thừa Phong nói. Đem Mục Hề đưa đến lúc sau An Tĩnh Di thở dài. Mục Hề đã cái dạng này, ở nàng xem ra, kia toàn ra xảy ra chuyện, đối Mục Hề tới nói hẳn là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc là sống sờ sờ mạng người, bên trong còn có nàng thân sinh mẫu thân, Mục Hề khẳng định sẽ khổ sở. Chỉ hy vọng không cần ảnh hưởng nàng học tập. Cao Tam, vốn dĩ chính là mấu chốt thời kỳ. An Tĩnh Di quay người lại liền thấy sử tại cửa si ngốc nhìn Mục Hề người nào đó. Giờ khắc này, An Tĩnh Di cảm thấy ra việc này, có thể an ủi Mục Hề chính là chuyện tốt, phỏng chừng lúc này Mục Hề cũng không có tâm tình yêu đương. An Tĩnh Di tiến lên nâng lên tay, vốn định nhẹ nhàng vô vô Bắc Thừa Phong bả vai, ai ngờ đối phương thấy nàng cùng Hồng Thủy manh thu dường như, lập tức tránh đến một bên. Ngươi làm gì? Bắc Thừa Phong cảnh giác nhìn An Tĩnh Di. An Tĩnh Di? Ta? Hít sâu, không cần cùng ép bờ so đo. Ta là tưởng nói, trong khoảng thời gian này nhiều an ủi Mục Hề. Nàng khẳng định rất khổ sở. Bác Thừa Phong tuy rằng cảm thấy An Tĩnh Di nói không đúng, nhưng là vẫn là gật đầu. Trên thực tế Bác Thừa Phong cũng không có ở Mục Hề trên người cảm giác được cái gọi là khổ sở cảm xúc. Nói nữa, kia toàn ra có cái gì hảo khổ sở. Ngay từ đầu hắn có điểm lo lắng đó là dùng thường nhân tâm thái đối đại Hề Hề, sau lại mới phát giác Hề Hề tựa hồ cũng không khổ sở. Bất quá loại chuyện này mới không cần nói cho tình địch đâu. Lại nói An Tĩnh Di, nàng đi tới tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đông nhiên dừng lại bước chân. Nàng phía trước vừa mới cùng Bắc Thừa Phong nói Mục Hề kia toàn ra sự tình, sau đó Bắc Thừa Phong liền không có tới trường học, ngay sau đó kia toàn ra liền có chuyện. Chẳng lẽ thật là kia hóa làm? Vẫn là nói, trùng hợp. An Tĩnh Di lắc đầu, cảm thấy chính mình đại khái là suy nghĩ nhiều. Liên Bắc Thừa Phong như vậy, nếu thật làm trái pháp luật phạm hủy sự tình phỏng chừng là không chạy thoát được đâu. Thật là tiểu thuyết xem nhiều, ngốc nít. Mấy ngày nay đều là thực vững vàng quá khứ. Ba người giữa chỉ có An Tĩnh Di là khẩn trương Hề Hề, thấy Mục Hề không cười vẫn luôn đều lo lắng sốt ruột. Hôm nay vừa lúc là Mục Hề sinh nhật, không, phải nói là nguyên chủ sinh nhật, An Tĩnh Di đem Bắc Thừa Phong gọi vào một bên, hỏi, ngươi biết Mục Hề sinh nhật ở khi nào sao? Bắc Thừa Phong đương nhiên biết, hắn khoanh tay trước ngực, nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? An Tĩnh Di hít sâu, nói cho chính mình không cần cùng ép bờ sinh khí. Nàng nói, hôm nay chính là Mục Hề sinh nhật. Mấy ngày nay Mục Hề tựa hồ vẫn luôn đều không vui, nhất định phải cho nàng quá cái hảo sinh nhật. Ta lễ vật đã chuẩn bị tốt. Ngươi đâu? Bác Thừa Phong hỏi. An Tĩnh Di cân nhắc, dù sao hôm nay là cuối tuần, nếu không liền đi công viên trò chơi chơi đi. Ta ra tiền. An Tĩnh Di gia đình cũng coi như không thượng giàu có, nhưng là ngày thường nàng thực ăn mặc cần kiệm, có đôi khi thậm chí keo kiệt bùn xịn, bất quá đối bằng hữu nàng luôn luôn rất hào phóng. Công viên trò chơi. Ở Bác Thừa Phong trí nhớ. Công viên trò chơi tựa hồ là hắn làm nhiệm vụ nơi, này cùng ăn sinh nhật có quan hệ gì? An Tĩnh Di gật gật đầu, sau đó nói, đi trước công viên trò chơi, sau đó đi xem điện ảnh, cuối cùng đi ăn lẩu. Hành, ta cảm thấy ngươi nói cái này cũng miễn cưỡng có thể, vậy như vậy. Bác Thừa Phong là tuyệt đối sẽ không khích lệ An Tĩnh Di. Ở sinh hoạt thường thức phương diện, Bác Thừa Phong không thể không thừa nhận An Tĩnh Di so với hắn càng hiểu một ít. Hề Hề rốt cuộc cùng hắn không giống nhau, sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau. Nàng khẳng định thích quá người bình thường sinh hoạt. Người bình thường. Này ba chữ cũng chỉ là ở Bắc Thừa Phong trong đầu chợt lóe mà qua thôi. An Tĩnh Di cùng Bắc Thừa Phong đi tìm Mục Hề. An Tĩnh Di nói kế hoạch, nhưng là Mục Hề liền không nghĩ đi, chính là không nghĩ đi. An Tĩnh Di rất là lo lắng, nàng nhìn về phía Bắc Thừa Phong, hy vọng hắn khuyên một khuyên, ai ngờ Bắc Thừa Phong thế nhưng nói, vậy không đi. An Tĩnh Di. Ngươi làm sao bây giờ sự? Kế hoạch đâu? Chúng ta vừa mới nói kế hoạch đâu? Chó săn. bất quá giữa trưa thời điểm vẫn là đi ra ngoài một chút đi. Bác Thừa Phong ngồi ở Mục Hề bên người, kia đối đãi Mục Hề cùng đối đãi người khác hoàn toàn là hai loại thái độ. Mục Hề ghé vào trên bàn, nói, ngươi muốn làm gì? Bác Thừa Phong mãn nhãn vui mừng, hắn nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta đưa ngươi lễ vật nha. Hôm nay không phải ta sinh nhật. Mục Hề nói, Bác Thừa Phong nghi hoặc, hắn hỏi, không phải sinh nhật sao? Khẳng định đúng vậy. Ta còn có thể nhớ lầm. Ta và ngươi nhiều ít năm cảm tình. An Tĩnh Di sen mồm tiến vào nói. Ai ngờ hai người đều không phản ứng nàng. Bác Thừa Phong tiếp tục nói, không phải liền không phải đi. Ngươi nói cái gì đều là đúng, bất quá lễ vật vẫn là muốn tặng cho ngươi. An Tĩnh Di, ngươi cái này chó săn có thể hay không có điểm nguyên tắc? Bác Thừa Phong không hiểu, hắn làm hoa gì tra tư liệu hôm nay chính là Mục Hề sinh nhật, nhưng là nàng lại nói không phải. Bất quá Hề Hề nói cái gì đều là đúng. Có phải hay không sinh nhật cùng ta đưa không tiễn ngươi lễ vật là hai chuyện khác nhau? Bác Thừa Phong thân mật nói. Mục Hề móc ra một cái màu đen di động, đưa cho ngươi. Bác Thừa Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này di động cùng Mục Hề chính là cùng khoảng. Hắn không chút khách khí đem chính mình nguyên lai di động cấp ném, động tác kiếp kêu một cái nhanh nhẹn. Ngươi có thể đem ngươi phía trước di động tư liệu toàn bộ copy lại đây. Đến nỗi bên trong công năng cùng ngươi phía trước cái kia không kém. An Tĩnh Di không nghĩ tiếp tục xem hai người tú ân ái, kế hoạch của chính mình cũng thai chết trong bụng. Bất quá trước khi đi nàng vẫn là dãy rủa nói, các ngươi đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ kêu lên ta. Không chuẩn không gọi ta. Mục Hề xem hướng An Tĩnh Di, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Có lẽ là bị ngược lâu rồi, hiện tại chính là Mục Hề một cái gật đầu, An Tĩnh Di đều vui mừng không được. Hảo! Ta đi thay quần áo. An Tĩnh Di lấy 100 mét lao tới tốc độ chạy như bay ra tam ban phòng học. Bác Thừa Phong nguyên lai di động là trải qua cải trang, hắn vừa rồi đem điện thoại vứt bỏ cũng là rất cao hứng, không chú ý tới, hiện tại đột nhiên nghe được Mục Hề nói như vậy lại đi đem điện thoại nhặt về tới. Vốn là tính toán đem phía trước di động tiếp tục lưu trữ, rốt cuộc bình thường di động là thay thế không được tổ chức cải trang quá di động, ai ngờ ở công ty tư liệu thời điểm Bắc Thừa Phong phát hiện Mục Hề cấp di động cũng là cải trang quá. Hơn nữa cải trang còn phi thường hoàn mỹ, so tổ chức bên trong cấp di động đều phải hảo rất nhiều. Hề hề, đây là ngươi tìm ai cải trang? Bắc Thừa Phong có chút kích động hỏi. Mục Hề nói, ta chính mình. Chương 909 Manh Nữ Cùng Sát Thủ 16. Tiểu tỷ tỷ tinh tế người máy hệ thống đều có thể sửa đổi, ngươi một cái nho nhỏ di động tính cái gì? Hề hề thật là lợi hại a. Quay đầu lại hắn cần phải cấp hoa gì hảo hảo khoe ra. Chờ thời cơ chín muồi thời điểm. Bác Thừa Phong không hề có nghĩ tới một cái người mù rốt cuộc như thế nào có thể cải trang di động, đây là một cái người mù làm được ra tới sự tình sao. Một hề thực hưởng thụ Bác Thừa Phong khích lệ, nàng trắng non tay dừng ở Bác Thừa Phong trên đầu, Bác Thừa Phong cũng thuận thế chiều một hề bên kia di động, hơn nữa cúi đầu. Mặc dù tư thế này sẽ làm người không quá thoải mái, nhưng là Bác Thừa Phong như cũ vui mừng bộ dáng. Mục Hề ghé vào trên bàn ngủ một lát. Tới gần giữa trưa thời điểm An Tĩnh Di ăn mặc xinh đẹp màu đỏ tiểu váy đi vào tam ban cửa. Nàng liền lo lắng này hai cái đầu lại bỏ xuống nàng, vì thế sớm liền chờ. Mục Hề nghe được động tĩnh, đứng dậy nói, đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm. Bác Thừa Phong lập tức đỡ Mục Hề. An Tĩnh Di cũng đi tới, bất quá lần này nàng không có đỡ Mục Hề. Bác Thừa Phong cái kia chó săn chiếm hữu dục quả thực tới rồi cố chấp nông nỗi, nàng mới không bị người xem thường. Kỳ thật hai ngày này cảm giác Bác Thừa Phong cũng không tồi, người lớn lên đẹp, chủ yếu là đối Mục Hề khá tốt. Nếu không Hoa Tâm nói, hai người kia ở bên nhau đảo cũng là trai tài gái sắc. Với Hoa Tâm điểm này, An Tĩnh Di cảm thấy còn muốn lại quan vọng, rốt cuộc này nam nhân đều có một cái mới mẻ cảm, vạn nhất này mới mẻ cảm qua đi, không chừng lại như thế nào đối Mục Hề. Nhìn kỹ hắn nói. Giữa trưa chúng ta ăn cái gì? An Tĩnh Di hỏi Mục Hề. Canh ngấm nổi đi, ăn cái này. Mục Hề nói. An Tĩnh Di có chút buồn bực, ngươi không phải nhất không thích ăn thanh đạm sao? Mục Hề đôi mắt đều không nháy mắt nói, người khẩu vị là sẽ biến. Hơn nữa canh ngấm nổi có thể chính mình gia vị. An Tĩnh Di đành phải câm miệng. Ba người đi vào canh ngấm nổi cửa hàng, ở gia vị thời điểm, An Tĩnh Di phát hiện, trừ bỏ nàng cùng Mục Hề cũng chỉ có Bác Thừa Phong là không ăn cay. Cô gái nhỏ này là cố ý nhân nhượng người này đi. Cũng đúng, Mục Hề cái kia tính tình thật là vì người khác suy nghĩ. Mục Hề vẫn là trước kia cái kia Mục Hề, vẫn là như vậy thiện lương, hiện tại cùng dị vãng bất đồng, đại khái cũng chỉ có trên mặt không có tươi cười. Nàng cười rộ lên nhiều đáng yêu a, đáng tiếc. Ngươi không ăn. Bác Thừa Phong liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tựa hồ ánh mắt nhiều đặt ở đối phương trên người liếc mắt một cái đều là lãng phí. Ta không ăn ngươi không phải có thể ăn nhiều một chút. An Tĩnh Di lại thở dài. Bác Thừa Phong không rõ An Tĩnh Di vì cái gì như vậy thích thở dài, bất quá hắn không để bụng. Hắn đem nấm lấy ra tới, phóng lạnh lúc sau mới phóng tới Mộc Hề trong chén. Ăn giữa trưa cơm, An Tĩnh Di cùng Bác Thừa Phong đi đài thọ, nhưng là lại bị báo cho bọn họ kia một bàn đã thanh toán trướng. Hai người đều thập phần không thể hiểu được. Bác Thừa Phong tưởng chính là, chẳng lẽ có người quen hỗ trợ thanh toán trướng. An Tĩnh Di chính là đầu góc gió lốc, chẳng lẽ có trong lời đồn bá tổng nhìn chúng nàng hoặc là Hề Hề. Hai người tưởng đều không bình thường, Bác Thừa Phong thiên hướng sát thủ, An Tĩnh Di thiên hướng bá tổng. Có thể báo cho là ai phó sao? An Tĩnh Di đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Thu Ngân Viên nói, chính là cùng các ngươi cùng nhau tới vị kia nữ sĩ. An Tĩnh Di chớp chớp mắt, này không phải đâu. Bọn họ nhưng không phát hiện Mục Hề rời đi qua. Có lẽ là phát giác hai người nghi hoặc, Thu Ngân Viên nói, chúng ta trên tường dán có mã cờ giờ. Xem các ngươi đến trường ký lục, thật là từ mã cờ giờ lại đây. Hào đi. An Tĩnh Di nhìn như bình tĩnh nói câu, sau đó phi thường cao hứng nhằm phía Mục Hề. Ta ba tổng, hôm nay ta chính là ngươi người. Mục Hề ta hảo ái ngươi nha. An Tĩnh Di vui mừng ôm Mục Hề cánh tay. Bác Thừa Phong lạc hậu một bước liền nghe được lời này, hắn hắc mặt đem người xách lên tới, kia ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người. Hề Hề là của ta, ngươi tránh ra. Bác Thừa Phong thay thế An Tĩnh Di vị trí, sau đó dùng khăn giấy cẩn thận xoa bị An Tĩnh Di chạm qua địa phương. An Tĩnh Di cả người một giật mình, vừa mới cái kia ánh mắt chẳng lẽ là trong truyền thuyết sát khí. Có lẽ là bị Bác Thừa Phong cấp dọa một chút, cho nên mặt sau An Tĩnh Di đều thực trực giác khoảng cách Mục Hề 1 mét xa, không có dính lên rồi. Bất quá nàng vẫn là không có quên kế hoạch của chính mình. Chúng ta đi công viên giải trí sao? An Tĩnh Di hỏi. Muốn đi sao? Bác Thừa Phong hỏi. Mục Hề cũng không muốn đi, bất quá nàng vẫn là nói, đi thôi. Bằng không đã bị kia nha đầu hồn muốn chết. Kế hoạch cuối cùng là có một nửa không có thai chết trong bụng, An Tĩnh Di đã thập phần thỏa mãn. Nàng vui mừng đi ở đằng trước, cũng mặc kệ hai người ở phía sau như thế nào tú ân ái. Mục Hề, ta làm ngươi tiên phong, vì ngươi khai đạo. Mục Hề, thật cho ngươi đi chiến trường làm tiên phong, ngươi chạy trốn so con thỏ còn nhanh. An Tĩnh Di cười hắc hắc, nói, ta chỉ làm ngươi tiên phong nha, trên chiến trường ta không có biện pháp đi, nhưng là ta có thể ở sinh hoạt thượng làm ngươi tiên phong, phía trước thương tổn ta trước thừa nhận, không tốt cho ngươi tránh đi, ngươi liền có thể không đi đường vòng nha. Mục Hề, ta cũng không sẽ đi đường vòng, cảm ơn. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật nguyên chủ có như vậy một cái bằng hữu, cũng là một loại may mắn. Mục Hề không tỏ ý kiến. Ba người đi vào công viên trò chơi, có lẽ là bởi vì nhan giá trị quá cao luôn là chọc người chú ý. An Tĩnh Di nhìn hai người, nói, thật muốn tìm hai cái túi đem hai người đầu đều cấp bị kín, cùng hai người ra tới, tỷ lệ quay đầu cũng quá cao. Mục Hề thói quen, không để bụng. Bác Thừa Phong lại có điểm không thích ứng. Làm sát thủ là du tẩu với trong bóng tối, quang minh hạ, bị quá nhiều người chú ý tới cũng không phải một chuyện tốt. Hắn đem khẩu trang lấy ra tới, cho chính mình mang lên, sau đó lại lấy ra một cái khẩu trang, vừa mới đi phía trước đệ đệ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, Hề Hề muốn mang khẩu trang sao? Bác Thừa Phong kỳ thật cảm thấy mang khẩu trang thực không thoải mái, hắn là không có biện pháp đến mang, Hề Hề có thể không mang à? Không mang. Mục Hề nói. Bác Thừa Phong có chút tiếc nuối thu hồi đi. Kỳ thật hắn rất muốn làm Mục Hề mang, nhà mình tức phụ như vậy đẹp như thế nào có thể để cho người khác nhìn. Quá tiện nghi những người đó. Mục Hề, ta tưởng ngồi hải tặc phi thuyền. Mục Hề ta tưởng ngồi ngao du vũ trụ. Mục Hề, ta tưởng. Cho nên rốt cuộc là nàng ăn sinh nhật, vẫn là gia hỏa này ăn sinh nhật. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là Mục Hề vẫn là đều phục bồi. Nàng trong lòng cũng không có quá lớn cảm giác, này đó đối Mục Hề tới nói đều là chút lòng thành. Bác Thừa Phong cũng còn hảo. Rốt cuộc ra nhiệm vụ cũng sẽ gặp được cùng loại tình huống. Ba người bên trong kêu nhất hoan lại cũng là dọa nhất thảm. Mục Hề là nhìn không thấy, nhưng là Bác Thừa Phong có thể thấy An Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mới vừa xuống dưới thời điểm hai chân đều nhũn ra. Liên này lá gan còn chơi chơi trò chơi phương tiện. Ai ngờ. Kích thích. An Tĩnh Di chống nạnh nói. Đi, chúng ta tiếp tục đi. Bác Thừa Phong. Vô pháp lý giải nữ sinh tư duy. Chính ngươi đi thôi, chúng ta ở dưới chờ ngươi. Mục Hề nói, không có biện pháp, này đó phương tiện đối nàng tới nói thật ra là quá không thú vị một ít. Chương 910 manh nữ cùng sát thủ 17. Tuy rằng Mục Hề cùng Bác Thừa Phong không tính toán đi, nhưng là này cũng không ảnh hưởng An Tĩnh Di tưởng chơi đùa tâm tư. Vậy được rồi, các ngươi tìm một chỗ chờ ta, ta đi trước chơi lạp nói lời này tựa hồ chút nào không nhớ rõ hôm nay rốt cuộc là ai sinh nhật. Hề Hề, chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi đi. Bác Thừa Phong hỏi. Mục Hề gật đầu. Thân ái. Chúng ta đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn đi, ta cũng muốn thể nghiệm vừa thấy tiểu công chúa cảm giác. Hảo, ý liền ngươi. Bác Thừa Phong quay đầu nhìn về phía một bên nói qua vừa đi quá khứ tiểu tình lữ, sau đó mắt sáng rực lên, ngược lại đối Mộc Hề nói, chúng ta đi làm ngựa gỗ xoay tròn đi. Hán tiểu Bạch Hoa cũng là tiểu công chúa. Mộc Hề xem liếc mắt một cái Bác Thừa Phong, gật gật đầu, nói, ân, làm ngươi cũng thể nghiệm một chút tiểu công chúa vui sướng. Bác Thừa Phong, mặc kệ thế nào hai người vẫn là đi hướng ngựa gỗ xoay tròn bên kia. Bác Thừa Phong cũng không biết ngựa gỗ xoay tròn là một loại chậm tốc. Hắn cũng vẫn chưa tới chơi qua chơi trò chơi phương tiện, phía trước bọn họ ba cái chơi đều là thuộc về tương đối kích thích, cho nên Bắc Thừa Phong cho rằng sở hữu giải trí phương tiện đều là như vậy. Ngựa gỗ xoay tròn mặt trên không ngừng có tiểu tình lữ, còn có thân tử, cha mẹ mang theo hài tử. Bắc Thừa Phong ngồi phía trước liền có một cái tiểu bằng hưu, thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, còn chát hai cái bím tóc nhỏ. Hắn nghiêng người đối Mộc Hề nhỏ giọng nói, hề hề, cái kia tiểu bằng hưu hảo đáng yêu nha. Ta nhìn không thấy. Mộc Hề nói. Bác Thừa Phong nghe vậy, có chút cô đơn, hắn nhíu mày hỏi, đôi mắt của ngươi, là cái gì nguyên nhân dẫn tới? Trời sinh, kia có biện pháp gì không có thể trị liệu đâu? Bác Thừa Phong hỏi, không có, vị diện này chữa bệnh trình độ vô pháp trị liệu. Không có biện pháp. Bác Thừa Phong nghe vậy, lại là mất mát, lại là đau lòng. Không có việc gì, ta làm đôi mắt của ngươi. Cái kia tiểu bằng hữu, là cái nữ hoa hoa, nàng lớn lên bạch bạch nộn nộn, làn da trong trắng lộ hồng. Còn chát hai cái bím tóc nhỏ, thực đáng yêu. Bác Thừa Phong lại nhảy cấp Mộc Hề hình dung phía trước cái kia tiểu hài tử bộ dạng. Lần này hắn thanh âm không tính tiểu, thế cho nên phía trước phụ nhân đều nghe được Bác Thừa Phong nói, nàng quay đầu, đối bọn họ báo lấy cười. Chỉ là không nghĩ tới quay đầu lại thế nhưng thấy hai cái thần tiên nhân nhi, nam hài ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng quần dài, trắng non trên mặt mang cái khẩu trang, này mặc dù là mang khẩu trang đều không khó coi ra cái này nam hài xuất sắc. Đặc biệt là kia một đôi mắt đang xem hướng bên cạnh nữ hải tràn ngập ôn nhu. Nhìn kỹ, kia nữ hải đôi mắt không có tiêu cự, hẳn là cái người mù. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là làm sao không phải một loại hạnh phúc. Có như vậy chi kỷ bạn trai tại bên người. Bác Thừa Phong không ngừng nói cái kia tiểu nữ hải, còn lại nhải nói thế gian này hết thể hình ảnh. Thiếu niên thanh âm mắt lạnh, cũng không sẽ làm người cảm thấy bực bội. Ngựa gỗ xoay tròn đình chỉ lúc sau, mặt sau tiểu tình lữ lại nói. Ta còn muốn đi bánh xe quay. Kia nam hải nhướng mày. Rồi tay quát quát nữ hải tử chóp mũi, treo gẹo nói, nghe nói đương bánh xe quay lên tới trời cao thời điểm cùng thích người hôn môi, liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, hơn nữa ưng thuận nguyện vọng cũng sẽ trở thành sự thật. Ngươi tưởng chính là cái này. Nữ hải hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói, ngươi quản ta. Hai cái tiểu tình lữ rời đi. Bác Thừa Phong kéo Mộc Hề cánh tay, nói, nếu tới cũng tới rồi, không bằng chúng ta cũng đi ngồi ngồi mặt khác giải trí phương tiện đi. Mộc Hề lại không quá muốn đi. Nàng lắc đầu. Nhưng là luôn luôn đối Mộc Hề ngoan ngoãn phục tùng Bác Thừa Phong lúc này đây cũng không theo Mộc Hề. Hắn nói, tới cũng tới rồi, đi thôi đi thôi. Mộc Hề hỏi, ngươi tưởng ngồi bánh xe quay. Một câu trực tiếp làm Bác Thừa Phong không có biện pháp tiếp tục quanh co lòng vòng. Bác Thừa Phong có chút ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng hỏi, có thể hay không sao? Mộc Hề, làm nũng là phạm quy. Đi thôi. Nói như thế nào cũng là chính mình tuyển tiểu tổ tông. Bác Thừa Phong vui mừng, hai người đuổi kịp kia đối tình lữ. Mặt sau xuống dưới hai mẹ con mắt thấy như thế, đồng nhiên cũng dâng lên ngồi bánh xe quay ý niệm. Vốn tưởng rằng là nam hải sủng nữ hải, không nghĩ tới, cư nhiên là nữ hải quán nam hải. Vô luận bọn họ có thể hay không đi đến cùng nhau, ít nhất hiện tại là tốt đẹp. Cùng với bánh xe quay dần dần dâng lên, Bác Thừa Phong cũng dần dần trở nên khẩn trương lên, hòa giải thích người hôn môi là có thể vĩnh viễn ở bên nhau, chính là hắn không dám a. Tuy rằng tiểu Bạch Hoa nhìn không thấy, chính là hắn, chính là không dám. Mộc Hề tự nhiên nghe được phía trước kia đối tình lữ nói, nàng liền đang chờ nhà mình nhãi con hành động. Nhưng là này đã tiếp cận tối cao chỗ, nhưng là Bác Thừa Phong như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Lúc này Bác Thừa Phong đã sắp nổ mạnh. Mộc Hề vẫn là không có hành động. Đã là đỉnh điểm. Bác Thừa Phong nhìn về phía Mộc Hề, chậm rãi tới gần, nhưng là một đôi thượng Mộc Hề cặp kia không có tiêu cự đôi mắt, hắn liền vô pháp hành động. Hắn vẫn là không dám. Dựa. Hắn là xếp hạng đệ nhất sát thủ. Là lệnh vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật 52 hảo, cư nhiên sợ hai hôn môi người mình thích. Mộc Hề khoanh tay trước ngực, nói, đỉnh điểm đã bỏ lỡ. Bác Thừa Phong. Tự bế, hài tử tự bế. Còn có tiếp theo vòng sao? Bác Thừa Phong hỏi. Cái này bánh xe quay một lần cũng chỉ có một vòng. Mộc Hề nói. Bác Thừa Phong buồn bực, hắn đang thương Hề Hề nói, ta đây. Chúng ta có thể hay không lại ngồi một lần. Ha ha ha ha, nhà ngươi nhãi con quá đậu bỉ. Không phải muốn thân ngươi sao? Lá gan quá nhỏ đi. Trách không được chỉ có thể là o, đời đời kiếp kiếp o. Ngồi một lần bánh xe quay yêu cầu 10 phút thời gian, cho nên hai người xuống dưới thời điểm ăn tĩnh gì đều còn không có trở về. Bác Thừa Phong nhẹ nhàng lôi kéo Mộc Hề ống tay áo, dựa gần nàng, tránh né mọi người ánh mắt, nhỏ giọng chít chít nói, chúng ta lại ngồi một lần được không sao? Được không sao? Người khác, này Nam Hải tử như thế nào như vậy? Chạm không thẳng sao? Thú ân ái không biết phân đắc khoái sao? Mộc Hề, là chính ngươi không có nắm chắc cơ hội. Bác Thừa Phong muốn khóc hảo sao? Liên một lần, ta bảo đảm có thể nắm chắc được. Cuối cùng hai người vẫn là lại ngồi một lần bánh xe quay. Đường bánh xe quay chậm rãi dâng lên, đã là lần thứ hai, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Bắc Thừa Phong khẩn trương. Hắn tưởng, có lẽ vô luận ngồi bao nhiêu lần, hắn đều sẽ khẩn trương không thôi. Trước mắt nữ hải khuôn mặt rào hảo, làn da sứ bạch, tuy rằng đôi mắt vô pháp ngắm nhìn, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng mỹ mạo, ngược lại bởi vì nàng cong vút giống như điệp cánh lông mi run rẩy, toát ra một loại dễ toái mỹ cảm. Lớn mật một lần, liền một lần. Bắc Thừa Phong cưỡng chế tính đè nén xuống khẩn trương. Đương chạm vào Mộc Hề cánh môi kia một khắc, nữ hải nói chuyện. Nàng nói, thời gian sớm, còn chưa tới tối cao châu đâu. Bác Thừa Phong cuống quýt muốn tránh đi, Mộc Hề lại duỗi tay ấn xuống hắn cái hốc, nguyên bản là thiếu niên quỳ một gối ở thiếu nữ trước mặt, mà giờ phút này lại hoàn toàn đổi vị trí. Nay thật sự như là công chúa nghịch phản, kỵ sĩ bị bắt thừa hoan. Chương 911 manh nữ cùng sát thủ 18. An Tĩnh Di không biết rõ ràng tới thời điểm còn hảo hảo. Như thế nào trở về thời điểm này Bắc Thừa Phong liền trở nên e thẹn. Này thấy thế nào đều như là cổ đại bị tay ăn chơi khinh bạc tiểu tức phụ. Cho nên, rốt cuộc nàng không ở thời điểm đã xảy ra cái gì. Ba người cùng ngồi ở xuyến xuyến trong tiệm, An Tĩnh Di nhìn về phía Bắc Thừa Phong, hỏi, ngươi cấp Hề Hề chuẩn bị quà sinh nhật đâu? Bắc Thừa Phong nghe vậy, cũng bất chấp thẹn thùng. Hắn đem ba lô lấy lại đây, mở ra lúc sau lấy ra một cái tiểu sách vở. An Tĩnh Di không biết là cái gì, nàng duỗi dài cổ. Này vừa thấy, tức khắc ngây dại. Bất động sản chứng. Nám thảo. Gia Châu A. Này thật là bất động sản chứng. Ngươi không cần lừa dối ta. An Tĩnh Di ngây ngẩn cả người. Bác Thừa Phong nói, khoảng thời gian trước ta nghe nói hiện tại nữ hải tử muốn tìm bạn trai liền phải tìm có xe có phòng có tiền tiết kiệm. Xe ta có, nhưng là không khai lại đây, quay đầu lại một lần nữa mua một chiếc. Phòng ở ta coi Ninh đều bên kia không tồi, liền cấp Hề bảo mua cái tiểu biệt thự. An Tĩnh Di nghe vậy. Mở to hai mắt nhìn, nàng luống cuống tay chân, hỏi, biệt thự. Xác định biệt thự. Đây là cái tiểu chung cư đều thực ghê gớm, như thế nào hiện tại còn biệt thự. Bác Thừa Phong gật đầu, Hề bảo hiện tại một người, biệt thự quá lớn khả năng sẽ có vẻ vắng vẻ, cho nên tiểu biệt thự hẳn là liền không tồi. Chờ về sau người nhiều, chúng ta lại đổi. An Tĩnh Di đã nói không ra lời. Đây chính là biệt thự A. Biệt thự A. Biệt thự như thế nào cũng là 300 vạn khởi bước hảo sao. Hùng chi vẫn là Ninh đều. Này, bao nhiêu tiền? An Tĩnh Di chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài, muốn hay không chơi lớn như vậy. Bác Thừa Phong nói, đoạn đường tương đối hảo, giá cả còn tính tiện nghi, tổng cộng hoa 1.200 vạn. An Tĩnh Di. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Ngưu phê A. Là ta không xứng, là ta không xứng A. An Tĩnh Di hiện tại liền rất tưởng trận trắng mắt trực tiếp ngất xỉu đi tính. Tuy rằng đây là đưa cho một hề. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng khiếp sợ hảo sao. 1.200 vạn, này còn tính tiện nghi, còn tính tiện nghi. Ngươi là cái phú nhị đại đi. An Tĩnh Di ôm đầu hỏi. Mục Hề An Tĩnh dựa vào bên cửa sổ thượng, lặng lặng nghe hai người nói chuyện. Bác Thừa Phong lắc đầu, nói, không, ta là phú nhất đại. An Tĩnh Di. Ngươi một học sinh ngươi như thế nào liền phú nhất đại? Kia cùng ngươi không quan hệ. An Tĩnh Di, hảo đi, này đích xác cùng ta không quan hệ. An Tĩnh Di hít sâu. Hít sâu, sau đó hỏi một cái mấu chốt tính vấn đề. Này biệt thự viết tên ai? Đây mới là trọng điểm. Nếu là cái này biệt thự viết chính là Bác Thừa Phong tên, vậy không có bao lớn ý nghĩa. Bác Thừa Phong nghe vậy, cảm thấy An Tĩnh Di hỏi vấn đề này liền rất không thể hiểu được. Nếu là đưa cho Hề Bảo, kia khẳng định là viết Hề Bảo tên. Ngươi vấn đề này hảo kỳ quái. An Tĩnh Di nghe vậy, lập tức đoạt lấy bất động sản chứng nhét vào một hề trong tay, sau đó thực trịnh trọng nói, hề hề, bảo còn hảo. Đây là của ngươi. Không nghĩ tới cái này Bác Thừa Phong cũng không phải không đúng tí nào. Nói như vậy liền tính hề hề cùng hắn chia tay ít nhất còn có thể vớt đến cái biệt thự, về sau cũng không lo. Có thể, trong khoảng thời gian này tạm thời chịu đựng hắn. Bác Thừa Phong cũng mặc kệ An Tĩnh Di hành vi, hắn chỉ là hỏi, vậy ngươi cấp hề hề đưa cái gì lễ vật? An Tĩnh Di bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng đống nhiên có điểm lấy không ra tay. Đúng vậy, mặc kệ là cái gì lễ vật đều so ra kém này 1.200 vạn hảo sao. Chính là, cần thiết đến đưa A. An Tĩnh Di từ ba lô lấy ra một cái túi, nói, đây là ta đưa cho Hề Hề. Một cái lọ ly tạ tiểu váy. Mục Hề nháy mắt có một loại điểm xấu dự cảm. Lọ ly tạ. Tiểu váy. Còn có, cái này, Di cờ tiểu váy. Còn có, sườn xám. Nay một bộ xuống dưới vẫn là hoa An Tĩnh Di 1.000 đồng tiền đâu. Đây chính là nàng toàn bộ tiền mừng tuổi, chính là ai làm Mục Hề là nàng bạn tốt đâu. Nàng từ nhỏ đến lớn liền như vậy một cái bằng hữu. Không đối nàng hảo đối ai hảo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi khuê mật trên người sở hữu tiền đều cho ngươi mua váy váy. Hắc hắc. Mục Hề lấy ra một cái bao lì xì, ở bên trong tắc thật dày một sấp tiền, sau đó cấp An Tĩnh Di đẩy qua đi. Tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi đến một chút, tổng cộng 1.000 nhiều đồng tiền. Mục Hề nhìn không thấy, chỉ có thể tùy tiện chịu một chồng nhét vào đi. An Tĩnh Di có điểm mộng bức. Đây là cái gì? Có ý tứ gì? An Tĩnh Di nghiêng đầu hỏi. Tiền mừng tuổi. Mục Hề nói. An Tĩnh Di nhíu mày, ngươi lại không kết hôn, cho ta phát cái gì tiền mừng tuổi? Mục Hề không tính toán thu hồi tới. An Tĩnh Di nhíu mày, thấy vậy, nói, hảo, ta thu. Váy ngươi cần thiết xuyên, ta muốn xem ngươi xuyên. Mục Hề tay một đốn, nàng nhưng không nghĩ xuyên vài thứ kia. Bác Thừa Phong đã lén lút đem An Tĩnh Di nói quần áo tên đều bãi đủ một lần. Sau đó hắn trắng non mặt đỏ. Lọ lì tạ tiểu váy hảo đáng yêu, Hề bảo xuyên nói. Bác Thừa Phong đã bị manh xuất huyết. Quá đáng yêu đi. Giờ phút này hắn phi thường tán đồng An Tĩnh Di nói. Di cờ tiểu váy, cũng hảo nhưng. Váy dài cùng bạch tất chân, hắn có thể. Sườn sắm liền. Càng thêm những A. Ta đi hạ toilet. Bác Thừa Phong nói xong nhanh chóng rời đi. An Tĩnh Di vẻ mặt mộng bức, hắn đây là làm sao vậy? Ta như thế nào biết? Đối Nga. Hề hề, ta cùng ngươi nói, ngươi cần phải đem bất động sản chứng thu hảo. Vạn nhất hai người các ngươi về sau không ở bên nhau, đây chính là một tuyệt bút tiền, ngươi nghe ta chuẩn không sai. Ta không phải ở nguyền rủa các ngươi, này không phải có câu nói là như thế này nói sao. Mối tình đầu vô hạn hảo, chỉ là quài sớm. Đồ ăn chín. Mục Hề nhàn nhạt nói. Ngươi như thế nào biết liền chín? Ngươi lại nhìn không thấy. Thời gian. Nếu các ngươi vừa rồi báo đồ ăn danh không có vấn đề nói, vậy chín. An Tĩnh Di vừa mới lấy ra một cây xuyên xuyến. Còn không có hoàn toàn rời đi nổi, nàng lại thả trở về, nói, vẫn là chờ hắn lại đây cùng nhau ăn đi. Mục Hề đối này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Không bao lâu Bác Thừa Phong đã trở lại, An Tĩnh Di thấy hắn lông mi thượng còn dính bọt nước, hỏi, ngươi rửa mặt. Bác Thừa Phong không phản ứng nàng. An Tĩnh Di bĩu môi, nói, ta còn tưởng rằng ngươi hóa trang, nguyên lai không hóa trang A. Bác Thừa Phong, ta một người nam nhân hóa trang làm cái gì? Nói nữa sát thủ trên người kiêng kỵ nhất chính là có cái gì khí vị. Đồ trang điểm trừ phi nhiệm vụ yêu cầu, nếu không là tuyệt đối cấm. An Tĩnh Di cười mỉa nói, này không phải cảm thấy ngươi làn da quá trắng sao. Con nộn. A, không nói không nói, dùng nữa, đều chín. Bác Thừa Phong cũng không nghĩ quá nhiều đi phản ứng An Tĩnh Di, hắn cấp một hề bị hảo đồ ăn, sau đó mới chính mình ăn. Ngày mai là chủ nhật, hề hề cho chúng ta xuyên tiểu váy sao. An Tĩnh Di cười hì hì nói. Mục Hề ưu nhã lau một chút miệng, không lưu tình chút nào cự tuyệt, không mặc. Chương 912 manh nữ cùng sát thủ 19. Đến cuối cùng An Tĩnh Di cũng không thấy được Mục Hề xuyên tiểu váy, nàng đối này thâm biểu tiếc nuối, nhưng là nàng đối mặt Mục Hề kia trương lạnh như băng mặt, cùng với cái kia lỗ chống đôi mắt, nàng cũng không dám cưỡng cầu, tổng cảm thấy nếu chính mình cầu xin nói, khẳng định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. An Tĩnh Di sợ hãi Mục Hề, nhưng là Bác Thừa Phong không sợ à. Giờ phút này Bác Thừa Phong mới ở Mục Hề trong ký túc xá, đến nỗi hắn vì cái gì có thể ở ký túc xá nữ. Vậy đổ lôi hắn kia xuất sắc thân pháp, một cái nho nhỏ ký túc xá nữ tính cái gì? Quả thực chính là chút lòng thành. Giờ phút này Bác Thừa Phong đã thực thông minh bắt lấy Mục Hề rốt cuộc ăn nào một bộ, cho nên thập phần thông minh lợi dụng chính mình ưu thế làm nũng. Hề bảo ngươi là nữ hài tử đều là muốn xuyên váy. Bác Thừa Phong chớp chớp đôi mắt, điên cuồng giống Mục Hề biểu đạt chính mình ở làm nũng bộ dáng. Mặt khác đều có thể, duy độc chuyện này không được. Mấy thứ này là có thể xuyên sao? Không phải. Cảm thấy thẹn. Bất quá ngươi nếu là tưởng xuyên ta không ngại. Mục Hề lại bỏ thêm một câu. Bác Thừa Phong lẩm bẩm, này nào có nam hài tử xuyên váy, kia không được chọc người chê cười. Có, nữ trang đại lao xuyên váy. Mục Hề lay khai Bác Thừa Phong tay, dù sao nàng xuyên váy chuyện này là tuyệt đối không có thương lượng. Này đã là Bác Thừa Phong không biết bao nhiêu lần thất bại. Cái này làm cho Bác Thừa Phong minh bạch, muốn cho Mục Hề xuyên tiểu váy, loại này bình thường dưới tình huống là không có khả năng, như vậy chỉ có tìm cơ hội. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Bác Thừa Phong liền rời đi. Trường học sinh hoạt đặc biệt bình tĩnh, Bác Thừa Phong vẫn là lần đầu tiên nếm thử ở trong trường học lạ mặt sống, có chút mới lạ, nhưng là hắn sẽ đem càng nhiều thời giờ đặt ở Mục Hề trên người. Thời gian giây lát lướt qua, đảo mắt liền tới đến lần đầu tiên nguyệt khảo thời gian, cao tam nguyệt khảo cùng lưu ban nguyệt khảo thí là ở cùng một ngày, cho nên Mục Hề cùng Bác Thừa Phong đều phải tham gia lần đầu tiên khảo thí. Lúc này đây khảo thí làm tam ban lão sư cùng học sinh đều thập phần ngoài ý muốn. Mục Hề là đem điểm tạm, vừa vận tạm ở đạt tiêu chuẩn tuyến. Đơn giản đề cũng không có vấn đề gì, nhưng là đại đề một cái đều không làm, lão sư hỏi, Mục Hề cũng nói thẳng lười đến làm. Vì thế Mục Hề đã bị gọi vào văn phòng gian dạy một đốn. Gian dạy lúc sau nghĩ đến Mục Hề trong nhà xảy ra chuyện nhi, lại tới an ủi, chỉ nói lần sau không thể như vậy. Mục Hề cũng chỉ là có lệ qua đi. Khảo thí thứ này đối nàng tới nói cũng đã chỉ là cái tình thế. Mà một cái khác làm người kinh ngạc chính là không bị người xem trọng cái kia tam khoa điểm bất quá trăm Bác Thừa Phong. Nói tốt thành tích không hảo đâu. Toàn khoa mãn phân hiểu biết một chút. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng phía trước để qua tới thành tích là như vậy cặn bã, như thế nào đông nhiên liền mãn phân? Muốn nói lao sư năng lực so mặt khác trường học hảo. Đây là vô pháp tương đối, hơn nữa liền tính lao sư lại cường cũng không có khả năng làm một cái hài tử thành tích toàn khoa mãn phân. Cho nên Bác Thừa Phong cũng bị gọi vào văn phòng, hỏi chính là hắn thành tích rốt cuộc vì cái gì chênh lệch như vậy đại. Bác Thừa Phong liền nói chính mình trước kia căn bản không có hảo hảo khảo thí, tùy tiện điền mấy cái đề. Này đó lao sư chỉ có thể thấy trước kia thành tích là nhìn không thấy trước kia bài thi, cho nên Bác Thừa Phong lời nói cũng vô pháp khảo chứng. Một cái bình thường học sinh là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng là hiện tại đích xác ra một cái không bình thường học sinh, đó chính là tam ban thư Mục Hề. Lúc này đây là cực kỳ rõ ràng tạp điểm. Đơn giản đề một đề đều không có sai, đại đề toàn bộ không làm. Này tạp phân cũng quá rõ ràng một chút. 19 ban chủ nhiệm lớp rất là cao hứng, vừa định khích lệ vài câu Bác Thừa Phong, ai ngờ Bác Thừa Phong đống nhiên mở miệng, ta hiện tại có thể đi tìm thư Mục Hề đi. Chủ nhiệm lớp, học sinh không cho phép yêu sớm, không biết sao. Chủ nhiệm lớp hổ mặt nói. Bác Thừa Phong không vui, lúc trước ngươi nói ta thành tích không tốt, nói ta sẽ ảnh hưởng nàng, hiện tại sẽ không. Còn có, ta đã 19 tuổi, bình thường tới nói ta đã rời đi cao trung. Chủ nhiệm lớp vô tình nói, chính là ngươi hiện tại còn ở cao trung. Còn chịu cao trung trường học quản thúc. Bác Thừa Phong lại nhịn một chút, lập tức liền tốt nghiệp, đến đại học hảo hảo đi nói, đến lúc đó nói không chừng ngươi đều không thích kia hài tử. Chủ nhiệm lớp nói, Bác Thừa Phong không ủng hộ chủ nhiệm lớp nói, hắn nói, mới sẽ không, ta mới sẽ không không thích hay bảo. Chủ nhiệm lớp thấy hắn cảm xúc kịch liệt, vì thế bắt đầu rồi tân một vòng giáo dục. Nhưng là đến cuối cùng chủ nhiệm lớp mới biết được chính mình giáo dục đều ý cầu. Gia hỏa này chính là cái chết cân não. Cuối cùng chủ nhiệm lớp tức muốn hộp máu nói, ta cũng mặc kệ. Tốt nghiệp phía trước ngươi không chuẩn đi quay rối nhân ra học tập. Nay cũng không phải là chủ nhiệm lớp quản được, Bác Thừa Phong muốn thế nào thật đúng là không ai quản được. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, có rất nhiều biện pháp. Cao tam thời gian quá thật sự mau, Bác Thừa Phong mỗi lần đều là toàn khoa mãn phân. Này cũng dẫn tới hắn thành trường học trọng điểm chú ý đối tượng, vì thế cơ hồ sở hữu lao sư đều biết 19 ban có cái học sinh, hắn không làm bài tập, không nghe giảng bài, nhưng là chính là có thể toàn khoa mãn phân, đây là cái quái thai. Mà Mục Hề tuy rằng chịu đựng giáo dục, nhưng vẫn là mỗi lần tạp phân, lần thứ 2 thời điểm lao sư hỏi tới Mục Hề dứt khoát liền không nói lời nào. Lần thứ 3 hỏi, Mục Hề liền nói phiền toái. Cuối cùng lao sư cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng đơn độc làm một phần bài thi ra tới. Kêu bài thi là mãn phân, hơn nữa làm lao sư kinh ngạc chính là Mục Hề giải đề phương pháp đều không phải là một loại, cho nên nàng tạp phân là có thực lực tạp phân. Lao sư cũng không bắt buộc, chỉ cần cầu nàng bảo trì thành tích, thi đại học không thể có điều giữ lại. Mục Hề cũng đáp ứng rồi. Thi đại học liền một lần, nàng không tạp phân là được. Thời gian thấm thoát, cao tam học kỳ sau thời gian cơ hồ đều là ở bận rộn cùng tiếng kêu rên chung vượt qua. Nháy mắt liền đến thi đại học thời điểm. Ở người ngoài hoài khẩn trương tâm tình tham gia thi đại học thời điểm, chỉ có Mục Hề cùng Bác Thừa Phong hai người phảng phất là bình thường khảo thí giống nhau, cái gì cảm giác đều không có. Khảo thí sau khi chấm dứt, Bác Thừa Phong cùng mặt khác học sinh giống nhau cao hứng, khác học sinh là cảm thấy khổ bức cao tam sinh hoạt rốt cuộc kết thúc, mà Bác Thừa Phong là cảm thấy rốt cuộc có thể đường đường chính chính cùng Mục Hề đứng ở lao sư trước mặt tú ân ái. Này quá không dễ dàng. An tĩnh gì là so Bác Thừa Phong lạc hậu một bước tìm được Mục Hề. Nhưng là điểm này đều không ảnh hưởng nàng cao hứng. Nàng bỡ là nói, hề hề, chúng ta ngày nào đó đi du lịch nha. Ngươi cảm thấy đi nơi nào du lịch sẽ tương đối hảo đâu. Nếu không chúng ta đi Ninh Đều, vẫn là đi đâu? Bác Thừa Phong, hàng ngày cảm thấy gia hỏa này vô cùng chán ghét. Mục Hề nói, đi Ninh Đều. Hảo nha hảo nha, đến lúc đó đi xem Bác Thừa Phong đưa cho ngươi cái kia biệt thự, ta thực chờ mong. Mục Hề xem hướng An Tĩnh Di, nói, lại không phải ngươi, ngươi chờ mong cái gì? An Tĩnh Di hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, nàng cao hứng nói, khuê mật cùng thể, ta thế ngươi chờ mong. Mục Hề tỏ vẻ chính mình không có gì quá lớn cảm giác. Liên tính Bác Thừa Phong đưa nàng một cọng rơm, nàng đều cảm thấy không có gì. Chương 913 manh nữ cùng sát thủ 20. Ninh Đều là cái này tỉnh tỉnh lỵ thành thị, Mục Hề vì lười biếng mới lựa chọn Ninh Đều, ghi danh đại học cũng là ở Ninh Đều. Bác Thừa Phong là căn cứ Mục Hề ghi danh trí nguyện báo cùng sở đại học. An Tĩnh Di thành tích không tồi, nàng vốn là tính toán đi thủ đô, nhưng là nhìn chính mình khuê mật ở Ninh Đều, cuối cùng chỉ còn một bước, cũng đổi thành Ninh Đều. Ninh Đều đại học cũng không tồi, đó là cả nước bài được với danh hào đại học, đến lúc đó còn có thể gặp được người quen, cũng khá tốt. Cho nên từ Bắc Thừa Phong nghe nói đại học còn có cái này phiền nhân tình, hắn liền đối An Tĩnh Di biểu hiện ra cực đại bài xích cảm. Nàng quả thực không có một chút làm bóng đèn tự giác. Bất quá An Tĩnh Di cũng không có cùng Mục Hề ngốc bao lâu, bởi vì cha mẹ nàng ở bên ngoài, bọn họ phải rời khỏi. Mục Hề cùng Bắc Thừa Phong cũng đi phía trước sinh hoạt trấn nhỏ, nhưng là vừa mới khoảng cách ra không xa, Bắc Thừa Phong trên người khí chất đột nhiên chuyển biến. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cách đó không xa đứng ở người. Người nọ ăn mặc đơn giản tới rồi cực hạn áo đen quần đen, chỉ là gương mặt kia chính là hóa thành hôi, Bác Thừa Phong đều nhận ra được. Nguy hành ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, bên miệng gợi lên tà ác tươi cười. Tiểu tỷ tỷ, là Nguy hành. Nguy hành. Chính là nguyên cốt chuyện giữa giết Bác Thừa Phong một nhà cái kia tử biến thái, hắn đem Bác Thừa Phong trở thành đối thủ, cũng là một sát thủ. Hề bảo chờ ta trong chốc lát hảo sao. Bác Thừa Phong nói. Mục Hề gật đầu. Bác Thừa Phong lúc này mới buông ra Mục Hề. Sau đó bước đi hướng Nguy hành. Này xem như Bác Thừa Phong lần đầu tiên cùng Nguy hành tại bên ngoài thượng chạm mặt. Ta nói này 52 hảo như thế nào đột nhiên mai danh nhận tích, nguyên lai là say ngã vào mỹ nhân hương. Nhìn là cái không tồi mỹ nhân. Nguy hành nhìn lướt qua Mục Hề. Bác Thừa Phong ngăn trở Nguy hành ánh mắt, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Nguy hành quỷ dị cười một tiếng, nói, ta muốn làm cái gì? Ta có thể có cái gì ý xấu? Chỉ là muốn nhìn đến ngươi người cô đơn mà thôi. Hắn tiến lên một bước, ở Bác Thừa Phong bên thai nhẹ giọng nói, làm sát thủ, là không thể có uy hiếp, đơn giản như vậy sự tình ngươi không biết. Hắn ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, khẽ cười một tiếng, có chút nguy hiểm, ngươi nếu là không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi. Bác Thừa Phong nhanh chóng chiều Nguy hành mà đi, Nguy hành cũng là sát thủ giới cao thủ, cho nên nhanh chóng phản ứng lại đây. Hai người liền ở trấn nhỏ trên đường phố vung tay đánh nhau, ngươi tới ta đi, ai cũng không cho ai. Cuối cùng vẫn là lấy Nguy hành ăn một quyền chấm dứt. Nguy hành lau một chút miệng, nói, Bác Thừa Phong, ta nhưng thật ra thực chờ mong, nàng biết ngươi thân phận thời điểm là cái gì biểu tình, nhất định sẽ thực hảo ngọt đi. Ngươi đáng chết. Bác Thừa Phong lại muốn công kích qua đi, Nguy hành lại trước một bước chạy. Bác Thừa Phong không có đuổi theo, bởi vì hắn phía sau còn có hắn hề bảo là cái người mù, vạn nhất người khác bị va chạm nàng làm sao bây giờ. Hết thể đều không có hắn trong lòng bảo tới quan trọng. Hắn trở về, Mục Hề cũng không hỏi hắn cụ thể tình huống. Hai người không nói gì. Bác Thừa Phong đem người đưa về Mục Hề trong nhà, sau đó đi ra ngoài, nhưng là mới vừa đi một bước, Bác Thừa Phong ánh mắt dừng ở những cái đó đã lạc hôi ra cụ thượng, nói, mấy tháng không ở nhà, trong nhà rất nhiều địa phương đều lạc hôi, nếu không ta thường xuyên lại đây quét tước một chút. Mục Hề gật đầu. Ngươi trực tiếp trụ lại đây cũng chưa quan hệ. Bác Thừa Phong quả nhiên trở nên e thẹn, hắn đi qua đi, nửa ngồi xổm xuống nước nhìn bảo bối của hắn. Hắn nói, hay bảo. Ngươi bên này có dư thừa phòng ngủ sao? Mục Hề gật đầu. Ta đây ở tại chỗ đó có thể chứ? Mục Hề, này đại khái là nhất chủ động một cái nhãi con. Có thể, chính ngươi đi quét tước. Bác Thừa Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Nhất định thu thập xinh xinh đẹp đẹp. Hắn muốn trụ lại đây, hắn thực lo lắng Nguy hành lời nói. Bên còn chưa tính, chính là một người bình thường như thế nào có thể tiếp thu một sát thủ đâu. Nhưng là Bác Thừa Phong ngàn tính vạn tính thiếu tính một chút. Đó chính là hiện tại là cái Internet thời đại, Nguy hành liền tính bản nhân không tới cũng có 1000 loại biện pháp làm Mục Hề biết những việc này. Buổi tối, Mục Hề nhận được một chiếc điện thoại. Là Nguy hành đánh tới. Tiểu tỷ tỷ, có trò hay nhìn. Mục Hề nghe vậy, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Nguy hành tìm nàng đơn giản chính là như vậy vài món sự, nàng không có hứng thú. Nguy hành cũng dự đoán được Mục Hề sẽ không tiếp điện thoại, một cái xa lạ điện thoại không tiếp cũng thực bình thường. Vì thế Nguy hành liền đã phát một cái tin nhắn lại đây. Sau đó lại bắt đầu gọi điện thoại. Mục Hề liên tục cắt đứt 3 lần, cuối cùng không thể nhịn được nữa trực tiếp tắt máy. Nguy hành loại người này, ngươi liền tính là đem người kéo hắc hắn cũng có biện pháp đổi dây số. Bác Thừa Phong nghe được động tĩnh đi ra, là ai đánh điện thoại? Mục Hề lạnh nhạt nói, một cái ngốc nít. Bác Thừa Phong nghe vậy, chỉ tưởng Mục Hề nhận thức nhưng là cũng không đến Mục Hề thích người, vì thế liền không hỏi lại. Buổi tối Mục Hề nằm ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm, nàng là nghe âm nhạc, nhưng là bỗng nhiên cắm vào một đoạn lời nói. Ngươi muốn biết 52 hảo thân phận thật sự sao? 52 hảo chính là bên cạnh ngươi cái kia Nam Hải. Nếu muốn biết nói liền cho ta hồi cái điện thoại lại đây. Người này như thế nào như thế bám giết không tha. Mục Hề đương nhiên vô tâm tình quản những việc này. Bác Thừa Phong là cái dạng gì nàng còn có thể không biết. Đừng nói biết, liền tính không biết lại như vậy. Hắn lại đánh không lại chính mình, liền tính là một con rồng, hắn cũng chỉ có thể cho ta bàn, là một con hổ cũng chỉ có thể nằm. Mục Hề không phản ứng nguy hành, nhưng là người này quả thực chính là vô khổng bất nhập. Buổi sáng Mục Hề rửa mặt xong lúc sau liền đi ra ngoài bắt thông một chiếc điện thoại. Nguy hành bên kia quầng thâm mắt đều ra tới, chính là vì chờ Mục Hề này thông điện thoại. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên như vậy nghẹn đến mức trụ. Là hắn nhất định tò mò đã chết. Nói đi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi? Mục Hề dựa vào trên tường hỏi. Nguy hành rốt cuộc là nhắc tới vài phần tên là hưng phấn cảm xúc. Hắn nói, ngươi có muốn biết hay không Bắc Thừa Phong thân phận thật sự? Hắn không phải cho ngươi mua cái tiểu biệt thự sao? Một người bình thường ra có thể mua khởi tiểu biệt thự. Mục Hề lạnh mặt, nói, ngươi chính là tưởng nói hắn là cái sát thủ, danh hiệu 52. Sau đó còn có sao? Không có ta liền treo. Nguy hành mắc kẹt, này cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau a. Mục Hề không có chờ đến Nguy hành đáp lời liền cắt đứt điện thoại. Nàng không có cùng Nguy hành đi loanh quanh, thật sự là phiền người này. Bác Thừa Phong làm tốt cơm sáng lúc sau không phát hiện trong phòng có người, vì thế có điểm hoảng hốt nơi nơi kêu Mục Hề tên. Gọi hồn đâu? Mục Hề từ cửa tiến vào, Bác Thừa Phong lập tức tiến lên ôm lấy Mục Hề. Mục Hề vô vô hàn bối, nói, đại buổi sáng không cần như vậy nhiệt tình. Bác Thừa Phong cũng không có ghét đến Mục Hề ý tứ, hắn vội vàng hỏi nói, ngươi có hay không gặp được cái gì kỳ quái người? Mục Hề, không có, nhưng thật ra vẫn luôn có cái kỳ quái người ở gọi điện thoại. Bác Thừa Phong trong lòng lột bột một chút, hắn hỏi, ngươi tiếp sao? Không có, nhưng là ta đánh đi qua. Chương 914 manh nữ cùng sát thủ 21. Từ Nguy đi ra hiện tại trấn nhỏ thượng lúc sau, Bác Thừa Phong liền vẫn luôn thực cảnh giác, thời thời khắc khắc đều đề phòng. Nhưng là cũng không biết có phải hay không Nguy hành bị Mục Hề kia một phen lời nói cấp chỉnh mộng bức, mai cho đến hiện tại đều không có tới tìm Mục Hề cùng Bắc Thừa Phong phiền thoái. Hai người nhưng thật ra không có vẫn luôn ngốc tại trấn nhỏ thượng, bọn họ cùng An Tĩnh Di ước hảo muốn đi Ninh Đều. Bắc Thừa Phong đơn giản thu thập một chút liền cùng Mục Hề đi Giang An Thị, bọn họ yêu cầu đi Giang An Thị đổi xe, mà An Tĩnh Di cũng đã sớm ở Giang An Thị chờ. Mục Hề cùng Bắc Thừa Phong đều không phải nói nhiều người, dọc theo đường đi lại có An Tĩnh Di dịu dít. Bọn họ tưởng có lẽ không ai phản ứng nàng, chờ nàng chính mình cảm thấy không thú vị liền ngừng nghỉ. Ai ngờ thượng phi cơ nàng tự nhiên liền không nói, Mục Hề còn hỏi nói, ngươi như thế nào không tiếp tục díu dít. An Tĩnh Di rửa qua đi, nhỏ giọng nói, này tốt xấu là công chúng trường hợp, ta phải chú ý hình tượng, vạn nhất ở trên phi cơ gặp được thuộc về ta bá đạo tổng tài đâu. Mục Hề, tuy rằng biết ra hỏa này là nói chơi, nhưng là vì cái gì vẫn là cảm giác có điểm trung nhị. Bá đạo tổng tài giống nhau tuổi đều khá lớn. Không biết là ai nói này một câu. An Tĩnh Di lúc này mới chú ý tới chính mình cùng Mục Hề lời nói bị người nghe thấy được. Bất quá tính cách rộng rãi nàng cũng không có bởi vậy không cao hứng, ngược lại quay đầu đối thượng người nói chuyện. Người nọ khí chất cực hảo, lớn lên cũng không tồi, thoạt nhìn có điểm như là cái chó con, nhiều lắm chính là sinh viên. An Tĩnh Di cười nói, người này sao, vẫn là phải có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Kia Nam Hải nghe vậy cũng là dở khóc dở cười, cuối cùng nói, ngươi cái này mộng tưởng. Thật sự là có điểm rộng lớn, không bằng ngươi cùng ta nói, ngươi cảm thấy bá đạo tổng tài sẽ thích cái dạng gì nữ hài. An Tĩnh Di vốt chính mình cằm, thế nhưng thật sự thực nghiêm túc ở tự hỏi vấn đề này. Ta cảm thấy nàng đầu tiên là một cái không xấu người. Kia Nam Hải tựa hồ tới hứng thú, hỏi, như thế nào liền không phải một cái mỹ nhân. Hai người khoảng cách cũng không tính xa, An Tĩnh Di ngồi ở này đầu, Nam Hải ngồi ở kia đầu, mà Nam Hải bên ngoài còn ngồi một người, đến nỗi là bộ dáng gì. An Tĩnh Di không có nhìn kỹ. An Tĩnh Di cười một tiếng, thanh âm không lớn, nói, người ngốc ca. Nam Hải chỉ chính mình, lộ ra nghi hoặc biểu tình. An Tĩnh Di hừ một tiếng, nói, này nếu là bá tổng, kia cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Có thể được đến bá tổng thích, kia tất nhiên là có một cái thú vị linh hồn, hơn nữa. Nam Hải bị gợi lên lòng hiếu kỳ, tiếp tục truy vấn, hơn nữa cái gì. An Tĩnh Di tiếp tục nói, hơn nữa a, này nữ hài cần thiết có tư bản, cái này tư bản không phải nói nàng đến có bao nhiêu tiền, mà là nói nàng có hấp dẫn người tư bản. Đương nhiên, cái này tư bản liền phải phân rất nhiều loại, tỉ như mỹ mạo, tỉ như năng lực, lại tỉ như khí chất, ngươi nói đúng đi. Nam Hải Sát có chuyện lạ gật gật đầu, nói, ngươi nói, tựa hồ có đạo lý. An Tĩnh Di đang ở đắc ý cười, Nam Hải lại quay đầu, hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói ngươi có gì tư bản. An Tĩnh Di vô vô bộ ngực, tương đương tự tin nói, ta khẳng định có tư bản, ta chính là tương lai Ninh Đều Đại học cao tài sinh. Nam Hải cười lên tiếng, này Ninh Đều Đại học ra như vậy nhiều nữ học sinh, như thế nào không thấy các nàng gả vào hào môn. An Tĩnh Di tự tin nói, này đầu tiên người phải có cái này tự tin, nàng nếu cái này tự tin đều không có, kia còn có cái gì hảo thuyết. Ồn ào, ồn ào. Mục Hề nói chính là phía trước kia một tiếng, rồi sau đó mặt cái kia ồn ào là ngồi ở Nam Hải bên người nam nhân kia nói. Người nọ tựa hồ cũng chú ý tới Mục Hề lời nói, vì thế quay đầu nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề dung mạo tuyệt đối là lệnh người kinh diễm, nhưng là càng lệnh người kinh diễm không phải nàng dung mạo, mà là nàng một thân tôn quý mát lạnh khí chất. Nam nhân không khỏi nhìn nhiều vài lần, nhưng là chính là như vậy một lát liền chú ý tới Mục Hề bên người có cái nam nhân ánh mắt thập phần sắc bén nhìn về phía hắn. Người nọ đạm nhiên thu hồi ánh mắt. Bác Thừa Phong cảnh cáo nhìn về phía nam nhân, phát hiện đối phương thu hồi ánh mắt lúc sau hắn cũng thu trở về. Nam Hải thấy bên người nam nhân nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn xem xét thân mình. Sau đó nhỏ giọng đối An Tĩnh Di nói, ta cũng là Ninh Đều Đại học học sinh, ta là đại nhị, ngươi là tân sinh đi. An Tĩnh Di mắt sáng rực lên vài phần, cao hứng gật gật đầu. Vậy ngươi về sau phải gọi ta học trưởng, ta kêu ngươi Lê Tử Doãn. Ta kêu An Tĩnh Di. Hai cái trai trai hải tử đều lộ ra tươi cười. Trên phi cơ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Tiếp theo đánh vỡ này An Tĩnh chính là tiếp viên hàng không tới đưa ăn, hai cái vốn dĩ liền hoạt bát hải tử nghẹn lâu rồi, thật sự là không nín được. Vì thế lại cách không kêu gọi. Lê Tử Doãn bên người nam nhân tựa hồ không thể nhịn được nữa, hắn nhíu mày nói, ngươi liền không thể an tĩnh một chút. Lê Tử Doãn xúc xúc cổ, xin lỗi nhìn về phía An Tĩnh Di. An Tĩnh Di lúc này mới chú ý tới Lê Tử Doãn bên người nam nhân, này nam nhân ước chừng 24-25 tuổi, cùng Lê Tử Doãn lớn lên có điểm giống, nhưng là bởi vì lớn tuổi, hắn càng thêm thiên hướng thành thục, cả người đều có một loại cường hãn khí thế, loại này khí thế làm An Tĩnh Di mạc danh có chút phạm túng. Đừng nói, Lê Tử Doãn là cái loại này chó con, mãi ngoan, thoạt nhìn đặc biệt hảo ở chung. Mà người nam nhân này, liền thoạt nhìn phi thường không dễ chọc, bất quá cả người đều tản ra mị lực. Không thể không nói, người này diện mạo có bá tổng kia mùi vị. Lê Tử Doãn cùng An Tĩnh Di sau lại liền không nói chuyện, bất quá phi cơ tốc độ thực mau, ở bọn họ xuống phi cơ lúc sau, hai cái trai trai hải tử lại chạy đến một khối đi. Nam nhân méo méo giữa mày, nói, Lê Tử Doãn, hoặc là ngươi hiện tại lại đây. Hoặc là chính ngươi trở về. Lê Tử Doãn vừa nghe có thể chính mình trở về, lập tức đối nam nhân nói, ca, ta chính mình trở về là được, ngươi về trước công ty đi. Nam nhân nghe vậy, thật sự là quay đầu liền đi, một chút cũng chưa quản chính mình đệ. Nam nhân đi rồi, Lê Tử Doãn mới nhỏ giọng đối An Tĩnh Di nói, đó là ta ca, ngươi đừng động hắn liền cái kia đức hạnh. An Tĩnh Di nhỏ giọng nói, ta chính là cảm thấy hắn có điểm nghiêm túc. Giống cái gia trưởng dường như. Lê Tử Doãn sờ cái óc, nói, hắn là trưởng huynh, lại muốn quản lý công ty không nghiêm túc một khi cũng không được a. An Tĩnh Di cũng không hảo tiếp tục nói nhân gia huynh trưởng, mà là cùng Lê Tử Doãn nói lên Ninh Đều Đại học sự tình. Bác Thừa Phong thấy An Tĩnh Di có người bồi, hắn trong lòng thoải mái nhiều, cuối cùng là không ai tới quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Lê Tử Doãn tựa hồ là Ninh Đều dân bản xứ, cho nên đối Ninh Đều là tương đương quen thuộc. Bọn họ này nhưng xem như có miễn phí hướng dẫn du lịch. Hai trai trai hải tử ở phía trước nói chuyện, kia quả thực giống như là tìm được rồi chính mình chi kỷ bạn tốt, một cái so một cái cao hứng, một cái so một cái hưng phấn. Mà Mục Hề cùng Bác Thừa Phong liền đi ở mặt sau, Bác Thừa Phong sẽ nhỏ giọng ôn nhu cùng Mục Hề nói Ninh Đều phong cảnh. Ninh Đều là cái trung đẳng tiết tấu sinh hoạt thành thị, cũng không tính vùng duyên hải thành thị như vậy sinh hoạt tiết tấu mau, nhưng là phồn hoa trình độ cũng không thấp. Chương 915 Manh Nữ cùng Sát Thủ 22. Lê Tử Doãn mang theo ba người lãnh hội Ninh Đều phong thổ, vốn dĩ đối địa phương nào đều không để bụng Mục Hề đều cảm thấy thành thị này không tồi. Đây là một cái có thể uống trà nghe tiểu khúc địa phương, cũng là một cái có thể top 5 top 3 vây ở một chỗ chuyện trò vui vẻ địa phương, có mỹ thực, có ngọt nhạc, đó là công tác tiết tấu đều không có nhanh như vậy. Này có điểm giống Mục Hề trước kia trải qua quá một cái kia thành thị gọi là Thành Đô. Mấy người đi mệt liền ở trà lâu nghỉ ngơi, trà lâu không những có thể phẩm trà. Còn có thể xem hí khúc, đương nhiên Mục Hề cũng chỉ có thể nghe khúc. Bất quá này hế hế a a, người trẻ tuổi là nghe không hiểu. Bác Thừa Phong cũng không thích như vậy ầm ĩ hoàn cảnh. Vì thế hai người liền tránh ở trên lầu đi, mà An Tĩnh Di cùng Lê Tử Doãn còn lại là ngồi ở trong đại sảnh. Ta xem hai người kia còn rất xứng đôi. Bác Thừa Phong nói. Mục Hề cũng không đáp lời. Bác Thừa Phong nói, An Tĩnh Di cũng 18, cũng có thể luyến ái. Mục Hề, ta lại không phải nàng cha mẹ, nàng luyến ái ta không quyền lợi nhúng tay. Bác Thừa Phong lên tiếng, sau đó nói, lời nói là nói như vậy, nhưng là có thể hỗ trợ tìm kiếm A, ta cảm thấy cái này Lê Tử Doãn liền không tồi. Mục Hề tay sờ soạng, Bác Thừa Phong thấy vậy, lập tức đem chung trà đưa tới nàng trong tay. Tràn đầy trà hương nước trà chảy vào yết hầu, Mục Hề nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi biết cái này Lê Tử Doãn là ai sao? Bác Thừa Phong nói, nghe nói qua một chút. Ninh Đều có cái Lê Gia, là Ninh Đều châu đáo ngành sản xuất đầu sỏ, mà Lê Gia có cái tiểu nhi tử, liền ở Ninh Đều đại học đọc đại nhị, tên đã kêu Lê Tử Doãn. Ngươi biết đến còn không ít. Mục Hề nói. Bác Thừa Phong sắc mặt cứng đờ, không đợi hắn giải thích, Mục Hề còn nói thêm, cùng với quản người khác sự tình ngươi không bằng quản quản chính mình. Ân, ta làm sao vậy? Bác Thừa Phong có điểm buồn bực. Mục Hề cũng không nói lời nào, chính là lẳng lặng mà uống trà. Trong quán trà đi vào tới một cái người, người nọ che mặt, nhìn không tới toàn mặt, nhưng là người nọ vừa tiến đến liền khiêu khích nhìn thoáng qua Bác Thừa Phong. Bác Thừa Phong chú ý tới khác thường, hắn xem qua đi lúc sau, nhưng là tại chỗ đã không ai. Làm sát thủ, Bác Thừa Phong thực tin tưởng chính mình trực tiếp, bởi vì trực giác loại đồ vật này đã từng đã cứu hắn mệnh. Trực tiếp nói cho hắn, nguy hành khả năng đuổi tới. Bác Thừa Phong như vậy nghĩ, hắn cảnh giác lên, quyết định một lát không rời đi Mục Hề. Nghĩ nghĩ, Bác Thừa Phong cảm thấy vẫn luôn lưu lại nơi này không được, vẫn là muốn trước rời đi. Hề bảo, chúng ta trước rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Bác Thừa Phong hỏi. Đem An Tĩnh Di mang lên. Mục Hề là không thèm để ý An Tĩnh Di, nhưng là cũng không đến mức làm nhân ra đi chịu chết. Bác Thừa Phong chỉ cho rằng Mục Hề thực để ý chính mình cái này bằng hữu, vì thế gật gật đầu. Hắn dùng Mục Hề di động cấp An Tĩnh Di gọi điện thoại, ai ngờ bên kia căn bản không ai tiếp điện thoại. Bác Thừa Phong cũng bất chấp mặt khác, hắn đối Mục Hề nói, ta trước đem ngươi đưa đến khách sạn, sau đó ta lại đến tiếp nàng, thế nào? Đem ta đưa đến bên ngoài là được. Bác Thừa Phong khẳng định không muốn, hắn không yên tâm. Cuối cùng Bác Thừa Phong chỉ là đồng ý đem Mục Hề đưa lên xe taxi, sau đó mới phản hồi trà lâu. Trà lâu lúc này thập phần hỗn loạn, có người nói là cháy, sau đó đều là liên tiếp đi ra ngoài, ở như vậy dòng người chung, Bác Thừa Phong thuộc về nghịch hướng hành tẩu. Mục Hề bên này cũng xảy ra chuyện, tài xế nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là bọn hắn bị ngăn cản xuống dưới. Màu đen xe trực tiếp đem xe taxi cấp ngăn chặn. Này tư thế chính là làm người sợ hãi. Tài xế sư phó run run rẩy rẩy lấy ra di động, này báo nguy điện thoại còn không có gọi đi ra ngoài một viên đạn cũng đã xuyên thấu cửa kính trực tiếp bắn vào tài xế sư phó giữa mày. Tiểu tỷ tỷ, tài xế đã đương trường mất mạng. Không bao lâu, một người mở cửa xe, đem tài xế thi thể dịch đến trên ghế phụ, sau đó chính mình ngồi ở điều khiển vị thượng đánh xe rời đi. Mục Hề từ đầu đến cuối đều biết, nhưng là nàng không thèm để ý. Một đám nhược kê còn có thể lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Thức mau, này một chiếc xe taxi liền khai ra thành trung tâm, một đường thẳng đến vùng ngoại thành. Cũng không biết qua bao lâu này xe mới dừng lại tới. Xe dừng lại lúc sau, tài xế thi thể bị tốn xuống dưới, sau đó còn không đợi người nọ đi đem Mục Hề tốn xuống dưới, nàng đã chính mình xuống dưới. Một cái người mù, trong tay không có đạo manh côn, thoạt nhìn cùng người bình thường cũng không có cái gì hai dạng. Tà môn. Nam nhân, cũng chính là nguy hành chỉ cảm thấy đặc biệt tà môn. Không khẩn trương. Nguy hành hỏi. Mục Hề đạm mạc nói, các ngươi xứng làm ta khẩn trương. Kiêu ngạo, lời này dừng ở nguy hành trong thai liền đặc biệt kiêu ngạo. Nguy hành cười lạnh một tiếng, nói, 52 hảo chính là coi trọng ngươi kiêu ngạo. Còn có, thỉnh xóa nhóm cái này tự, nơi này cũng chỉ có chúng ta hai cái. Mục Hề không nói chuyện. Nguy hành lại nói, ngươi không sợ hãi là bởi vì cảm thấy 52 hảo tới kịp cứu ngươi, đúng không? Mục Hề xem hướng Nguy Hành, vai ác chết vào nói nhiều, ngươi không biết sao. Nguy Hành cười lên tiếng, ngươi nhưng thật ra cái thú vị người. Mục Hề có điểm muốn đánh bạo người này đầu chó cho hắn biết nàng là không thể trêu chọc. Nguy Hành nói, không bằng chúng ta thử xem rốt cuộc là ngươi bị chết mau, vẫn là 52 hảo tới cũng nhanh. Ngươi có thể thử xem ngươi bị chết mau, vẫn là ngươi bị chết mau. Mục Hề nói, hừ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn bản lĩnh của ngươi có hay không ngươi mồm mép như vậy lợi hại. Ta cho ngươi một phút thời gian, chỉ cần ta thương không có đánh trúng ngươi, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Ngươi này, quá thiếu tấu. Mục Hề nhịn không được, nàng nhanh chóng chiều Nguy Hành công kích qua đi, nàng công kích không có kết cấu, nhưng là mỗi một chút đều mang theo cực cường kính lực đạo. Nguy hành lúc này mới tin tưởng Mục Hề có chút ít bản lĩnh. Thực mau nguy hành liền phát giác chính mình không địch lại. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt, càng không phải cái gì quân tử, nếu cận chiến đấu không được, vậy kéo ra khoảng cách. Viên đạn thoát thang mà ra, nguy hành nói, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại, bất quá người này thân thủ lại lợi hại cũng mau bất quá viên đạn, thật là rất muốn tận mắt nhìn thấy 52 vẻ mặt thống khổ, kia nhất định sẽ thực sung sướng thể xác và tinh thần. Giây tiếp theo, Mục Hề duỗi tay, trắng non bàn tay tiếp được một phát viên đạn. Nguy hành trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng lại rồi. Này! Này ní mà không phù hợp lẽ thường A. Viên đạn ném trở về, đều không phải là nguyên quỹ đạo, mà là đánh trúng nguy hành bả vai. Ngươi! Nguy hành vốn dĩ cho rằng trên thế giới này cũng chỉ có Bắc Thừa Phong sẽ làm hắn kính nể, sẽ làm hắn tán thành đối phương bản lĩnh, không nghĩ tới hiện tại còn nhiều cái Mục Hề. Một nữ nhân, cư nhiên như vậy cường sao? Ngươi cũng là sát thủ. Nguy hành hỏi. Mục Hề nói, cái kia chức nghiệp, quá lão. Nguy hành một hơi tốt nhất không đi lên, hạ hạ không xuống dưới, nghẹn đến mức khó chịu. Ngươi nói ngươi là hiện tại chết. Vẫn là về sau làm 52 hảo tới giết ngươi. Mục Hề hỏi. Nguy hành. Là cái người bình thường đều sẽ lựa chọn người sau. Đây là hiện tại cùng về sau này hai cái từ ngữ lựa chọn. Nguy hành cảm thấy chính mình đầu óc không thành vấn đề. Chương 916 manh nữ cùng sát thủ 23. Ngươi thật sự chính là cái bình thường học sinh. Đây là Nguy hành chạy phía trước hỏi Mục Hề. Mục Hề cũng không đáp lời. Nguy hành biết Bắc Thừa Phong thực mau liền phải đuổi tới, cho nên hắn đến chạy nhanh chạy. Tiểu tỷ tỷ, như thế nào lần này ngươi không có kêu đánh kêu giết? Nó đều còn không có nói chuyện đâu. Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ chậu vàng rửa tay, từ đây cùng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan làm bạn? Mục Hề trả lời, dùng hắn đi tìm Bắc Thừa Phong cha mẹ. Cho nên là ta nghĩ nhiều, tiểu tỷ tỷ kỳ thật vẫn là tưởng lộng chết hắn. Ngươi nói đi. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan nó không hương sao? Ngươi như thế nào liền không muốn cùng hắn làm bạn đâu? Nguy hành đối Bắc Thừa Phong còn là phi thường hiểu biết, tỉ như bất quá là vài phút thời gian Bắc Thừa Phong liền chạy tới. Mục Hề nhìn không tới Bắc Thừa Phong hoảng loạn, hắn một đôi xinh đẹp ánh mắt tràn ngập lệ khí, lại tràn ngập sợ hãi, này hai loại cảm xúc đan chéo. Nàng nhìn không tới, nhưng là có thể cảm giác được. Bắc Thừa Phong ở sợ hãi. Hắn đương nhiên sợ hãi, nguy hành căn bản chính là cái gì đều làm được ra tới biến thái, là một cái kẻ điên, người như vậy sẽ giết Mục Hề sát suất tương đương đại. Đối với bọn họ tới nói, mạng người lại tính cái gì? Hùng chi đó là cái thích giết cho người. Nhưng là đương hắn đuổi tới thời điểm. Rõ ràng cái này địa phương như vậy rộng lớn, hắn tầm nhìn lại chỉ có kia một người. Núi sông toàn Mỹ, lại Mỹ bất quá người trong lòng. Bác Thừa Phong một cái bước xa sông tới, gắt gao đem Mục Hề ôm vào trong ngực, hề bảo ta rốt cuộc tìm được ngươi, về sau nhất định sẽ không rời đi ngươi nửa phần. Ta thượng vê nút cờ ngươi cũng đi theo. Hảo hảo không khí bị Mục Hề này một miệng lời nói toàn cấp phá hủy. Bác Thừa Phong đều là phản ứng một chút mới hồi quá vị nhi tới. Đúng vậy. Thượng vê đút cờ cũng đi theo. Ta canh giữ ở ngoài cửa. Bác Thừa Phong thân mật cọ cọ Mục Hề cổ nói. Hắn rốt cuộc đánh cuộc không nổi, người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đã chết liền đã chết. Hắn hề bảo mới là hắn toàn thế giới A. Hề bảo, có hay không bị thương. Bác Thừa Phong buông ra Mục Hề, trên dưới đánh giá. Cái kia nhược kê có thể thương ta. Ngươi đây là ở vũ nhục ta. Bác Thừa Phong sửng sốt, hắn đoán được ra tới động thủ người là nguy hành. Nhưng là nguy hành năng lực cũng rất mạnh, rốt cuộc cũng là bảng xếp hạng thượng đệ nhị sát thủ. Hắn như thế nào cũng cùng nhược kê không dính dáng đi. Bất quá nhà mình tức phụ chính mình muốn hống. Hảo hảo hảo, nhà của chúng ta hề bảo lợi hại nhất, chính là hề bảo lại lợi hại, ta cũng lo lắng nha. Mục Hề, ngươi đây là hống tiểu hải tử. Tiểu tỷ tỷ A, phong thủy thay phiên chuyển, ngươi xem ngươi cũng có bị hống một ngày, có phải hay không cảm giác nữ sinh kịch bản rất hương. Ta cảm thấy ngươi về lò nấu lại cũng khá tốt. Hề bảo, mang ngươi đi người kia có hay không cùng ngươi nói cái gì? Mục Hề suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có. Ngao ngao ngao, tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng học được nói dối. Bác Thừa Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hy vọng đem bí mật này mang tiến quan tài, Hề bảo cả đời cũng không biết mới hảo. Hắn không hy vọng ta biết hắn chức nghiệp. Tiểu tỷ tỷ thật đúng là đem số lượng không nhiều lắm cẩn thận, số lượng không nhiều lắm sủng ái đều cho vị này. Đây là nên cảm thấy hạnh phúc. An tính gì có hay không sự? Mục Hề không biết ở nàng nói xong tên này lúc sau, Bác Thừa Phong sắc mặt nhanh chóng đen xuống dưới, hắn nói. Nàng không có việc gì. Có Lê Tử Doan che chở, những người đó không dám đối Lê ra người hành động thiếu suy nghĩ. Bác Thừa Phong đem Mục Hề đưa đến trong xe, chính mình ngồi ở trên ghế điều khiển, lại không có vội vã rời đi, mà là đối Mộc Hề nói, Hề bảo, nếu không tác hợp Lê Tử Doãn cùng An Tĩnh Di. Nàng rốt cuộc yêu cầu một người bảo hộ nàng. Tỉnh dây dưa hắn Hề bảo, sự tình hôm nay cũng không cần hắn lại quay đầu lại. Mộc Hề lại dựa vào ghế dựa thượng, nói, nàng nhân duyên chưa tới. Kia Hề bảo cảm thấy nàng nhân duyên là ai. Mộc Hề lại nói, cần phải đi, những việc này cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Bác Thừa Phong đành phải lái xe đi. Hề tỷ a, nếu không ngươi nói cho ta, An Tĩnh Di nhân duyên là ai? Ngươi không phải biết đến rất nhiều sao? Hề tỷ, ngươi đây là đang nội hàm ta, ta biết đến chính là nguyên chủ cùng nhiệm vụ mục tiêu sự tình. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy, khắp thiên hạ người ta đều đã biết. Mục Hề như cũ không tính toán trả lời. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn tìm cái bá đạo tổng tài? Còn có, Hề tỷ ngươi nói nhân duyên chưa tới là thời gian chưa tới, vẫn là người chưa tới. Đừng xảo. Mục Hề nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức. Không bao lâu, vài người gặp mặt lúc sau, Mục Hề mới biết được vô tâm không phổi tồn tại không mệt những lời này có bao nhiêu chuẩn xác. An Tĩnh Di căn bản không biết đã xảy ra cái gì, nàng sớm đã bị Lê Tử Doãn cấp mang ra tới. Dọc theo đường đi quả thực chơi điên rồi, căn bản không nhớ rõ chính mình khuê mật như thế nào như thế nào. Hiện tại Mục Hề trở về quần áo hoàn chỉnh, một chút dơ bẩn đều không có, nàng cũng liền không nghĩ tới nguy hiểm sự tình đi lên. Phân biệt thời điểm An Tĩnh Di cùng Lê Tử Doãn ước hảo ngày mai cùng đi tham quan Ninh Đều Đại học. Lê Tử Doãn vẫn là hảo anh em dường như đồng ý. Bác Thừa Phong có chú ý hai người tình huống, hắn cảm thấy tác hợp hai người kia kỳ thật có thực thành công khả năng tính. Ở Lê Tử Doãn đi rồi, Bác Thừa Phong cũng theo đi lên, hắn vô vô Lê Tử Doãn bả vai. Lê Tử Doãn quay đầu vừa thấy, nguyên lai là cái kia không thích nói chuyện nam hải tử. Hắn luôn luôn đối người hữu hảo, cho nên cũng không sẽ đối Bác Thừa Phong trừng mắt dựng mắt. Ta liền kêu ngươi Thừa Phong, ngươi tìm ta là còn có chuyện gì sao? Bác Thừa Phong, ngươi nhưng thật ra tự quen thuộc. Hắn cũng hoàn toàn không cùng Lê Tử Doãn vòng vo, mà là nói thẳng, ngươi cảm thấy An Tĩnh Di thế nào? Lê Tử Doãn sửng sốt, hắn phản xạ có điều kiện nói, thực hảo a, hoặc bác hiếu động, là cái không tồi hảo huynh đệ. Lúc này sửng sốt chính là Bác Thừa Phong, Bác Thừa Phong nhíu mày hỏi, hảo huynh đệ. Lê Tử Doãn cười hì hì nói, ta trên đầu chỉ có ca ca, phía dưới cũng không có muội muội cùng đệ đệ. Bên người cũng khuyết thiếu bạn chơi cùng, không nghĩ tới cùng Tĩnh Di như vậy hợp ý, ta liền đem nàng trở thành hảo huynh đệ. Bác Thừa Phong quả thực không nghĩ nói chuyện. Lê Tử Doãn đã hoàn toàn ngăn chặn hắn tưởng nói chuyện dục vọng. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta cảm thấy Tĩnh Di là cái thực không tồi người. Bác Thừa Phong ngoan cường không thôi kiên trì chính mình ý nghĩ trong lòng, hỏi, ngươi thiếu bạn gái sao? Lúc này Lê Tử Doãn phản ứng lại đây, hắn hỏi, ngươi là tưởng nói Tĩnh Di? Bác Thừa Phong gật gật đầu. Lê Tử Doãn cũng nhíu mày, sau đó thử tính hỏi, đây là Tĩnh Di làm ngươi tới nói, vẫn là chính ngươi chủ ý. Bác Thừa Phong suy nghĩ một chút, tuy rằng không biết nếu hắn nói là An Tĩnh Di chủ ý sẽ mang đến cái gì hậu quả, nhưng là trực giác nói cho hắn như vậy sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng, cho nên hắn lựa chọn ăn ngay nói thật, là ta chủ ý. Lê Tử Doãn đại đại nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta đem nàng đương bằng hữu, nàng lại tưởng. Khu khu khu. Ta là thật đem nàng đương huynh đệ, hoàn toàn không có cái kia ý niệm. Bác Thừa Phong lại một lần cảm nhận được khó chịu cảm giác. Ngươi như thế nào như vậy thế An Tĩnh Di nhọc lòng. Chương 917 manh nữ cùng sát thủ 24. Nàng thường xuyên quấy rầy ta cùng Hề bảo hai người thế giới. Lê Tử Doãn không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Hắn vô vô Bác Thừa Phong bả vai, nói, ta lý giải, có thể tưởng tượng. Kỳ thật này giống nhau là vào đại học lúc sau liền luyến ái, ngươi lại kiên trì. Lê Tử Doãn cười nói. Bác Thừa Phong hầu nghi hỏi, thật sự? Lê Tử Doãn gật đầu. Này không phải thực bình thường sự tình sao? Bác Thừa Phong lại lạnh mặt nói, vậy còn ngươi? Ngươi luyến ái sao? Lê Tử Doãn sắc mặt cứng lại rồi, hắn nói, anh em, chúng ta không nói lời này còn có thể làm bằng hữu, nói cái này liền không có làm bằng hữu cơ hội. Bác Thừa Phong cũng không có cùng Lê Tử Doãn làm bằng hữu tính toán. Vẫn là có độc thân khả năng, nàng không phải thích bá tổng sao? Ta cảm thấy ngươi ca chính là cái không tồi lựa chọn. Lê Tử Doãn khỏe miệng vừa kéo. Này, chuyện này cấp không được, ta ca đều 25, Tĩnh Di mới 18, này chênh lệch quá xa điểm. Lê Tử Doãn thật sự trước nay đều không có nghĩ tới tác hợp chính mình ca ca cùng An Tĩnh Di, rốt cuộc có như vậy đại niên kỷ hưởng câu. Hắn ở hắn ca trong mắt đều là tiểu hài tử, kia Tĩnh Di khẳng định cũng không ngoại lệ, kia như vậy như thế nào còn có luyến ái khả năng. Huống chi đừng nói là người khác. Liền tính là hắn đều tại hoài nghi chính mình ca ca là cái đồng chí. Như thế nào có thể làm hắn thai họa nhà người khác cô nương? Việc này ta sẽ lưu tâm, ngươi cũng không cần quá sốt ruột. Lê Tử Doãn nói xong liền chạy, sợ bác Thừa Phong đem nhà bọn họ tất cả mọi người cấp kéo một lần. Đừng nói, bác Thừa Phong lúc này là thật sự thực nghiêm túc lấy Lê Tử Doãn vì trung tâm hảo hảo suy nghĩ một chút nhà bọn họ còn có hay không vừa độ tuổi thanh niên, vòng một vòng, cũng chỉ có Lê Tử Doãn, cùng hắn huynh trưởng sáng sớm tương đối thích hợp. Hắn cũng không thể cấp An Tĩnh Di loạn xứng, bằng không hôn sau không hạnh phúc không còn phải tìm hề bảo. Kia không được. Bác Thừa Phong vẫn là thực nỗ lực tự cấp An Tĩnh Di tìm nhân duyên. Lê Tử Doãn không được, vậy nhìn xem sáng sớm, tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng là nhân gia phù hợp An Tĩnh Di muốn bá tổng. Bác Thừa Phong càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể hành, vì thế liền quay đầu đi vấn An Tĩnh Di. An Tĩnh Di hoàn toàn không biết bên trong có hố, thực hưng phấn nói, ta đương nhiên thích bá tổng, còn muốn trong tiểu thuyết mặt cái loại này bá tổng, thân cao 1m8. Bác Thừa Phong suy nghĩ một chút hôm nay ban ngày nhìn thấy sáng sớm, nhìn ra 1m8 hướng lên trên đi, phù hợp. Còn phải có tiền. Ninh Đều Trùm Châu Đáo chấp hành tổng tài, có tiền, phù hợp. Còn muốn lớn lên xoái. Đây là trọng điểm. Lớn lên xoái. An Tĩnh Di tự cho là Bác Thừa Phong chỉ là nói chơi chơi. Này nữ sinh trong lòng hoàn toàn khát khao chính mình gả vào hào môn. Có cái đại xoái so đối chính mình cầu mà không được, ái tận xương thủy. An Tĩnh Di thích xem tiểu thuyết, tự nhiên cũng là thâm chịu này hại. Bác Thừa Phong gật gật đầu, sáng sớm lớn lên cũng không kém, tuy rằng hắn càng đẹp mắt một chút. Nhưng là hắn nhưng không thích này dịu dít tiểu cô nương, hắn là có tức phụ người. Ngươi xác định thích người như vậy? Bác Thừa Phong hỏi. An Tĩnh Di gật đầu, nói, đương nhiên, đây chính là khắp thiên hạ thiếu nữ tha thiết ước mơ đối tượng, tốt nhất cái kêu bá tổng còn đem nữ hài ái tận xương thủy, phi nàng không thể. Đương nhiên, này chỉ là mộng. Bác Thừa Phong không cảm thấy, hắn liền đem cái này trở thành thật sự. Ninh Đều, có mấy cái không tồi phù hợp ngươi thẩm mỹ? Bác Thừa Phong sát có chuyện lạ nói. An Tĩnh Di xua xua tay, loại chuyện này làm nằm mơ là được, chờ ta buổi tối đem gối đầu chi cao điểm, chăn cái một nửa, mông lộ ở bên ngoài, chỉ định còn có hy vọng mơ thấy chính mình gả vào hào môn. Bác Thừa Phong, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. An Tĩnh Di lại là nửa điểm không tin, ta hôm nay mệt mỏi, đi trước ngủ. Nàng xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Mục Hề ánh mắt dừng ở Bác Thừa Phong trên người, nói, ngươi không cần loạn điểm nguyên ương phổ. Bác Thừa Phong ngoan ngoãn đi tới, nói, yên tâm, ta sẽ không, ta sẽ dựa theo nàng yêu cầu đi tìm. Bác Thừa Phong hoàn toàn không biết này nữ sinh lý tưởng hình cùng chính mình muốn tìm bạn trai loại hình, kia hoàn toàn là không giống nhau. Hai người cũng trở về chính mình phòng, tách ra trụ. Trở lại phòng lúc sau, Bác Thừa Phong liền gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu hoa gì hầu nghi hỏi, ngươi như thế nào lại nhúng tay Ninh Đều đại học sự tình. Bác Thừa Phong nói, cái này hoa gì liền không cần phải xen vào. Hoa gì biết rõ hai người cần thiết có giới hạn. Bằng không rất nguy hiểm, vì thế ở Bắc Thừa Phong nói ra lời này lúc sau nàng liền câm miệng. Hảo đi, ta giúp ngươi, ta gần nhất tra được ngươi cùng một cái nữ hải đi tương đối gần. Hoa gì nói tới đây, đồng nhiên lại không biết nói như thế nào đi xuống. Bắc Thừa Phong trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, liền tính là đối hoa gì, hắn cũng ôm cảnh giác. Hắn nhận không nổi một đinh điểm đối một hề nguy hiểm. Hoa gì bỗng nhiên thở dài, nói, làm chúng ta này một hàng, liền không thể có cảm tình, ngươi minh bạch sao. Nhưng là tư tâm thượng, hoa gì vẫn là hy vọng Bác Thừa Phong có chính mình người bình thường sinh hoạt. Chính là kia đối bọn họ tới nói đều chỉ là hy vọng xa vời. Ta biết, rõ ràng hai người ở bất đồng địa phương, nhưng là này không khí chính là đọc lại. Ngươi như vậy sẽ hại người khác cô nương. Hoa gì tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng hy vọng ngươi có thể có người bình thường sinh hoạt, chính là hy vọng cùng hiện thực, là hai chuyện khác nhau. Ta không rời đi nàng. Bác Thừa Phong nói. Hoa gì nghe xong lời này lại là nghiêm khắc lên, lời này ngươi không thể ở những người khác trước mặt nói, minh bạch sao? Bác Thừa Phong lên tiếng. Hoa gì nói, nếu ngươi thật muốn vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, chuyện của ngươi sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, tổ chức một khi phát hiện liền sẽ vô cùng bất nhập giết nàng. Ta đây liền trước chọn tổ chức. Bác Thừa Phong nói. Quá mạo hiểm. Song quyền khó địch bốn tay. Hoa gì cũng không tán đồng Bác Thừa Phong loại này hành vi. Quá mức mạo hiểm, thành công xác suất cũng không cao. Tóm lại ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Hoa gì cũng là trải qua quá việc này người, nàng cũng không phải từ nhỏ liền ở tổ chức lớn lên, trước kia nàng cũng có chính mình gia đình, cũng nói qua luyến ái, tự nhiên minh bạch Bác Thừa Phong trong lòng ý tưởng. Sự tình làm bí ẩn một chút, tận lực đừng làm tổ chức biết. Hoa gì cắt đứt điện thoại, Bác Thừa Phong không có đi nghỉ ngơi, ngược lại là thực nghiêm túc tự hỏi Hoa gì nói, đã chọn tổ chức khả năng tính. Hắn kỳ thật đều không phải là một người, hắn có thể liên hợp mặt khác sát thủ. Hắn chọn lão bản, những người khác làm rớt. Chính là trong khoảng thời gian này hắn liền không thể bồi ở hề bảo bên người. Bác Thừa Phong suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau lên lúc sau hắn cũng tâm sự nặng nề bộ dáng. Ba người ăn cơm sáng, Lê Tử Doãn tới rồi khách sạn tới đón người. Đây là cái dài hơn xe thương vụ, cho nên bọn họ nhiều người như vậy cũng là ngồi đến hạ. An Tĩnh Di là cái thứ nhất lên xe liền thấy phía trước trên phi cơ lạnh như băng nam nhân ôm nổ kẻ phục ở bên trong công tác. An Tĩnh Di suy nghĩ một chút vẫn là không cần quấy rầy người khác công tác hảo, vì thế nàng đối Lê Tử Doãn nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta kêu xe đi. Chương 918 manh nữ cùng sát thủ 25. Lê Tử Doãn cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn cũng nhỏ giọng hỏi, vì cái gì muốn đi kêu xe? Này ngươi ca, hắn giống như ở công tác, chúng ta sẽ quay rầy đến hắn công tác đi. An Tĩnh Di tiếp tục nhỏ giọng nói. Lê Tử Doãn lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn nói, yên tâm đi, không có việc gì. An Tĩnh Di thấy Lê Tử Doãn đều nói như vậy, nàng cũng không hảo tiếp tục yêu cầu, rốt cuộc hề hề đôi mắt nhìn không thấy, hiện tại có xe có thể ít đi không ít phiền toái. Ai, chờ nàng đại học ra tới nhất định phải mau chóng mua một chiếc xe. Sau đó liền có thể đi đến nơi nào đều không vất vả người khác. Mấy người lên xe, hàng phía trước vị trí cũng chỉ có sáng sớm một người ở kia làm công, hắn bên cạnh không ai ngồi. Bất quá An Tĩnh Di liền ngồi ở sáng sớm phía sau, góc độ này, nàng nếu là duỗi trưởng cổ là có thể thấy đối phương trên máy tính nội dung. Nàng vừa mới cũng là không cẩn thận nhìn lướt qua. Đối phương cũng không biết có phải hay không tính ở công tác, nàng nhìn như là đang xem thị trường chứng khoán. Mấy ngày nay thị trường chứng khoán nhưng không xong a. An Tĩnh Di trong nhà không giàu có, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì không giàu có, nàng liền tức tiêm đầu đi nghiên cứu mấy thứ này. Có lẽ là bởi vì An Tĩnh Di thật sự có phương diện này thiên phú, người khác nghiên cứu không ra, nàng cũng chính là như vậy 2-3 thiên thời gian liền có chút manh mối. An Tĩnh Di suy nghĩ muốn hay không nhắc nhở người nam nhân này. Này nam nhân thoạt nhìn lạnh như băng, một chút đều không hảo ở chung, chính là Lê Tử Doãn đối nàng không tồi a. Tính, nhắc nhở một chút đi, dù sao liền nói mấy câu. Quyền quyết định cũng ở trên tay người khác. Nàng ra tiếng, nói, phía trước cái kia ca ca, gần nhất thị trường chứng khoán không xong, có thể nhìn nhìn lại. Lời này có vẻ đặc biệt đột ngột, bởi vì trong xe không có người ta nói lời nói. Lê Tử Doãn là cái thứ nhất nhìn về phía An Tĩnh Di, hắn kinh ngạc hỏi, Tĩnh Di, ngươi còn hiểu cổ phiếu? An Tĩnh Di lập tức cười mỉa một tiếng, nói, kia cổ phiếu đều là nhà có tiền đồ chơi, ta chính là nhìn xem. Nói lời này tựa hồ có điểm tự rêu hương vị. Lê Tử Doãn lại là phụ cười, nói, ta coi ngươi cũng không phải là cái tự coi nhẹ mình người. Thật là như thế, An Tĩnh Di vừa mới nói đó là nói cho người khác nghe, nàng đối chính mình tài chính phương diện đích sắc có rất cao tin tưởng. Vì cái gì không xong? Nói đến nghe một chút. Nam nhân thanh âm rất êm hay, trầm thấp dễ nghe, chính là thanh âm đều lộ ra đây là cái cực kỳ tôn quý nam nhân. Lê Tử Doãn có chút kinh ngạc nhìn về phía chính mình ca ca. Sáng sớm ánh mắt nhàn nhạt, hắn cũng không làm gì giải thích. Trên thực tế cũng chỉ là cảm thấy dù sao không có việc gì, đã có người dám đối hắn để ý kiến, hơn nữa vẫn là cái tiểu cô nương, như vậy nghe một chút thì đã sao. An Tĩnh Di ha ha cười, cũng không giấu rốt, bắt đầu chính mình thao thao bất tuyệt. Lê Tử Doãn không nghĩ tới An Tĩnh Di cư nhiên còn có như vậy một mặt, hắn cho rằng đối phương chỉ là cái bình thường sinh viên tốt nghiệp, rốt cuộc mỗi ngày đều là hi hi ha ha không cái chính hình. Không nghĩ tới này không có chính hình người cư nhiên mới là cái che giấu không lầu. Mục Hề nhẹ nhàng gõ gõ An Tĩnh Di nơi hậu vị, nói, âm lượng hạ thấp một chút. An Tĩnh Di, lại là bị khuê mật ghét bỏ một ngày. Nàng ngoan ngoãn hạ thấp thanh âm, tận lực không xảo Mục Hề. Trong xe thực an tĩnh, không gian cũng không tính quá lớn sẽ không nói nghe không thấy. Vốn dĩ sáng sớm cũng cảm thấy ồn ào đến thực, chỉ là không nghĩ nói chuyện mà thôi, hiện tại thanh âm hạ thấp, đích xác thoải mái nhiều. Hắn nghe này một phen lời nói, cảm thấy cái này tiểu cô nương nói cũng có chút đạo lý. Tuy rằng không hoàn toàn đối. Nhưng là nào đó quan điểm vẫn là cùng hắn trùng hợp. Tiểu cô nương An Tĩnh Di giảng miệng khô lưới khô. Nàng dừng lại lúc sau lại hỏi, thế nào? Kỳ thật ta nói cũng không hoàn toàn đều đối, cổ phiếu vốn dĩ liền có không ổn định tính, cho nên đầu tư này khối cẩn thận chút là được. Sáng sớm ánh mắt thanh thiện, hắn nhàn nhạt nói, không tồi. Lê Tử Doãn là nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn phát hiện chính mình một cái sinh viên, bên trong rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ hắn cư nhiên đều nghe không hiểu. Hơn nữa hắn vừa rồi nghe được cái gì? Tích tự như kim đại ca thế nhưng đối một cái 18 tuổi tiểu cô nương khởi sướng tán thưởng. Làm thân đệ đệ đã bao lâu chưa từng nghe qua từ ca ca trong miệng không tồi. Lê Tử Doãn căn cứ ký ức phán đoán, chính mình ca ca trong miệng không tồi, chỉ sợ cũng là trong mắt người khác đỉnh hảo. Như hoa như hoa. Lê Tử Doãn cấp An Tĩnh Di so cái ngón tay cái, đối chính mình cái này bạn mới tiểu đồng bọn rất là tán thưởng. Sáng sớm hỏi, ngươi là chuyên môn đi học quá. An Tĩnh Di lắc đầu nói, không có, tuy rằng ta vừa rồi kia lời nói có chút tự rêu thành phần, nhưng kia cũng là sự thật, người thường nơi nào chơi nổi cổ phiếu sao? Ngươi là Ninh Đều đại học học sinh. Sáng sớm lại hỏi. An Tĩnh Di cười hì hì nói, tân sinh tân sinh. Thi đại học nhiều ít phân. 739 An Tĩnh Di nói. Ngưu hoa ngưu hoa. Lợi hại như vậy. Sáng sớm còn chưa nói lời nói Lê Tử Doãn cũng đã phát ra cảm thán, hắn nói, thật sự siêu cấp lợi hại hảo sao. Ta ca năm đó cũng mới 742 phân. An Tĩnh Di nghe xong lời này, khoe miệng vừa kéo, cái gì gọi là mới. Những lời này ngươi xác định có thể sử dụng mới cái này chứ? Nếu không phải chính mình khuê mật như vậy nỗ lực, còn có cái kia Bắc Thừa Phong cũng như vậy lợi hại, nàng có thể không bạo gan sao? Có thể không bạo gan đuổi theo sao? Vạn nhất kia tiểu tử thúi mặt sau khi dễ hề hề nàng không ở một cái trường học làm sao bây giờ? Kia không được, liền tính đuổi không kịp bọn họ mãn phân cũng muốn đuổi theo bọn họ ghi danh trường học. Đích xác không tồi. Lê Tử Doãn nhìn thoáng qua chính mình ca ca, sau đó cấp An Tĩnh Di lại lần nữa so cái ngón tay cái. Lợi hại a, làm hắn ca khen nàng hai lần đâu. Sáng sớm nhìn lướt qua chính mình đệ đệ, nói, ngươi nếu là có người khác xuất sắc, ta cũng khen ngươi. Lê Tử Doãn sắc mặt một suy sụp. Ai hoán nói, ca, ta chính là cái người thường, ngươi không cần đem ta trở thành thiên tài yêu cầu hảo sao. An Tĩnh Di có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta thật sự không tính cái gì, nhà ta hề hề cùng nàng bạn trai đều là thi đại học mãn phân. Lê Tử Doãn ánh mắt nháy mắt dừng ở Mục Hề cùng Bắc Thừa Phong trên người. Liền hai người kia, thi đại học mãn phân. Có phải hay không quá đả kích người một chút? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, học bá tế một xe? Lê Tử Doãn nói ra tràn ngập tự mình hoài nghi nói. Chẳng lẽ ta một cái 650 đa phần người, không xứng cùng các ngươi ngồi ở cùng nhau. Sáng sớm mặc kệ hắn, mà là tiếp tục hỏi, các ngươi báo cái gì chuyên nghiệp? Lần này hỏi chính là các ngươi, mà không phải ngươi. Cho nên sáng sớm là cũng chú ý tới Mục Hề cùng Bắc Thừa Phong. An Tĩnh Di chỉ nói chính mình, ta báo tài chính. Mục Hề cùng Bắc Thừa Phong đều là trầm mặc, cũng không tưởng nói cho sáng sớm những việc này. Sáng sớm khó được giật mình, hắn ánh mắt dừng ở Bắc Thừa Phong cùng Mục Hề trên người. Này hai người khí chất đặc biệt xuất chúng, không giống như là người thường ra tới. Sáng sớm nhưng thật ra không cưỡng cầu, hắn tiếp tục vấn An Tĩnh Di, đối châu đáo có hiểu biết sao. An Tĩnh Di lắc đầu, biết một ít, nhưng là cũng giới hạn trong không quan trọng. Sáng sớm đảo cũng là có thể lý giải, một người bình thường ra nữ hải không biết hàng xa xỉ là thực bình thường. Ngươi nói gia đình của ngươi điều kiện không phải thực hảo. Chương 919 manh nữ cùng sát thủ 26. Nói không hảo cũng còn hảo, nói tốt đâu. Cũng tuyệt đối không tính là hảo, đọc đại học vẫn là miễn cưỡng có thể, ta còn có thể vừa học vừa làm sao. Sáng sớm trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, vừa học vừa làm tới Lê Thị Tập đoàn thử xem. Lê Thị Tập đoàn. An Tĩnh Di cũng không biết còn có như vậy một nhà công ty, bất quá Lê Tử Doãn giống như họ Lê. Lê Tử Doãn vội vàng thúc giục An Tĩnh Di đáp ứng xuống dưới. An Tĩnh Di đương nhiên vui vẻ đáp ứng, bất quá đối phương là cái gì công ty, chỉ cần không trái pháp luật phạm húy. Đối nàng tới nói chính là tốt nhất. Hiện tại công tác đều tìm được rồi. Những lời này rơi xuống trong xe lại lâm vào An Tĩnh, bất quá không bao lâu cũng tới rồi Ninh Đều Đại học. Đoàn người xuống xe lúc sau sáng sớm dẫn đầu liền vào Ninh Đều Đại học. Lê Tử Doãn cười nói, ta ca bất hòa chúng ta một hối, hắn tới Ninh Đều Đại học là có công tác. An Tĩnh Di thực nghề tình gật gật đầu. So với cái kia lạnh như băng nam nhân An Tĩnh Di càng thêm tưởng thưởng thức Ninh Đều Đại học phong cảnh. Ninh Đều Đại học, thật sự thật xinh đẹp. Nó kiến trúc phong cách cũng không phải hiện đại hóa cái loại này, ngược lại là có điểm có khuynh hướng giả cổ, loại này phong cách liền nơi trốn lộ ra lịch sự tao nhã. Cảm giác tuyển Ninh Đều Đại học là tuyển đúng rồi. An Tĩnh Di nói, nàng đã đối chính mình vườn trường sinh hoạt tràn ngập khát khao. Lê Tử Doãn rửa gần An Tĩnh Di, nói, đại huynh đệ, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại a. An Tĩnh Di nhướng mày, hiện tại mới biết được bổn tiểu thư lợi hại. Kia nhưng không, hơn 700 phân a, liền so với ta ca thấp như vậy vài phần. Hơn nữa ta ca thế nhưng còn làm ngươi tới chúng ta công ty làm vừa học vừa làm, ta cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi không kéo vượn, thế giới 500 cường công ty liền ở cùng ngươi vây tay. Thế giới 500 cường, nhà các ngươi công ty, An Tĩnh Di ngây ngẩn cả người. Như vậy ngưu bức sao? Đúng vậy, nhà của chúng ta công ty chính là thế giới 500 cường, ngươi cố lên một chút, không chừng về sau liền ở nhà của chúng ta công ty công tác. Lê Tử Doãn cổ vũ nói. An Tĩnh Di hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng nắm thảo ra tới. Này muốn hay không như vậy ra châu. Này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân. Ta vận khí có phải hay không hảo đến bạo lều. Lê Tử Doãn muốn định cùng chính mình tân nhận thức đại huynh đệ cùng chung vui sướng. Ai ngờ người này xoay người liền đi tìm nàng tỉ muội. Hề hề a, ngươi có nghe hay không, thế giới 500 cường nha. Về sau ta muốn nỗ lực, về sau ta che chở ngươi a. An Tĩnh Di hưng phấn bắt lấy Mộc Hề một cái cánh tay nói. Ngươi chiếu cố hảo chính ngươi thì tốt rồi. Hề bảo có ta chiếu cố. Bác Thừa Phong không khách khí nói. An Tĩnh Di hiện tại cao hứng, không muốn cùng Bác Thừa Phong sạt thanh, nàng tiếp tục nói, không có việc gì, thêm một cái người chiếu cố Hề Hề là chuyện tốt. Lê Tử Doãn nhìn ra được tới Bác Thừa Phong thực không thích nhà mình đại huynh đệ, vì thế lập tức đem người cấp kéo qua tới, nói, chúng ta trước tham quan trường học, chuyện khác mặt sau lại nói. Bác Thừa Phong lập tức cấp Lê Tử Doãn một cái tán thưởng ánh mắt. Ninh Đều đại học rất lớn, đại đã vượt quá An Tĩnh Di tưởng tượng. Lê Tử Doãn làm một cái hướng dẫn du lịch, mấy ngày nay đều là mang theo An Tĩnh Di đám người nơi nơi du ngoạn. Mặt sau An Tĩnh Di đề nghị đến địa phương khác đi chơi, Lê Tử Doãn suy nghĩ một chút, dù sao chính mình cũng không có gì chân chính đáng giá thổ lộ tình cảm bằng hữu, trong nhà cũng không có gì sự tình, không bằng liền cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lê gia đối tiểu nhi tử quản thúc cũng không như vậy nghiêm khắc, hắn muốn đi chơi cũng sẽ không ước thúc. Vì thế ba người hành biến thành bốn người hành, Bác Thừa Phong nhưng thật ra tương đối cao hứng, bởi vì có Lê Tử Doãn ở, An Tĩnh Di liền sẽ quân lấy hắn Hề Bảo. Lê Tử Doãn sẽ chơi, mang theo An Tĩnh Di nơi nơi điên chơi, Mục Hề cùng Bác Thừa Phong liền thích ngồi ở có Thái Dương, có ánh mặt trời trên bờ cắt nghỉ tạm. Dung An Tĩnh Di nói tới nói, đây là hai cái trước tiên đi vào tuổi già hóa người trẻ tuổi. Bốn người đi ra ngoài chơi, cơ hồ đều là Lê Gia ở bỏ tiền, nguyên nhân vô hắn, bởi vì bọn họ tới địa phương là Lê Gia khai phá, khách sạn cũng là Lê Gia khai. Nay đại khái là nhất tỉnh tiền du lịch. Mắt thấy kỳ nghỉ qua một nửa, An Tĩnh Di đưa ra về nhà, mọi người cũng không dừng lại trực tiếp ngồi máy bay ai về nhà nấy. Bác Thừa Phong gần nhất vẫn luôn cũng đang lo lắng muốn hay không đối tổ chức động thủ, hắn suy xét không phải chính mình có thể hay không thành công, mà là suy xét Mộc Hề có thể hay không bảo đảm an toàn. Nhưng là không đợi hắn nghĩ đến một cái vạn toàn phương pháp hoa gì bên kia liền truyền đến tin tức. Thân sinh cha mẹ. Bác Thừa Phong nhìn di động thượng bốn chữ lâm vào thật sâu trầm tư. Thật lâu sau, hắn cấp hoa gì gọi điện thoại, nói, không cần đi quấy rầy bọn họ, thuận theo tự nhiên đi. Trước kia hắn còn sẽ muốn đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Ở hắn trong trí nhớ, cha mẹ hắn đối hắn thực hảo, đã từng hắn cũng sẽ đi tìm chính mình cha mẹ tin tức. Nhưng là hiện tại có tin tức, hắn ngược lại là lùi khiếp. Hắn hiện tại là sát thủ, vốn dĩ liền mang theo không xác định nhân tố, mang theo nguy hiểm. Một cái Hề Bảo cũng đã làm hắn hoa đại bộ phận tinh lực, về sau hắn cũng chỉ tưởng cùng Hề Bảo ở bên nhau. Đến nỗi thân sinh cha mẹ, nhiều năm như vậy, nói vậy bọn họ cũng thói quen không có hắn nhật tử, hiện tại lại đi quấy rầy bọn họ không nhất định chính là một chuyện tốt. Hoa gì đối Bác Thừa Phong quyết định tỏ vẻ lý giải. Làm bọn họ này một hàng chính là như vậy, đoạn tình tuyệt ái. Hoa gì, giúp ta bảo hộ một người hảo sao? Bác Thừa Phong nói, ngươi nói chính là nữ hài kia. Ân, ta tưởng chúng ta tương lai là không có bất luận cái gì không xác định nhân tố. Hoa gì như mày, nàng cũng không cho rằng đây là một chuyện tốt. Một người một mình đấu một tổ chức. Kia không phải điên rồi sao? Cái này thành công xác suất rất thấp, ngươi xác định muốn làm như vậy. Hoa gì hỏi, ta có 7 thành 5 chắc. Bác Thừa Phong tự tin nói. Hoa gì hít sâu một hơi, hảo, từ ngươi cứu Hoa gì lúc ấy khởi. Hoa gì liền đem ngươi trở thành thân sinh nhi tử, con dâu ta tự nhiên phải bảo vệ. Ta ngày mai liền tới đây. Hảo, đa tạ Hoa gì. So sánh những người khác, Bác Thừa Phong vẫn là nguyện ý tin tưởng Hoa gì. Buổi tối thời điểm, Bác Thừa Phong đối Mộc Hề nói, ngày mai ta có cái A Di sẽ qua tới, ngươi có thể kêu nàng Hoa gì. Ta gần nhất khả năng muốn ra ngoài một chuyến, ta không ở thời điểm nàng tới chiếu cố ngươi. Mộc Hề cũng không hỏi hắn đi đâu, tóm lại là đi ra nhiệm vụ. Mộc Hề không hỏi. Bác Thừa Phong là hy vọng, nhưng là thấy nàng không để bụng bộ dáng, Bác Thừa Phong lại cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn chần chừ nói, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem ta đi đâu sao? Mục Hề ngẩng đầu xem hướng Bác Thừa Phong, nhấp miệng, biết nghe lời phải nói, vậy ngươi đi đâu? Bác Thừa Phong nhuẩn miệng cười, nói, ta đi xử lý một chút sự tình. Mục Hề, tiểu tử này ở đậu nàng. Này hỏi không cũng tương đương hỏi không? Ngươi nói sao? Ngươi không có. Mục Hề hít sâu một hơi, quyết định bất hòa hắn so đo. Hề Bảo chẳng lẽ không có gì cùng ta nói sao? Bác Thừa Phong vẻ mặt chờ đợi. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, chú ý an toàn, hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ngươi trở về. Lời này quả thực là vô cùng ngắn gọn. Chương 920 manh nữ cùng sát thủ 27. Ngày hôm sau đích xác có cái nữ nhân tới cửa, kia nữ nhân tuổi thoạt nhìn cũng không tính quá lớn, ăn mặc vô cùng đơn giản chỉ phỏn xa áo trên cùng cao bồi quần dài, là tóc ngắn, có lẽ là bởi vì trường kỳ không thấy thái dương. Làn da có điểm trắng bệnh. Mục Hề là nhìn không thấy nữ nhân dung mạo, nàng chỉ có thể căn cứ cảm mạo linh cách nói tới phán đoán. Ba người ngồi ở trên bàn, Bác Thừa Phong cấp Mục Hề giới thiệu, "Hề Hề, đây là ta A Di, ngươi có thể tùy ta kêu nàng Hoa Dì." Mục Hề gật gật đầu. Hoa Dì đánh giá ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, nàng là đã sớm biết có như vậy cá nhân, nhưng là cũng không biết đối phương vẫn là cái người mù, ân, là cái thật xinh đẹp người mù. Thừa Phong tiểu tử này ánh mắt không kém sao. Hoa Dì, đây là ta và ngươi đề qua, là ta bạn gái, nàng kêu Thư Mục Hề. Bác Thừa Phong giới thiệu nói. Hoa Dì lộ ra tươi cười, nàng nhẹ giọng nói, ta đây về sau đã kêu ngươi Hề Hề đi. Mục Hề ngạch đầu. Hề bảo, ta đây liền đi rồi, nhất định sẽ mau chóng trở về. Nếu cũng chưa về, ngươi cũng không có nguy hiểm. Thừa Phong ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hoa Dì đem Bác Thừa Phong đưa ra môn, đến lúc này nàng vẫn là có điểm do dự. Nếu không, vẫn là không đi, quá nguy hiểm. Bác Thừa Phong cúi đầu nhìn về phía Hoa Dì, nói, Hoa Dì, ta đã quyết định. Hoa Dì thở dài, ngươi có nghĩ tới vạn nhất ngươi cũng chưa về sao? Bác Thừa Phong nhấp miệng, hắn hiếm khi ở người ngoài trước mặt lộ ra tươi cười, ta tưởng, hẳn là không có vấn đề. Nếu, vạn nhất, ta thật sự không có trở về, liền cái gì đều không cần nói cho nàng. Ta đi rồi. Bác Thừa Phong không đi ra vài bước, hắn lại quay đầu trở về, sau đó đối Hoa Dì nói, lời nói mới rồi không tính, nếu ta đã chết, ngươi liền nói cho nàng. Hoa Dì có chút kinh ngạc. Bác Thừa Phong nói, sinh tử cùng nhau. Hoa Dì gật đầu, làm mẫu thân nhân vật, Hoa Dì tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là không tha Bác Thừa Phong cô độc. Bác Thừa Phong mảnh khảnh thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến nhìn không tới một chút bóng dáng nàng mới xoay người trở về đi. Đây là cái rất đơn giản tiểu phong ở, nhưng không khó coi ra chủ nhân thu thập thực dụng tâm, một cái người mù khẳng định là không có biện pháp thu thập, phỏng chừng vẫn là kia tiểu tử làm cho. Hoa Dì ngồi xuống, nàng ý đồ cùng Mục Hề tìm đề tài. Hề Hề a, ngươi cùng Thừa Phong là khi nào nhận thức a? Mục Hề tuy rằng nói chuyện, nhưng là lại thập phần ngắn gọn, hơn nữa trên mặt vẫn luôn đều không có cái gì biểu tình. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, Hoa Dì cảm thấy Mục Hề kỳ thật càng thích hợp làm sát thủ, đương nhiên, nếu nàng không phải người mù nói. Kia tiểu tử cư nhiên sẽ thích một cái lãnh mỹ nhân, này thật sự có điểm làm người ngoài ý muốn. Hơn nữa, còn nguyện ý vì nàng làm được này một bước, quá khó khăn. Nháy mắt một ngày liền như vậy đi qua, Hoa Dì cũng không có thấy Mục Hề có nửa điểm tưởng niệm Bác Thừa Phong dấu hiệu. Nàng là nên làm cái gì, không có việc gì liền ở Thái Dương phía dưới ngủ một chút, miễn bản có bao nhiêu thích ý. Lúc này Hoa Dì trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một ít bất mãn tới, chính là nàng lại biết, cái này nữ hải cũng chỉ là người thường, nàng lại biết nhiều ít. Hoa Dì cũng không sẽ bởi vì như vậy một chút bất mãn liền tìm Mục Hề phiền thoái, nàng là tận khả năng chiếu cố Mục Hề. Ngày hôm sau đi qua, Mục Hề vẫn là như vậy. Hoa Dì làm xong trong tay chuyện này liền đã đi tới. Nàng dọn cái băng ghế ngồi ở Mục Hề bên người, sau đó lại cấp Mục Hề đổ một ly trà xanh, nàng đã biết Mục Hề yêu thích, đối phương cũng không có thể che giấu. Cái này tiểu cô nương thế nhưng thích uống trà. Hề Hề không lo lắng Bác Thừa Phong sao? Hoa Dì nhẹ giọng hỏi. Không lo lắng. Có cảm mạo linh ở, ra không được chuyện gì. Hoa Dì lại hỏi, vậy ngươi biết hắn đi làm cái gì sao? Mục Hề gật đầu. Tuy rằng Mục Hề là gật đầu, nhưng là Hoa Dì cũng không cho rằng nàng biết. Dựa theo Bác Thừa Phong tính cách, hắn là tuyệt đối không có khả năng nói cho Mục Hề thân phận thật sự, cho nên nàng biết đến sự tình nhất định không chuẩn xác. Nếu Thừa Phong không muốn nói, nàng cũng không thể thiện làm chủ trương. Đồng nhiên, Hoa Dì nhận thấy được di động, nàng lập tức đứng lên, tay đã đặt ở bên hông, đầu ngón tay đã chạm vào lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Gió thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, đây là chấn nhỏ buổi sáng sau thời gian. Đồng nhiên, trong không khí truyền đến tiếng xe gió, Hoa Dì lập tức nắm lên Mục Hề tay, nói, cẩn thận. Mục Hề vốn dĩ cũng muốn né tránh, vì thế liền theo Hoa Dì tay, né tránh viên đạn. Đi theo ta, đừng rời khỏi, có cái gì không thích hợp trực tiếp nói cho ta, biết không? Hoa Dì vội vàng nói, không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mục Hề như cũng là lạnh như băng xương bộ dáng, trên mặt là nhìn không tới nửa điểm kinh hoàng thất thố. A Sáu Hảo, chủ tử mệnh lệnh ngươi giết nữ hải kia. Một cái hắc y ghi nhân từ chỗ tối đi ra đối Hoa Dì nói. Hoa Dì nắm chặt xuống ống, nàng không biết chỗ tối còn có bao nhiêu người, chỉ biết nhất định không ít. Ở ra nhiệm vụ các ngươi mặc kệ ta chết sống thời điểm, A Sáu Hảo cũng đã chết, hiện tại tồn tại chính là Hoa Mẫn Lệ. Ngươi là tưởng phản bội ra tổ chức. Ngươi có biết phản bội ra tổ chức là phải bị ngay tại chỗ giết chết? A Sáu Hảo, ngươi đã là tổ chức lao nhân, không cần dối rắm. Muốn thượng liền thượng, hôm nay ta chính là chết, cũng sẽ bảo hộ nàng. Hoa Dì nói, đã chết không có thể bảo hộ trụ, kia chỉ có thể nói nàng năng lực không đủ, nàng tận lực mà không phải ngay từ đầu liền từ bỏ. Thượng, hai cái đều cho ta giết. Ra lệnh một tiếng, Hoa Dì nhìn đến mai phục tại chỗ tối sát thủ, này đó sát thủ nàng một người phỏng chừng có thể trốn, chính là phía sau còn mang theo một hề, này tất nhiên sẽ đại suy giảm. Nàng muốn che chở nàng A. Xem ra hôm nay là muốn công đạo ở chỗ này. Hoa Dì cấp một hề trên tay tắc một khẩu súng, dặn dò nói, hiện tại có sát thủ tới giết chúng ta, ta khả năng không có biện pháp hộ ngươi chu toàn, ngươi phải cẩn thận. Một hề khẩu súng lại cấp tắc trở về, liền ở Hoa Dì nhíu mày thời điểm, nàng thấy một hề trong tay trống rông xuất hiện một phen màu bạc roi dài. Nàng đồng tử phóng đại, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Đứng ở ta phía sau. Có lẽ là ở không biết lực lượng sử dụng hạ, Hoa Dì đứng ở một hề phía sau. Viên đạn thoát thang mà ra, phong kính điện trì, tốc độ kỳ mau. Một hề trong tay roi dài mang theo màu bạc lưu quang, cũng giống như trường long một bên nhanh chóng rất ít qua đi. Viên đạn đừng nói là gần một hề thân, ngay cả roi dài đều ai không. Sát thủ chỉ là sửng sốt một giây, nay thoạt nhìn cực kỳ giống võ hiệp vẫn là huyền huyễn kịch. Nhưng là làm sát thủ, chỉ cho phép bọn họ lăng một giây, bởi vì thời gian dài sẽ muốn bọn họ mệnh, đây là thời gian dài rèn luyện phản xạ có điều kiện. Cùng nhau thượng. Một hề hỏi. Thượng. Bạc tiên giống như trường long giống nhau múa may, sát thủ đều còn không có gần người đã toàn bộ trừ phi. Này thật sự quá huyền huyễn. 52 hảo cái kêu biến thái cũng tìm một cái biến thái. Bất quá là ngắn ngủn vài phút, dẫn đầu sát thủ liền biết đánh không lại. Vốn định rút về đi, Hoa Dì bỗng nhiên nói, các ngươi đừng đi trở về, hảo hảo quá người bình thường sinh hoạt. Những cái đó sát thủ đều ngây ngẩn cả người. Chương 921 manh nữ cùng sát thủ 28. Ngươi có ý tứ gì? Dẫn đầu người nghĩ đến gần nhất động tĩnh, hắn lập tức hỏi, 52 hảo phản. Hoa Dì lộ ra tươi cười, nói, lúc này các ngươi chạy trở về cũng đã muộn, là muốn đưa mệnh, vẫn là tồn tại quá người bình thường sinh hoạt liền xem các ngươi chính mình. Một đám sát thủ hai mặt nhìn nhau, mặc kệ là làm cái gì lựa chọn đều đã rời đi. Nhưng mà một hề roi lại không thu, roi dài phảng phất là dài quá đôi mắt, bay nhanh chiều nào đó phương hướng tập kích qua đi, không chỉ có như thế, kia roi dài cư nhiên còn có thể vô hạn kéo dài. Hoa Dì nghe được động tĩnh, lập tức xoay người, này quay người lại liền thấy một người quen cũ bị roi bó tin tức trên mặt đất. Là ngươi. Bị bó lên vốn là tưởng đục nước béo cò nguy hành. Hắn vốn dĩ thấy không thích hợp muốn chạy, nữ nhân này quả thực liền không phải cái người bình thường, nhưng phàm là cái người bình thường cũng làm không ra việc này. Bọn họ cái này quốc gia nhưng không có kiến quốc lúc sau không thể thành tinh, người này chẳng lẽ là cái yêu tinh. Tiểu tỷ tỷ, ta đã bắt giữ đến nhiệm vụ mục tiêu cha mẹ tin tức. Một hế nghe vậy, lập tức từ Hoa Dì trong tay lấy ra súng ống, họng súng nhắm ngay nguy hành giữa mày. Nguy hành lập tức nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhưng mà viên đạn vẫn là đánh vào nguy hành giữa mày. Trải qua vừa rồi biến cố, Hoa Dì đã không cho rằng Mộc Hề là cái bình thường nữ hài, cho nên ở đối mặt nàng động thủ hảo không nhanh nhẹn một mặt, nàng một chút đều không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là, nàng như thế nào nhắm ngay người này giữa mày. Chẳng lẽ không phải chân chính người mù? Tiểu tỷ tỷ, ta cái này tiêu chuẩn xạ kích phụ đạo tuyến không tồi đi. Ngày nào đó xạ kích đánh trò chơi, nhớ rõ tìm ngươi muốn một cái. Mộc Hề thu thương giao cho Hoa Dì. Nàng lại từ trong không gian lấy ra một lá bửa. Hoa Dì còn tưởng rằng Mộc Hề tin Phật, vẫn là đạo giáo, tính toán siêu độ một chút, ai biết này phù chú dán ở nguy hành trên người, nháy mắt chính mình bốc cháy lên, không chỉ có như thế, nguy hành thi thể cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan thành máu loãng, cuối cùng thế nhưng liền mùi máu tươi đều nghe không đến. Này quả thực chính là gây án vũ khí sắc bén. Đi thôi. Mộc Hề dẫm lên ưu nhã bước chân lại về tới ghế nằm. Trải qua vận động, lại lần nữa nằm xuống liền cảm giác vô cùng thoải mái. Hoa Dì còn lại là mờ mịt ngồi ở Mộc Hề bên cạnh người. Thật lâu sau, trừ bỏ lá cây sàn sạt rung động thanh âm, không còn có cái khác động tĩnh. Nàng trải qua nội tâm rẽ rủa vẫn là hỏi, ngươi sẽ pháp thuật? Sẽ không? Mộc Hề nói. Vậy ngươi là từ đâu lấy ra tới roi? Kia roi tựa hồ còn có thể vô hạn kéo dài. Này quả thực quá thần kỳ. Mộc Hề không chút do dự nói, không gian. Hoa Dì vô lấy ngôn đối, không gian. Này càng nói càng huyền huyễn. Cho nên kia roi cũng đều không phải là phàm vật. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng là Hoa Dì biết này không phải nàng nên biết đến sự tình, cho nên lựa chọn không hỏi. Có chút đồ vật vẫn là không cần chạm đến quá sâu hảo. Ngươi là biết Thừa Phong thân phận sao? Cho nên mới đối sự tình hôm nay không có bất luận cái gì nghi vấn. Biết. Còn không phải là sát thủ sao? Nhìn một cái này đàn sát thủ, một cái so một cái thái kê, túi bắp, đánh thua còn muốn chạy, quả thực không có một chút sát thủ tu dưỡng. Nhìn nhìn lại cổ đại sát thủ, một đám đánh không lại hoặc là cắn lưỡi tự sát, hoặc là chính là hàm răng trung hàm chứa độc dược, cho nên sát thủ cái này sản nghiệp là một thế hệ không bằng một thế hệ. Tiểu tỷ tỷ, cái này cách nói là tương đương không hợp lý a. Kia hiện tại là pháp trị xã hội, đây đều là ẩn hình sản nghiệp hảo sao? Kia có thể bãi ở bên ngoài sao? Không thể. Hoa Dị thở dài, nàng nói, vốn dĩ kia tiểu tử còn một lòng muốn gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi cái gì đều biết. Nếu biết, ngươi không ngăn cản hắn đi chọn tổ chức. Mục Hề nghe vậy, nàng xem hướng Hoa Dị. Hoa Dị phát hiện, lúc này Mục Hề là nhất không giống người mù. Rõ ràng đôi mắt cái gì đều nhìn không thấy, cố tình thực có thể chuẩn xác biết nàng nơi. Đi chọn tổ chức. Hoa Dị trong lòng lộn bột một chút, ngươi chẳng lẽ nàng cái gì cũng không biết. Ngươi không biết. Hoa Dị hỏi. Mục Hề thật đúng là không phải rất rõ ràng, chỉ đương hắn là đi ra nhiệm vụ, lúc trước ra nguy hành sự tình, cho nên mới muốn tìm cá nhân bảo hộ nàng, nguyên lai là muốn đi chịu chết. Các ngươi tổ chức ở đâu? Mục Hề từ ghế bập bên ngồi lên đứng dậy hỏi. Ở Ninh Đều. Tuy rằng thành phố lớn dân cư dày đặc, nhưng là cũng ý nghĩa các phương diện tương đối phát đạt, cho nên liền tính là sát thủ tổ chức đều tình nguyện an bài ở Ninh Đều. Đi xem. Phù Quang suy nghĩ một chút, trực tiếp đem phía trước ở mặt thế dùng ô tô móc ra tới. Chìa khóa đưa cho Hoa Dì. Tuy rằng Hoa Dì biết có không gian, nhưng là này vẫn là tương đương thái quá. Tuy tuy tiện tiện móc ra một chiếc xe. Có đi hay không? Mục Hề hỏi. Đi. Hoa Dì vốn dĩ liền lo lắng Bắc Thừa Phong, ngay từ đầu cảm thấy Mục Hề là cái yếu đuối mong manh người thường, cho nên tuy rằng lo lắng cũng không có biện pháp đi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, này căn bản liền không phải cái người bình thường, có lẽ nói, nàng căn bản liền không phải người. Có thể lợi dụng liền lợi dụng. Mục Hề ngồi ở trên ghế sau, Hoa Dì một đường thao tác xe thể thao hướng Ninh Đều đuổi. Lái xe thời điểm nàng nghi hoặc nói, này bảng số xe, ta tựa hồ chưa thấy qua. Đương nhiên chưa thấy qua, này bảng số xe liền không phải vị diện này, ngươi từ chỗ nào thấy. Xe nhãn hiệu cũng chưa thấy qua. Thật là kỳ quái. Hoa Dì là cái cao cấp hacker, lại là sát thủ, cho nên đối những việc này là thực hiểu biết, chỉ là không nghĩ tới nàng nhìn đến cái này xe thể thao thế nhưng không biết là cái gì thẻ bài. Ngay cả bảng số xe cũng chưa gặp qua. Này như thế nào đều cảm giác có điểm cổ cổ quái quái. Mục Hề vẫn luôn không có trả lời Hoa Dì nói, Hoa Dì cũng không hề hỏi, an tâm lái xe. Hoa Dì không có đi cao tốc, nhưng là vẫn luôn đều ở đua xe, hơn nữa vẫn là đi đường tắt, cho nên tốc độ thực mau. Này bất quá ngắn ngủ nửa ngày nhiều một chút thời gian liền đến Ninh Đều. Dọc theo đường đi Hoa Dì gặp qua Mục Hề chính mình cấp xe cố lên, trong lòng đã thập phần bình tĩnh. Tổ chức tuy rằng nói ở Ninh Đều, nhưng là cũng không phải ở Ninh Đô Thành, mà là ở ngoại ô. Chờ Hoa Dì hai người tới rồi thời điểm, kỳ thật đã đều kết thúc. Hoa Dì dừng lại xe nói, chúng ta đã tới chậm, bọn họ, thành công. Nàng lộ ra tươi cười, đó là một loại tên là tự hào tươi cười. Cửa xe mở ra, nàng nên diện tiếp thượng đi ra Bắc Thừa Phòng, trên người hắn, trên mặt tất cả đều là máu tươi, cố tình đi được còn đặc biệt mau, trong mắt dễ dàng có thể thấy được nôn nóng. Hoa Dì tưởng, hắn khẳng định bị thương. Bắc Thừa Phong thấy Hoa Dì tới, hắn trước tiên cảm thấy là ảo giác, lần thứ hai liền biết không phải. Hắn lập tức hỏi, Hoa Dì, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hề bảo đâu? Hề bảo ở đâu? Hoa Dì nói, ngươi đừng nội, ta từ từ cùng ngươi nói, chúng ta đi trước bệnh viện. Ta như thế nào có thể không nóng nảy? Ta vừa mới biết được người nọ phía trước phái mấy cái sát thủ đi ám sát Hề bảo, nàng có hay không sự ta cũng không biết, ta như thế nào có thể không nóng nảy? Hoa Dì nói. Không có việc gì, nàng không có việc gì, nàng nhưng lợi hại đâu. Chương 922 manh nữ cùng sát thủ 29. Bác Thừa Phong không nghe Hoa Dì lời này, hắn tiểu Bạch Hoa chính là cái bình thường sinh viên, nàng có thể có cái gì lợi hại. Bác Thừa Phong hiếm khi đối Hoa Dì nói chuyện lạnh nhạt, nhưng mà lúc này hắn lại lạnh giọng hỏi, ta hỏi, Hề bảo ở đâu? Hoa Dì nhấp miệng, thanh âm cũng lãnh đạm xuống dưới, ở trong xe. Bác Thừa Phong nghe xong lời này, lập tức đẩy ra Hoa Dì tay chân bước có chút lảo đảo qua bên kia xe thể thao. Trên người hắn có thương tích, mặc dù là đất bằng cũng đi lảo đảo. Có lẽ đẹp nhất tình yêu chính là mặc dù cách muôn sông nghìn núi, mặc dù thân có gánh nặng cũng sẽ lòng tràn đầy lao tới. Bác Thừa Phong đều còn không có mở cửa xe, bên trong người liền nói, ngươi bị thương. Bác Thừa Phong nghe được thanh âm này, mở cửa xe thấy Mục Hề ngồi ở trong xe, hắn lúc này mới lộ ra tươi cười, ngoan ngoãn nói, không có, là người khác huyết. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói lộ miệng, vì thế còn nói thêm, hôm nay bang nhân sát gà, cho nên trên người là máu gà. Theo kịp Hoa Dì, làm ơn, ngươi áo choàng đã toàn rớt. Mục Hề cũng không vạch trần, chỉ là nói, lên xe, đi bệnh viện. Hảo. Bác Thừa Phong chỉ có thấy hắn tiểu bạch hoa, hắn đôi mắt mới có sức sống. Bởi vì trên người có huyết, hắn thực tự giác không có ngồi ở Mục Hề bên người, mà là đi ghế phụ. Hoa Dì lên xe lúc sau dùng ngôn ngữ đối Bác Thừa Phong nói, đều kết thúc. Bác Thừa Phong gật đầu. Hoa Dì lại nói, tổ chức. Không có. Bác Thừa Phong, không có. Hoa Dì cũng không biết là nên khổ sở, hay là nên vui vẻ. Nàng nhìn thoáng qua Bác Thừa Phong trên người chật vật, lập tức lái xe đi bệnh viện. Hoa Dì không hỏi, Bác Thừa Phong lại cười dò hỏi Mục Hề, Hề bảo có phải hay không tưởng ta. Cho nên mới tới xem ta. Mục Hề, ta tới xem ngươi chết không chết. Tiểu tỷ tỷ, lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ra tới. Qua nhiều như vậy vị diện, liền tính Mục Hề không có gì e cờ cũng không đến mức sẽ nói ra lời này. Tới xem ngươi còn sống không có. Mục Hề nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng thật có thể nói a. Bác Thừa Phong lại là chút nào không thèm để ý, hắn còn cười hì hì nói, không có, ta sống hảo hảo, về sau còn muốn bồi Hề bảo bạch đầu giai lão. Là ta không xứng. Các ngươi hai cái đều không phải người bình thường mạch não. Mục Hề. Hoa Dì thật sự là không hiểu, Mục Hề lời này đều nói ở bên ngoài, trên ghế phụ cái kia cục lốc như thế nào liền không hiểu đâu. Hắn là thật sự không hiểu sao. Hề bảo, ngươi tới trên đường có hay không gặp được người nào a? Người nào? Một đám tìm chết người. Mục Hề nói. Bác Thừa Phong trên mặt tươi cười hơi chút thu liễm một ít, hắn nói, khẳng định là những cái đó không biết thú người chọc Hề bảo không cao hứng. Ngươi ngồi xong. Hoa Dì thấy hắn vẫn luôn duy trì nghiêng người cùng Mục Hề nói chuyện tư thế, này máu tươi liền theo hắn quần áo rớt ở trên chỗ ngồi, da hỏa này liền không biết đau sao. Bác Thừa Phong ngồi trở về, hắn dùng quần áo che lại miệng vết thương, dùng môi ngữ hỏi, các ngươi gặp đám kia người. Nhưng mà Hoa Dì chuyên tâm lái xe cũng không có chú ý tới hắn môi ngữ. Không có biện pháp, chỉ có thể đến bệnh viện lại nói. Nơi này khoảng cách bệnh viện cũng không tính xa, cho nên thực mau liền đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra lúc sau tưởng nói chuyện. Bác Thừa Phong lại là cảnh cáo nhìn lướt qua bác sĩ, đối hắn lắc đầu. Bác sĩ bị này ánh mắt xem đến tâm sinh sợ hãi, nói, ngươi này yêu cầu phẫu thuật. Bác Thừa Phong như cũng là cười hì hì đối Mục Hề nói, khẳng định là sinh bệnh, cho nên mới yêu cầu giải phẫu. Bác sĩ, thí bệnh, chính là lấy viên đạn, cũng không biết người này rốt cuộc là cái người nào, cũng không giống như là không hợp pháp phần tử, nếu là không hợp pháp phần tử còn dám tới bệnh viện. Hoa Dì từ trong bao lấy ra mấy điệp tiền, ý tứ thực rõ ràng. Chính là phong khẩu phí. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, bác sĩ lựa chọn yêu tiền. Hắn gật gật đầu, chuẩn bị cấp Bác Thừa Phong giải phẫu, này cũng không phải phẫu thuật lớn, động tác thực mau. Mục Hề ngồi ở mép giường, lỗ tai cắm tai nghe, cũng không nói lời nào, liền an an tĩnh tĩnh ngồi. Thuật sau Bác Thừa Phong bị cưỡng chế tính ở bệnh viện tu dưỡng, kỳ thật chính hắn cho rằng cũng không cần tu dưỡng. Rất sớm trước kia hắn cũng tao ngộ quá loại chuyện này, chỉ là lúc ấy ở tổ chức có bác sĩ xử lý. Xử lý xong lúc sau ngày hôm sau như cũ rèn luyện, không có tu dưỡng cách nói. Là Hoa Dì để lại hắn tưởng chạy loạn xúc động, nếu đã trở về người bình thường, vậy quá người bình thường sinh hoạt. Bác Thừa Phong dùng ngôi ngữ dò hỏi Hoa Dì, nàng đã biết ta thân phận. Hoa Dì lắc đầu, cũng không nói chuyện. Nàng không nghĩ tham dự hai người sự tình. Bác Thừa Phong không hy vọng Mục Hề biết thân phận của hắn, cho nên Mục Hề liền tính đã biết cũng phối hợp hắn diễn kịch. Mà liền Bác Thừa Phong chỉ số thông minh. Hiện tại trên cơ bản cũng đoán được cái thất thất bát bát, nhưng là hai người chính là không nói toạc. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết xen mồm. Bác Thừa Phong trên người thương kỳ thật cũng không tính quá nghiêm trọng, cho nên liền nằm viện nửa tháng bác sĩ liền kiến nghị về nhà điều dưỡng, nhưng là không thể làm việc nặng. Này vui mừng nhất không gì hơn Bác Thừa Phong, hắn nhưng không thích vẫn luôn nằm ở trên giường, kia cảm giác quả thực chính là đem hắn bó lên giống nhau. Nghỉ hè quá thật sự mau, này chỉ chớp mắt liền không có bao nhiêu thời gian. Mục Hề báo chính là toán học hệ, Bác Thừa Phong là đi theo Mục Hề báo, cũng liền An Tĩnh Di báo không giống nhau, nhưng đều là Ninh đều đại học, ai đến gần. Báo danh ngày đầu tiên là Lê Tử Doãn lại đây tiếp người, có thể nói bởi vì Lê Tử Doãn ba người hung hăng ở Ninh đều đại học ra một phen danh, Lê Tử Doãn ở Ninh đều đại học chính là rất có tồn tại cả người. Đương nhiên An Tĩnh Di chính là đã chịu không ít nữ sinh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Mục Hề thu hoạch đến chỉ có hâm mộ, rốt cuộc bên người nàng có cái đại xoái so. Này thấy thế nào? Bác Thừa Phong đều không có Lê Tử Doãn như vậy lấp lánh sáng lên, cho nên không ít nữ sinh cẩn thận thích Bác Thừa Phong mặt, này cũng liền không có gì để ý. Lê Tử Doãn không giống nhau, hắn là Lê Thị tập đoàn tiểu công tử, người có lớn lên đẹp, lại là cái học bá, quả thực sở hữu ưu điểm đều ở trên người hắn, có thể nói là nữ sinh trong lý tưởng bạn trai. Mục Hề vì không nghĩ làm nổi bật, tiến trường học liền cùng An Tĩnh Di tách ra. Nay cũng liền rời đi đại bộ phận người tầm mắt, có lẽ có như vậy mấy cái liền thích thanh bình học sinh. Cho nên chính là muốn xem Bác Thừa Phong. Bác Thừa Phong thoạt nhìn này bề ngoài đích sắc muốn so Lê Tử Doãn hơn một chút. Ngày đầu tiên báo danh liền như vậy hấp tấp quá khứ, ngày hôm sau An Tĩnh Di tới tìm Mục Hề thời điểm liền điên cuồng phun tảo. Hề hề, ngươi là không biết, từ Lê Tử Doãn tới đón chúng ta lúc sau, liền có không ít nữ sinh, đối, còn có nam thần lại đây hỏi ta cùng hắn là cái gì quan hệ. Chậc chậc chậc, này có quan hệ gì? Hảo huynh đệ bái. Liền hắn kia tiểu mao hài tử, ta nhưng coi thường. Ân. Đối mặt An Tĩnh Di này dịu rít nhiều như vậy lời nói, Mục Hề liền vô cùng đơn giản lên tiếng. An Tĩnh Di tựa hồ cũng thói quen chính mình tỉ muội cái này trạng thái, nàng lại tiếp tục nói, tỉ muội, còn có không ít người tưởng cùng ta làm bằng hữu, ngươi ăn không ăn giấm. Mục Hề lúc này mới quét nàng liếc mắt một cái, nói, không ăn. Chương 923 manh nữ cùng sát thủ 30. Thật không ăn. An Tĩnh Di truy vấn. Mục Hề không phản ứng nàng. An Tĩnh Di cũng liền khổ sở vài giây. Sau đó đối Mục Hề nói, nhà ta Hề Hề chính là thông minh, nhất định là đoán được ta cự tuyệt bọn họ. Hừ, cũng không nhìn xem bổn cô nương là ai, bổn cô nương chính là Giang An đệ nhị trung học toàn giáo đệ nhị danh học bá, ta có thể không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý. Còn không phải là tưởng thông qua ta đi luyện tập Lê Tử Doãn sao. Cô nãi nãi ta nhưng không trộn lẫn những việc này. Mục Hề dừng trong tay chuyện này, sau đó ngẩng đầu hỏi, xong rồi. An Tĩnh Di chớp chớp mắt. Nàng căn bản vô pháp từ chính mình khuê mật này mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra mặt khác cảm xúc, cho nên nàng thực kiên cường lắc lắc đầu, nói, không có, ta đối Hề Hề là một ngày không thấy như cách tam thu, có quá nhiều nói không xong, như thao thao chi nước sông. Mục Hề lấy ra di động cấp Lê Tử Doãn gọi điện thoại. Lê Tử Doãn thấy là xa lạ dãy số, nhưng là biểu hiện chính là Giang An Thị, vì thế liền tiếp lên. Đem An Tĩnh Di lộng đi. Lê Tử Doãn chớp chớp mắt, đây là cái kia lãnh mỹ nhân cho hắn đánh điện thoại. Đây là đáng giá kỷ niệm một khắc ca, Lê Tử Doãn không chút khách khí cấp tiệt cái bình, lúc này mới quay đầu hướng toán học hệ đi. Tỷ muội, ngươi làm như vậy, có phải hay không có điểm quá mức? Ngươi chẳng lẽ không biết gần nhất đã có rất nhiều người đối ta ôm có địch ý sao? Mục Hề gật đầu, biết, nhưng là đây là tổng tài phu nhân nhất định phải đi qua chi lộ. An Tĩnh Di chỉ đương nàng là ở nói giỡn, vì thế nói, nếu là cái dạng này lời nói, ta như thế nào không có nhìn đến thuộc về ta tổng tài đâu? Sẽ đến. Không thể sốt ruột. Mục Hề nói. An Tĩnh Di cũng không để ý, nàng liền này một vị trí ngồi xuống, sau đó nhổ Mục Hề một con thai nghe, mang đến chính mình trên lỗ thai. Mục Hề, nàng đại khái không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, bổn đại lao thai nghe nàng đều dám rút. Không bao lâu Lê Tử Doãn liền tới rồi, phía sau còn theo mấy cái mê muội. An Tĩnh Di cũng không phải sợ phiền phức, nàng vốn dĩ liền không trở dạng, sợ cái gì. Lê Tử Doãn liền càng không sợ. Hắn đi tới liền nói. Ngươi lại ở quấy rầy vị này lãnh mỹ nhân. An Tĩnh Di nhướng mày, ta tìm ta khuê mật có ý kiến. Lê Tử Doãn khoanh tay trước ngực, ngươi tìm ngươi khuê mật có phải hay không cũng nên đem ngươi huynh đệ mang lên. An Tĩnh Di cười một tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là mau chóng tìm cái bạn gái, sau đó liền không có như vậy nhiều người đối ta như hổ rình mồi. Lê Tử Doãn vuốt chính mình cằm, nói, bạn gái sao, cũng không phải không thể, bất quá ta cảm thấy ngươi có thể giúp ta tham mưu. Ít nhất ta tương lai bạn gái muốn cùng ta huynh đệ, cùng ta bằng hữu có thể hảo hảo ở chung, ngươi nói đúng không? An Tĩnh Di gật đầu, nàng cảm thấy cái này cách nói không tồi. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự có bạn gái, như vậy nên tị hiểm vẫn là muốn tị hiểm. Đi nhanh đi, thai nghe lấy tới. Mục Hề theo thai nghe tuyến đem thai nghe cấp đoạt trở về. Mục Hề sinh viên thực bình tĩnh, trên cơ bản không có gì gợn sóng, Bác Thừa Phong bởi vì không ra nhiệm vụ, cho nên cũng vẫn luôn ngốc tại Mục Hề bên người. Hai người tuy rằng đều lớn lên từ Mỹ, nhưng là cũng không có khiến cho cái gì cầu huyết có chuyện. Nhưng là An Tĩnh Di bên kia đã có thể nhiều vẻ nhiều màu nhiều. Ngay từ đầu An Tĩnh Di còn sẽ chịu khi dễ, chỉ là đương Mục Hề đã biết thời điểm liền trực tiếp giáo huấn. Hoặc là Mục Hề không ở, Lê Tử Doãn liền tới đây chống lưng, cho nên bên ngoài thượng đã không có người dám đối An Tĩnh Di thế nào. Đương nhiên, hâm mộ ghen tị hận, cũng không ở số ít. Mỗi một lần, An Tĩnh Di cùng Mục Hề oán giận, nàng nói, nếu làm tổng tài phu nhân Hoa như vậy đại giới, như vậy nàng tình nguyện không làm. Bất quá thực đáng tiếc, Mục Hề nói chính là, duyên phận đã chú định, hai người tiền sinh liền có ràng buộc. An Tĩnh Di cũng chỉ đương Mục Hề là nói chơi cũng không thèm để ý. Nay đại học, tương đương với là một cái loại nhỏ xã hội vòng, huống chi vẫn là Ninh Đều đại học như vậy. Nơi này chính là có không ít hảo môn con cháu. Cho nên bọn họ động lên tay cũng không phải là mặt ngoài như vậy xúc động, hiện tại trực tiếp tới âm mưu. Một lần bơi lội thi đấu, An Tĩnh Di là tham gia, nhưng là đương nàng đi vào phòng thay quần áo thời điểm lại phát hiện bơi lội y không thấy. Đối này, An Tĩnh Di trước kia khả năng còn sẽ thiên chân hoài nghi chính mình, nhưng là hiện tại nàng vô cùng đích xác định chính là có người ở phá rối. An Tĩnh Di thở dài, nàng tuy rằng biết này đó đều cùng Lê Tử Doan không quan hệ, nhưng nhiều ít vẫn là có như vậy một tia giận chó đánh mèo. Chính là không có biện pháp, ai làm người nọ là chính mình huynh đệ đâu. Vì một đám ghê tởm người bằng hữu đều từ bỏ. An Tĩnh Di tự nhận là làm không được. Nàng cầm lấy điện thoại cấp Mộc Hề gọi điện thoại. Hề hề, ta áo tắm không thấy, ngươi có thể để cho Bác Thừa Phong đi cho ta mua một kiện sao. Hoặc là đi kêu Lê Tử Doãn cũng có thể. Chờ. Mộc Hề nói. An Tĩnh Di ủy khuất khuất đứng hạ. Mộc Hề đứng dậy cùng Bác Thừa Phong cùng chiều An Tĩnh Di địa phương tìm đi. Tới rồi thời điểm Bác Thừa Phong đứng ở ngoài cửa thủ, Mộc Hề chính mình đi vào. Nàng lấy ra một bộ màu trắng bảo thủ áo tắm đi vào đi. An Tĩnh Di nghe được thanh âm, thấy là Mộc Hề, lập tức đi qua đi, ủy khuất khuất nói, hề hề, ta quần áo không thấy. Khẳng định là lại có người chỉnh ta. Cầm. An Tĩnh Di ngoan ngoãn đem quần áo ôm hảo. Một chút việc nhỏ mà thôi, khóc cái gì? Mộc Hề nói. Rất là ghét bỏ. An Tĩnh Di lau lau đôi mắt, nói, thấy ngươi ta chính là nhịn không được sao. Mộc Hề nghe vậy, xoay người liền đi, nhìn không thấy ta liền không khóc. An Tĩnh Di nghe vậy, thế nhưng nín khóc mà cười. Nhà mình hề hề như thế nào như vậy đáng yêu. Ta không khóc, nhà ta hề hề tốt nhất. Mộc Hề mặc kệ hắn, An Tĩnh Di đổi hảo quần áo đi hướng Mộc Hề, sau đó ôm một chút Mộc Hề, ở Mộc Hề sắp đem người đẩy ra thời điểm nàng chủ động buông ra tay, nói, hề hề, chờ ta cho ngươi lấy cái quán quân trở về. Mộc Hề chưa nói cái gì, An Tĩnh Di thế nhưng lớn mật hôn một cái Mộc Hề khuôn mặt, sau đó giơ chân chạy. Mộc Hề, người này, muốn chết. Nàng vô cùng ghét bỏ lau vài hạ mặt, sau đó mới đi ra phòng thay quần áo. Đi điều tra một chút bên ngoài theo dõi, nhìn xem có hay không cái gì điểm đáng ngờ. Bác Thừa Phong gật đầu, hảo, nàng nếu nói chính là không thấy, hẳn là vẫn là tương đối hảo tìm. Phòng thay quần áo bên trong là không có khả năng có theo dõi chỉ có bên ngoài có, liền xem người nọ có hay không đem quần áo mang ra tới, nếu mang ra tới nói liền rất hảo tìm. Nếu không có khiến cho nữ học sinh vào xem, khẳng định còn ở bên trong. Hề bảo, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Còn chỉ đỏ một bên. Mộc Hề đối với chính mình bị trộm thân loại sự tình này có rất mạnh trực giác, nàng không thể ăn ngay nói thật. Vừa rồi cảm thấy không thoải mái, liền xoa nhẹ một chút. Ta sẽ nhìn xem. Bác Thừa Phong để sát vào. Mộc Hề nghĩ đến trước kia Tu Nhã, kia thuộc về mũi chó, nàng lập tức lui về phía sau, nói, không có việc gì, hiện tại khá hơn nhiều. Chương 924 manh nữ cùng sát thủ 31. Trước làm việc. Mộc Hề nói. Bác Thừa Phong cười cười, chuyện của ngươi với ta mà nói, mới là quan trọng nhất. Đi. Mộc Hề không nghĩ tiếp tục nói, người này cũng không cảm thấy buồn nôn sao. Bác Thừa Phong hiện tại tuy rằng không phải sát thủ, nhưng là làm việc hiệu suất lại một chút không chịu ảnh hưởng, bất quá là hơn 10 phút thời gian sẽ biết sở hữu sự tình trải qua. Hắn có chút kiêu ngạo đối Mộc Hề nói, hiện tại đã tỏa định hai người, kia quần áo bị mang ra tới. Vậy đem hình ảnh nói cho lão sư. Bác Thừa Phong nhìn trong gương kia hai nữ sinh, nói, các nàng hai cái hẳn là không phải chủ mưu hẳn là có khác một thân. Lão sư đi xử lý. Không xử lý liền trực tiếp công khai hóa, nhìn xem Ninh Đều Đại học có phải hay không một cái tàng ô nạp cấu địa phương. Bác Thừa Phong nghe vậy, cư nhiên cười, hắn xoa xoa Mộc Hề đỉnh đầu, nói, hảo, ta đây liền đi, chính ngươi phải cẩn thận điểm. Nguy hành đã chết, tổ chức bị giết, uy hiếp Hề Bảo đã toàn bộ bị loại bỏ, nàng sẽ không có việc gì. Mộc Hề bị Bác Thừa Phong nắm ngồi xuống, sau đó Bác Thừa Phong mới rời đi. Hắn làm việc có thể so Mộc Hề cách nói càng thêm tuyệt, cho nên lão sư liền tính không nghĩ nhúng tay cũng không được. Buổi chiều thời điểm hai nữ sinh bị công khai xử lý, đến nỗi chủ mưu, lão sư tự nhận là đắc tội không nổi, vì thế liền đem tên nói cho Bác Thừa Phong. Hành, lão sư đắc tội không nổi, kia học sinh liền chính mình đòi nợ. Hôm nay ánh mặt trời thực hảo, ấm áp cũng không sẽ làm người cảm thấy trước người. Mỹ thuật hệ học bá Long Giai liền thích ở như vậy dưới ánh mặt trời ngồi ở bên ngoài đọc sách, nàng là nghe được học viện thông báo, nhưng nàng một chút đều không lo lắng, bởi vì Ninh Đều Đại học lão sư là không dám đắc tội các nàng Long Gia. Nhưng lúc này một học sinh tìm được rồi, sau đó thật cẩn thận đối nàng nói chuyện. Bác Thừa Phong tìm ta. Long Giai hỏi. Nàng có vẻ có chút kinh ngạc. Hắn biết kia chuyện là ta làm. Vốn dĩ khí chất thanh lãnh, như là cái hoàn mỹ nữ thần Long Giai bỗng nhiên khí chất chuyển biến, trở nên có chút âm trầm nguy hiểm. Hào môn trung gia tới hài tử, có mấy cái không có điểm tính kế, không có gật đầu não. Tới gọi người nữ sinh lắc đầu, nói, học tỷ, chuyện này ta cũng không biết, dù sao trường học thông báo bình phê bên trong người không có người à. Long Giai khép lại trên tay thư, nàng nói, vậy đi xem, bổn tiểu thư cũng không phải sợ phiền phức người, bổn tiểu thư nhưng thật ra muốn nhìn hắn muốn làm gì. Cựu giáo học lâu vẫn luôn là thu thập người hảo địa phương, mặc kệ là cái nào trường học, luôn luôn như thế, cho nên Bắc Thừa Phong chọn lựa cũng là cựu giáo học lâu, rốt cuộc ít người phương tiện làm việc. Hắn ăn mặc đơn giản, nhưng là đơn giản quần áo lại không cách nào che lấp hắn thanh lãnh khí chất, cùng với cực hảo dáng người tỷ lệ. Tới nữ sinh gọi là Long Giai, nàng sinh ra hào môn, nhưng là dù vậy, nàng cũng không thể không thừa nhận cách đó không xa đứng nam nhân kia là cỡ nào cực phẩm. Thật là thế gian hiếm thấy. Nếu không phải bởi vì hắn ra thế không có biện pháp cùng Lê Gia so sánh với, Long Giai tự nhận là chính mình nhất định sẽ lựa chọn người này, bởi vì hắn mặc kệ là bề ngoài, vẫn là thành tích đều là như vậy ưu tú. Nhưng mặc dù không phải kết hôn, cũng là có thể tiếp xúc gần gũi một chút, rốt cuộc như vậy chất lượng tốt nam nhân vẫn là không hảo tìm. Bác đồng học tìm ta có việc. Long Giai đi qua, nàng phóng nhu thanh âm, tự nhận là thực ôn nhu nói. Bác Thừa Phong xoay người, kia Trương Tuấn Mỹ mặt mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần đều vẫn là sẽ làm người kinh diễm. Người này túi ra thật sự là hảo tới rồi cực điểm. Liên ở Long Giai xa vào với Bác Thừa Phong bề ngoài thời điểm, đông nhiên nghe được thanh âm. An Tĩnh Di không phải muốn tham gia bơi lội thi đấu sao? Vậy đem áo tắm cho nàng lấy ra tới, cho nàng điểm giáo huấn, làm nàng biết người nào có thể chọc, người nào không thể trêu chọc. Long tỷ nói đúng, liền phải cho nàng điểm giáo huấn, bằng không nàng chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực tưởng mở. Yên tâm đi Long tỷ, chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Long Giai sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng là vẫn là thực mau ổn định, bất quá trong mắt đối Bắc Thừa Phong si mê lại là không có nhiều ít. Bác đồng học đây là có ý tứ gì? Long Giai mỉm cười hỏi. Có ý tứ gì ngươi không rõ ràng lắm. Bác Thừa Phong đối người khác luôn luôn là không có gì kiên nhẫn, hắn nói, hoặc là ngươi làm trò toàn giáo mặt cấp An Tĩnh Di nói lời xin lỗi, hoặc là... Tuy rằng câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, nhưng là Long Giai chính là cảm giác kinh hồn tăng đảm, bởi vì người này, tựa hồ hắn nguy hiểm trình độ cùng hắn bên ngoài có quan hệ trực tiếp. Người này, thật sự là mị lực rất mạnh. Ngươi có bạn gái, còn cùng An Tĩnh Di trộn lẫn ở bên nhau. Long Giai cưỡng chế tính làm chính mình chấn định xuống dưới. Hề bảo không nghĩ thấy nàng khuê mật bị tính kế. Bác Thừa Phong nói. Nói như vậy thuần túy là không nghĩ này đó ghê tởm ngoạn ý nhi ở bên ngoài nơi nơi truyền bá lời đồn. Nói cái gì hắn cùng An Tĩnh Di cái kia cẩu đồ vật có quan hệ. Đến lúc đó ghê tởm đến Hề bảo nhưng làm sao bây giờ. An Tĩnh Di chết sống hắn mới không để bụng. Chính là Hề bảo mới là quan trọng nhất. Ha ha. Ta xem ngươi chính là cùng cái kia An Tĩnh Di trộn lẫn ở cùng nhau, không phải đều có người nói, phòng cháy phòng trộn phòng khuê mật sao? Như thế nào? Vẫn là cảm giác ra hoa không có hoa dại hương. Xin lỗi, vẫn là ta làm ngươi trả giá đại giới, ngươi tuyển một cái. Bác Thừa Phong cảm thấy nữ nhân này quả thực chính là đầu óc có bệnh, hắn nói qua là Hề bảo nguyên nhân, người này còn nắm An Tĩnh Di kia cẩu đồ vật không bỏ. Xin lỗi. Ta Long Giai hướng An Tĩnh Di xin lỗi. Nàng tính cái thứ gì? Nàng xứng sao? Ta tính kế nàng, chú ý tới nàng, kia đều là nàng tam đời đã tu luyện phúc khí, nàng nên biết cảm ơn mới là. Long Giai hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, chưa bao giờ trải qua quá không thuận sự tình, An Tĩnh Di ở nàng trong mắt, đó chính là vũng bùn bùn lầy, ghê tởm, đê tiện, làm người chạm vào đều không nghĩ đi chạm vào. Vậy ngươi là muốn cho ta tới đòi lại tới? Ngươi nói là đoạn cánh tay, vẫn là gãy chân. Ta cảm thấy ngươi như vậy có thể tính kế người, hoặc là biến thành ngốc tử. Long Giai bị Bác Thừa Phong xem đến lui về phía sau một bước, nàng thế nhưng cảm thấy sống lưng lạnh cả người, có điểm sởn tóc gáy. Người này, sẽ không nói chính là thật sự đi. Ngươi, không cần thiết vì ngươi bạn gái khuê mật mà đắc tội một cái ngươi đắc tội không nổi gia tộc đi. Long Giai không ngừng lui về phía sau, nàng muốn chạy, tưởng ly người này xa một chút. Nhưng mà Bác Thừa Phong không nói gì. Long Giai sợ hãi, nàng cảm thấy người nam nhân này nói chính là thật sự, hắn thật sự dám. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Xin lỗi tương đương đem nàng tôn nghiêm dẫm lên trên mặt đất, chính là nàng càng muốn thiếu cánh tay gãy chân. Chỉ cần trước rời đi nơi này lúc sau lại tìm hắn tính sổ, đến nỗi mặt sau nói không xin lỗi, hắn sẽ biết. Nhưng là Bác Thừa Phong sẽ không ngốc đến nhận chức từ nàng rời đi, cho nên, đi phòng phát thanh. Long Giai nghe vậy, nàng khô cằn nói, ta chính mình đi thôi, ngươi bạn gái là người mù, an toàn của nàng mới là quan trọng nhất. Nói thật, Bác Thừa Phong có trong nháy mắt dao động. Sau lại hắn cảm thấy Ninh Đều đại học không có sát thủ linh tinh nguy hiểm, bình thường học sinh nói Hề bảo bên người có An Tĩnh Di, còn có cái Lê Tử Doãn, vấn đề không lớn. Chương 925 manh nữ cùng sát thủ 32. Long Giai không dám tiếp tục khiêu khích Bác Thừa Phong, nàng run run rẩy rẩy nói, ngươi nếu không buông tha ta, ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. ta có thể cho ngươi cả đời cũng xài không hết tiền. Nếu có thể dùng tiền tới giải quyết, Long Giai cảm thấy thực tính ra. Bác Thừa Phong ngẫm lại chính mình tài khoản, hơn nữa hắn chọn tổ chức, nói không chừng, hắn so Long Giai càng có tiền, cho nên cùng hắn nói tiền, cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Hắn chính là vài đời không công tác, kia tiền đều là hòa không xong. Ta không thiếu tiền. Đi. Bác Thừa Phong mang lên bao tay, sau đó không chút khách khí xách theo Long Giai đi. Long Giai dãy rủa nói, ta chính mình đi, ta chính mình biết đi. Bị người xách theo, này đến nhiều mất mặt. Nàng nghĩ, này có thể thiếu mất mặt liền ít đi mất mặt ta. Bác Thừa Phong cũng không nghĩ xách theo người, quá ghê tởm. Hắn buông lòng tay, Long Giai ngoan ngoan đi theo, xuyên qua tiểu đạo, bên cạnh chính là sân thể dục thượng nhân nhiều, nàng có cơ hội chạy. Đi vào sân thể dục bên cạnh, Long Giai tìm đúng cơ hội, giơ chân liền chạy, một bên chạy còn một bên kêu cứu mạng. Long Giai có thể nói là trường học cấp nữ thần, nàng một kêu cứu mạng, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người vây xem. Bác Thừa Phong kiên nhẫn đã hao hết, lúc này đều nên xuất hiện cảnh báo. Long đồng học, sao lại thế này? Không ít học sinh đều thấy Long Giai một thân chật vật, tinh thần trạng thái cũng không tốt lắm, vì thế đều quan tâm hỏi. Long Giai chỉ vào Bác Thừa Phong nói, hắn uy hiếp ta, hắn uy hiếp ta. Ta phát hiện hắn cùng hắn bạn gái khuê mật ở bên nhau, hắn liền uy hiếp ta không chuẩn nói ra đi, bằng không liền phải làm ta thiếu cánh tay gãy chân. Nay cùng nhân gia khuê mật ở bên nhau đã cũng đủ ghê tởm người, hiện tại cư nhiên còn có thể nói ra cái này lời nói, thật sự là lệnh người hết muốn ăn. Bảo hộ nữ thần, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Bác Thừa Phong hoạt động một chút ngón tay, hắn bay nhanh tiến lên, bọn học sinh đều còn không có thấy rõ ràng hắn thân pháp, chờ định nhãn vừa thấy thời điểm, Long Giai đã bị hắn xách ở trong tay. Bác Thừa Phong, ngươi buông ra Long Đồng Học. Bác Thừa Phong, ngươi làm nhận không ra người sự tình cư nhiên còn tưởng trả thù Long Đồng Học, ngươi như thế nào như vậy ghê tởm. Bác Thừa Phong cũng không có bị người như vậy mắng quá, bởi vì mắng người của hắn đều xuống địa ngục. Nhưng hắn cũng không để ý những việc này. Bác Thừa Phong xách theo Long Giai tới rồi phòng phát thanh, mà hắn phía sau theo một đoàn học sinh. Phòng phát thanh học sinh cũng bị này trận trượng cấp hung hăng hoảng sợ. Đây là muốn làm gì? Bác Thừa Phong đem Long Giai ấn ở ghế trên, rỗi ở mịt rổ phồn trước. Biết nói như thế nào đi? Bác Thừa Phong lạnh lùng nói. Long Giai hoàn toàn sợ, này quỷ dị thân pháp, người này, căn bản là không phải người. Ninh Đều đại học học sinh nghe được Bác Thừa Phong kia một câu, không ít nữ sinh bị này ưu nhã thanh tuyến mê đảo. Si mê qua đi mới phát giác sự tình giống như không quá thích hợp, vì thế đều nghiêm túc nghe. Long Giai căn bản không dám nhìn Bác Thừa Phong, nàng run run rẩy rẩy nắm mịt rổ phồn, run rẩy nói, ta làm người đem ăn tính di áo tắm trộm ra tới. Phía sau màn làm chủ. Toàn giáo người đều tinh thần tỉnh táo, vốn tưởng rằng áo tắm sự kiện đã qua đi, không nghĩ tới cư nhiên còn có hậu tục, hơn nữa thanh âm này, giống như có điểm quen tai a. Là Long Giai. Hôm nay vừa mới tới Ninh Đều Đại học Long Phụ nghe thế thanh âm, lập tức sắc mặt đen xuống dưới, hắn rời đi trường học hiệu trưởng, đi nhanh chiều phòng phát thanh đi đến, hắn vừa đi một bên dò hỏi phòng phát thanh phương hướng. Hỏi lúc sau lại cấp Long Giai gọi điện thoại. Việc này quan Long ra mặt mũi, hắn đã nghe ra một chút manh mối. Tuy rằng không biết sự tình ngọn nguồn, nhưng tóm lại là đối Long ra bất lợi, nhất định không thể làm nữ nhi tiếp tục nói tiếp. Điện thoại là thông, Long Phụ đều nghe được bởi vì mịt rổ phổn âm hưởng truyền bá ra tới chuông điện thoại thanh. Phòng phát thanh Long Giai tưởng tiếp điện thoại, nhưng là tay vừa mới vươn đi, một đạo tựa như địa ngục tới thanh âm vang lên. Tiếp tục nói, ngươi là ai, vì cái gì muốn sống tạm bỡ tính di cái kia cẩu đồ vật quần áo? An tính di cái kia cẩu đồ vật. Này nghe tới như thế nào cảm giác không quá thích hợp đâu. An tính di không dám đi tiếp điện thoại, chỉ là nước mắt chảy ra, mang theo khóc nước nở nói, ta là Long Giai, ta là bởi vì An tính di câu dẫn nhận thấy được tử vong ánh mắt. Long Giai lập tức thay đổi cái lời nói, là bởi vì An tính di cùng Lê Đồng học đi được gần, lòng ta sinh bất mãn, cho nên mới làm đồng học trộm nàng áo tắm, xem như cho nàng cái giáo huấn. Nguyên lai là như thế này, toàn giáo người đối này quan điểm không đồng nhất. Có người vốn dĩ liền bởi vì việc này tâm sinh bất mãn, tưởng ám hạ độc thủ người cũng không ít, chính là không có cái kia lá gan. Hiện tại nhìn đến cái này tình huống, đại bộ phận nhân tâm tưởng tính kế người ý tưởng đều biến mất. Nói giỡn, Long Giai đều té ngã, bọn họ này đó người thường còn dám đi làm. Đương nhiên, đại bộ phận người là cảm thấy chính mình trong lòng nữ thần nguyên lai là cái dạng này người, thật là quá lệnh người ngoài ý muốn. Người như vậy, một chút đều không đáng bọn họ thích. Muốn nói đánh sâu vào lớn nhất vẫn là phòng phát thanh bên ngoài đám kia vốn dĩ liền đối Long Giai tâm sinh hảo cảm học sinh, bởi vậy, trong lòng chênh lệch có thể nghĩ. Lúc này Bác Thừa Phong đem bút ghi âm lấy ra tới, bên trong ghi âm làm những cái đó nguyên bản còn có chút dao động người hoàn toàn tin. Long Giai căn bản không biết cái này bút ghi âm rốt cuộc là như thế nào tới, nhưng là kia đều là chân thật. Kỳ thật này bút ghi âm là cảm mạo linh cấp một hề lại chuyển giao cấp Bắc Thừa Phong, nói cách khác là căn bản không có thứ này. Tránh ra, đều cho ta tránh ra. Quen thuộc thanh âm làm Long Giai phảng phất từ địa ngục về tới nhân gian, nàng quay đầu nhìn về phía cửa, thấy đứng ở cửa cao lớn mà lại quen thuộc người. Nàng trong nháy mắt lệ dòng chạy đi, khóc đến lợi hại hơn. 3. Nàng nháy mắt chạy hướng chính mình phụ thân. Long phụ ôm chính mình nữ nhi, giết người giống nhau ánh mắt dừng ở Bắc Thừa Phong trên người. Chính là người này bức bách nàng nữ nhi. Chính là người này làm hắn Long ra mặt mũi quét rác. Ý đồ đáng chết. Ba ba, ta tưởng về nhà, ta tưởng về nhà. Lúc này Long Giai không phải học viện nữ thần, nàng chính là phụ thân tiểu khóc bao. Bắc Thừa Phong đôi tay cắm ở túi quần, cùng một hề học, sau đó công khai đi ra. Người tên là gì? Long phụ hỏi. Bắc Thừa Phong chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, nhưng mà nhấc chân liền đi, này cũng coi như là làm lơ đi. Long phụ tức giận đến ngực một hơi phát không ra, hận không thể trực tiếp đem Bắc Thừa Phong cấp bầm thây vạn đoạn. Hắn cũng chưa từng có đã chịu quá loại chuyện này, quả thực đáng giận. Bất quá hiện tại vẫn là trước về nhà. Bảo bối nữ nhi ủy khuất ta. Tuy rằng Long phụ đem Long Giai mang theo trở về, nhưng là Ninh đều đại học nơi trốn đều là đàm luận chuyện này thanh âm. Đương nhiên, còn có một loại đồn đãi. Đó chính là nói Bắc Thừa Phong cùng chính mình bạn gái khuê mật tám độ trần thương, cho nên mới như vậy để bụng. Cũng đúng, cái kia kêu một hề, tuy rằng lớn lên là không tồi, nhưng rốt cuộc là cái người mù, cùng người bình thường là vô pháp so. Bất quá cái này ngôn luận cũng liền ra tới không bao lâu, bởi vì mỗi một lần bị Bắc Thừa Phong nghe được, Bắc Thừa Phong đều sẽ đánh người. Thật sự là thập phần bạo lực. Chương 926 manh nữ cùng sát thủ 33. Ta muốn bọn họ ba người thôi học, nghe hiểu được ta nói. Ninh đều đại học hiệu trưởng văn phòng, Long phụ đối hiệu trưởng nói. Thái độ của hắn thực hảo, có thể nói là tức sủi bọt mép. Hiệu trưởng mỉm cười nói, Long tiên sinh, ngài cũng không cần thiết như thế sinh khí, chuyện này dù sao cũng là ngài nữ nhi làm không phải, chúng ta cũng muốn nói một chút đạo lý, ngài nói đúng không? Ngươi ở cùng ta giảng đạo lý. Long phụ khinh thường nói. Hắn cho rằng chính mình không có cùng một cái trường học hiệu trưởng nói cái gì đạo lý, bọn họ cũng không tư cách làm hắn tới giảng đạo lý. Hiệu trưởng lại nói, kỳ thật ngài cũng không xem như cùng ta giảng đạo lý, ngài đây là ở cùng Lê Tổng giảng đạo lý. Long phụ nhíu mày, việc này như thế nào lại xả đến sáng sớm trên người. Sáng sớm tuổi trẻ tài cao, đó là bọn họ cái này vòng đều phải bội phục người. Rõ ràng là cái hơn 20 tuổi người, lại cứ này thủ đoạn cùng trí tuệ làm cho bọn họ đều phải bội phục. Nói thật, Long phụ cũng không tưởng cùng sáng sớm giao tiếp. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, này an tĩnh gì là Lê Tổng nhìn người trên. Cho nên chúng ta cũng không thể không bận tâm Lê Tổng mặt mũi. Hán! Sáng sớm kia tiểu tử không phải cái đồng chí sao? Hiệu trưởng là cố ý đem nói ái muội, hắn đương nhiên biết cái này coi trọng cũng không phải đối phương lý giải cái kia coi trọng, nhưng là này quan trọng sao? Này không quan trọng. Này ba cái học sinh có hai cái đều là thi đại học trạng nguyên, tất cả đều là mãn phân, ngay cả An Tĩnh Di đều là 739 cao phân, hắn là không có khả năng thị phi bất phân đem người khai trừ. An đồng học là 739 cao phân, một hề đồng học cùng Bắc đồng học lại đều là thi đại học mãn phân, như vậy thành tích khó tránh khỏi không bị Lê Tổng nhìn thượng, Long tiên sinh cảm thấy đâu. Long phụ nhíu mày, hắn là không muốn cùng sáng sớm giao tiếp, nhưng là này cũng không đại biểu hắn nguyện ý làm chuyện này liền như vậy qua đi. Báo cáo. Hiệu trưởng nghe được thanh âm, thấy là Lê Tử Doãn kia trương gương mặt tươi cười, cùng với hắn phía sau kia trương không có gì biểu tình mặt, hắn lập tức cười, nói, tiến vào. Lê Tử Doãn đi vào tới. Phía sau đi theo rõ ràng là hắn ca, sáng sớm. Lê Tổng. Hiệu trưởng gọi một tiếng. Sáng sớm cao lánh gật gật đầu. Lê Tử Doãn còn lại là cười hì hì nói, Long thúc thúc cũng ở a. Long tiên sinh sắc mặt cũng không đẹp, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hiệu trưởng, ta ca là tới xử lý An Tĩnh Di An đồng học sự tình. Lê Tử Doãn lời này làm sáng sớm đều nhìn hắn một cái. Kia lạnh như băng ánh mắt làm Lê Tử Doãn đánh cái dùng mình. Long tiên sinh nói, Lê Tổng. Việc này là bọn họ làm không đạo nghĩa, làm ta Long ra mặt mũi quét rác, ta làm hiệu trưởng khai trừ bọn họ, kia đã là phá lệ khai ân. Sáng sớm biết việc này trải qua, cũng minh bạch việc này ngọn nguồn là chính mình đệ đệ, mà tao hương lại là hắn coi trọng người, này liền không có biện pháp mặc kệ. Long ra làm việc vốn dĩ khiến cho người khó chịu. Nếu ta biết đến không tồi nói, việc này là lệnh thiên kim làm không đúng. Sáng sớm nói, hắn thanh âm cũng không có bao lớn phập phồng, đơn thuần ở trần thuật sự thật. Ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phải vì một cái nữ học sinh cùng ta Long ra là địch? Sáng sớm nói, chuyện này nhân ta Lê ra người dựng lên, ta liền không có biện pháp mặc kệ. Long Phụ cắn răng, nói, bất quá là cái nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật coi trọng nàng. Sáng sớm tưởng chỉ công tác sự tình, vì thế liền gật gật đầu. Vốn dĩ Tích Tự Như Kim hắn không nghĩ lãng phí nước miếng, thế cho nên vô cớ làm người cấp hiểu lầm. Hành, nhưng là chuyện này cho ta Long gia tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, bọn họ cần thiết trả giá đại giới. Sáng sớm nói, này phân sự tình ta không có cho ta người lấy lại công đạo đã là xem ở người ta hai nhà nhiều năm giao tình phân thượng, như thế nào Long Tổng còn tốt tiến thêm thước. Ngươi nếu là bất mãn, vậy trở về xì hơi đi, ta sáng sớm không tiếp thu tính tình của ngươi. Sáng sớm nhìn về phía hiệu trưởng, nhàn nhạt nói, An Tĩnh Di, Thư Mộc Hề, Bắc Thừa Phòng, đều không thể thôi học, bọn họ nếu là có chút việc, ta tìm ngươi. Lê Tử Doãn lặng lẽ vô tay, nhà mình đại ca chính là soái. Ngưu hoa ngưu hoa. Hiệu trưởng cười nói, nếu sai lầm ở chỗ bọn họ, như vậy nên trừng phạt vẫn là muốn trừng phạt. Hắn đây là ghi rõ chính mình lập trường. Hắn là đứng ở đạo lý phương diện, cũng không phải đứng ở thế lực phương diện. Sáng sớm nhìn về phía Long Phụ, còn nói thêm, Long luôn là không phải quên mất Ninh Đều đại học là trường công. Cho nên hiệu trưởng quyền lợi là rất cao, cũng không phải nói các ngươi những người này muốn thế nào liền thế nào. Báo cáo. Hiệu trưởng này liền tò mò, như thế nào còn có người tới. Tiến bảo. Bác Thừa Phong đỡ Mục Hề mặt khác một bên đi theo An Tĩnh Di, ba người tới hiệu trưởng văn phòng. Đương nhiên, An Tĩnh Di cũng không phải tới nhận sai, nàng lại không sai. Các ngươi tới là có chuyện gì sao? Hiệu trưởng thái độ nháy mắt trở nên thập phần hòa ái, đó là trưởng bối đối vãn bối hòa ái. Này ba cái học sinh có thể là hạt giống tốt ta, khả năng không có lao sư sẽ không thích đi. Bác Thừa Phong đứng yên, Mục Hề cũng liền ngừng bước chân. Mục Hề nói, hiệu trưởng, ta nghe nói một chút việc. Nếu An Tĩnh Di sự tình làm ngươi khó xử, kia Long gia đầu tư hạng mục ta tới trên đỉnh. Hiệu trưởng sắc mặt biến đổi, hắn nói bậy gì đó. Mục Hề đương nhiên không có nói bậy, một cái Long gia mà thôi, nàng liền tính là muốn hắn phá sản đều có thể làm được. Ta nhớ rõ các ngươi ba cái hôm nay có khóa, còn không quay về đi học. Hiệu trưởng hổ mặt nói. Lê Tử Doãn có chút kinh ngạc Mục Hề sẽ nói ra cái này lời này hắn cũng không dám nói, rốt cuộc trưởng gia quyền ở chính mình lão ca chỗ đó. Kỳ thật nếu Long Tổng không duy trì Ninh Đều đại học, chúng ta Lê Thị tập đoàn nguyện ý đem này một khối điền thượng. Đương nhiên, hắn là thương nhân, khẳng định có chính mình yêu cầu. Ninh Đều đại học ra tới trên cơ bản đều là hạt giống tốt, đương nhiên, không thể nói toàn bộ đều thích hợp cao tầng, nhưng là cũng so bình thường đại học học sinh hảo quá nhiều. Hắn công ty, hắn sản nghiệp yêu cầu những người này. Long Phụ sắc mặt không tốt lắm, hắn là muốn dùng cái này tới áp người, nhưng là này một cái hai cái quả thực hận không thể hắn lập tức triệt tư. Bác Thừa Phong nhàn nhạt nói, hiệu trưởng, chúng ta cũng có thể. Các ngươi mấy cái tình huống như thế nào ta có thể không biết. Hiệu trưởng tức giận nói, này đó học sinh rốt cuộc vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi thật đúng là không biết. Sáng sớm nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, Long Gia đầu tư ở 800 triệu. Đích xác, là cái này con số. Long Gia nếu chết tư, kỳ thật cũng không sẽ đối Ninh Đều đại học thế nào, gần nhất dù sao cũng là trường công. Thứ hai Ninh Đều đại học ra tới hạt giống tốt chính là làm các công ty lớn mắt thèm không thôi. Cùng lắm thì liền nhiều kéo mấy cái tài trợ thương bổ khuyết cái này chỗ trống. Hiệu trưởng thực sách đến thanh, hắn cho rằng chuyện này cũng không gần là ba cái học sinh sự tình, còn có càng sâu xa ảnh hưởng, hắn phải làm một cái hiệu trưởng nên làm sự tình, mà không phải nhà tư bản chó săn. Kẻ hèn 800 triệu mà thôi, hiệu trưởng, chúng ta có thể đầu tư, nhưng là trong tương lai thời gian nhất định nội chúng ta muốn học sinh. Hiệu trưởng nghe xong lời này mới chân chính nhìn về phía Bắc Thừa Phong hai người. Đối, bất quá kẻ hèn 800 triệu mà thôi. Chương 927 manh nữ cùng sát thủ 34. Đừng nói là hiệu trưởng, ngay cả sáng sớm đều nhìn về phía Bắc Thừa Phong. Hắn vốn dĩ cũng cố ý muốn cái này đầu tư, cũng coi như là trợ giúp bọn họ, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại thành cạnh tranh quan hệ. Nay liên có điểm, thần kỳ. Lê Tử Doãn nhìn về phía bọn họ, hơi hơi nhíu mày. Bắc Thừa Phong thoạt nhìn rất có tiền. Vẫn là Mục Hề thoạt nhìn rất có tiền. Nói thật, bọn họ hai cái đều không giống như là kẻ có tiền. Đương nhiên, An Tĩnh Di liền tính, càng không giống, nàng tựa như cái người làm công. Hiệu trưởng cho rằng như thế nào? Bác Thừa Phong nói. Vậy muốn xem Long Tổng nói như thế nào? Hiệu trưởng nhìn về phía Long Phụ nói. Một chút việc nhỏ liền muốn dùng đầu tư tới áp người, này cũng không phải ngươi ưu thế, có thể đầu tư người có khối người. Bác Thừa Phong chào Phùng nói. Tuy rằng hắn hiện tại không có công ty, nhưng là trên tay nắm tiền tài, không thể so cái này Long Tổng thiếu. Hắn nhưng không có tư cách ở trước mặt hắn kêu gào. Theo ta thấy, Long Tổng nếu không triệt tư đi. Sáng sớm cũng nói. Ninh Đều đại học là cả nước bài được với thứ tự đại học, cũng không thể bởi vì nhà tư bản tham gia làm trường học trở nên ngư long hỗn tạp, Long Tổng cảm thấy ta nói như thế nào. Lời này là sáng sớm nói. Hắn là không thích nói vô nghĩa, nhưng là tại đàm phán thượng, hắn cũng không bủn xỉn ngôn ngữ. Ta khi nào phải dùng quyền thế áp người? Đây đều là các ngươi phỏng đoán. Hắn lạnh giọng nói. Long Phụ cũng không tưởng chết tư, rốt cuộc Ninh Đều đại học chính là bọn họ này đó hảo môn công nhân phát ra kho. Chính là hắn rất muốn biết hai cái cô nhi như thế nào có thể lấy ra 800 triệu. Hắn nhìn về phía Bác Thừa Phong, nói, ngươi nếu là thật sự có thể lấy ra 800 triệu, ta liền chết tư, như thế nào? Việc này không thể làm Lê Tổng nhúng tay. Có thể, hiệu trưởng thấy thế nào? Hiệu trưởng là thực không nghĩ làm Bác Thừa Phong ba người chen chân, bọn họ dù sao cũng là học sinh, như vậy nếu là học sinh, liền phải làm học sinh chuyện nên làm, cũng không phải là cùng này đó nhà tư bản chu toàn. Bọn họ mới bao lớn, còn không được bị này những nhà tư bản liền thịt mang xương cốt toàn ăn. Bất quá bọn họ lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu hắn bắt bỏ, ngược lại là quét ba người mặt mũi. Chính là 800 triệu A. Các ngươi thật sự hành. Hiệu trưởng hỏi. Bác Thừa Phong nói, một bữa ăn sáng. Hắn lấy ra di động, hỏi hiệu trưởng muốn Ninh Đều đại học tài vụ bộ tài khoản, sau đó liền cấp chuyển khoản. Mọi người trơ mắt nhìn Bác Thừa Phong xoay 800 triệu qua đi, cái kia Linh thật sự là một cái không thiếu. Long Phụ. Mệnh lớn. Ninh Đều đại học đầu tư hạng mục là hắn lúc trước tranh thủ đã lâu mới có cơ hội, thế nhưng không duyên cớ nhường cho một cái tiểu tử thúi. Hiệu trưởng nhìn về phía Bác Thừa Phong ánh mắt lập tức liền thay đổi, người này xuyên y hề phục, hẳn là bất quá trăm đi. Này thấy thế nào cũng không giống một kẻ có tiền người. Hắn cấp tài vụ bộ gọi điện thoại qua đi, bên kia đã xác nhận, thật là thu được gửi tiền 800 triệu. Văn phòng an tĩnh lại. Này quá khoa trương một chút. Sáng sớm thấy Long Phụ muốn nói lời nói, hắn lập tức mở miệng, không có vẻ cấp bách, thập phần đạm nhiên, Long Tổng nói chuyện hẳn là, có thể giữ lời đi. Một câu đem Long Phụ tưởng lời nói toàn cấp đổ trở về. Hắn là tưởng đổi ý, tốt như vậy cơ hội, liền như vậy từ bỏ, thật sự là không cam lòng. Lê Tổng đây là nhất định phải che chở bọn họ. Chẳng sợ cùng ta Long ra là địch. Long Phụ hạ nhất tâm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sáng Sớm, nói. Sáng Sớm còn lại là nhìn về phía Bác Thừa Phong, nói, ta đứng ở đạo lý một phương. Hắn là tưởng đánh cuộc một phen, hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, cùng Long ra hợp tác, hẳn là so ra kém cùng mấy người này hợp tác. Chỉ mong sự tình cũng không có như vậy không xong. Long Tổng vẫn là mau chóng triệt tư đi, đem vị trí không ra tới, bằng không đến cuối cùng ngươi 800 triệu cũng sẽ ném đá trên sông. Lê Tử Doãn cười hì hì nói, 800 triệu đối Long ra tới nói thật là không tính cái gì, chính là mặc dù không tính cái gì kia cũng là tiền A. Hắn có thể tiêu tiền, nhưng là cái này tiền phải tốn giá trị. Long Phụ là bị khí đi, hắn hôm nay xem như té lăn quay. Đến nỗi sự tình rốt cuộc làm sao bây giờ, kia cũng chỉ có thể trở về nghĩ cách xử lý. Mấy cái học sinh mà thôi, còn không thể xử lý. Bất quá bọn họ rốt cuộc vì cái gì như vậy có tiền. Sáng Sớm nói, nếu không có việc gì, ta cũng liền đi rồi. Lê Tử Doãn lại vội vàng giữ chặt hắn ca, nói, ca, ngươi công ty sự tình trên cơ bản đều xử lý xong rồi, hôm nay không bằng hảo hảo nghỉ tạm nghỉ tạm. Sáng Sớm hồ nghi nhìn chính mình đệ đệ, hắn tổng cảm thấy đối phương nói cái này lời nói bên trong khẳng định là có vấn đề. Lê Tử Doãn cũng chỉ là cười hì hì, không tiếp tục nói chuyện. Nói giỡn, liền hắn ca cái kia thấy rõ lực, hắn nếu là tiếp tục nói, khẳng định sẽ lòi. Hảo! Sáng Sớm đáp ứng rồi, dù sao cũng là chính mình duy nhất đệ đệ, sủng liền sủng một chút đi. Ta đây mang Lê Tổng đi dạo một dạo. Hiệu trưởng cười nói, kỳ thật cũng đều là lời khách sáo mà thôi. Hắn đương nhiên nhìn ra được người tới ra cũng không muốn hắn đi. Nhưng là lời nói đến nói như vậy sao? Không cần lạp không cần lạp, chúng ta mấy cái đi chơi liền hảo. Hiệu trưởng ngươi hẳn là có rất nhiều sự tình đi. Hiệu trưởng cũng không đùn đẩy, lập tức đồng ý. Ta về trước phòng học. Mục Hề nói. Đôi mắt nhìn không thấy đích sắc vẫn là không nghĩ nơi nơi đi. An Tĩnh Di thấy nhân gia huynh đệ hai người ở bên nhau, nàng cũng cảm thấy đi quấy rầy nhân gia huynh đệ tình không tốt, vì thế liền nói, ta đây đưa ngươi đi hề hề. Đừng à, ngươi theo chúng ta cùng đi à, bằng không liền chúng ta hai đại lao ra có gì hảo ngoạn. Lê Tử Doãn không cho An Tĩnh Di đi. An Tĩnh Di hoành hắn liếc mắt một cái. Vừa lúc Bác Thừa Phong cũng không muốn có người tiếp tục ảnh hưởng bọn họ hai người thế giới, vì thế liền nói, ngươi bá tổng không phải ở kia sao. Chúng ta nơi này không cần ngươi. Toàn trường yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Đây là cái gì ma quỷ nói. Một hề đều xem giống Bác Thừa Phong. Nàng vô pháp tưởng tượng rốt cuộc là cái dạng gì người có thể ở cái này hoàn cảnh nói ra lời này. An Tĩnh Di mau hoàn toàn nổ mạnh. Nàng đỏ bừng mặt, xem cũng không dám xem Lê Gia hai anh em, bay nhanh chạy. Bác Thừa Phong, như thế nào chạy? Lê Tử Doãn ho khan hai tiếng, hảo đi, hắn cũng không biết nên như thế nào hóa giải cái này xấu hổ không khí. Sáng sớm chỉ cảm thấy Bác Thừa Phong EQ cực thấp, người như vậy thật sự thích hợp tác sao? Hắn không khỏi hoài nghi chính mình vừa rồi quyết sách. Mục Hề đến còn hảo, chính mình ngại con, không có biện pháp, chỉ có thể chính mình sủng. Chúng ta đi. Mục Hề đối Bác Thừa Phong nói. Bác Thừa Phong gật gật đầu, Lê Tử Doãn nhìn hai người đi xa bóng dáng, hắn hiện tại cảm thấy chính mình xấu hổ chứng tội phạm quan trọng. Tên kia là không trường đầu óc sao? Ca. Sáng sớm đảo cảm thấy không có gì, hắn cũng không có từ an tĩnh gì trên người cảm nhận được cái mộ cảm xúc, liền rất bình thường, bình thường đến hắn cảm thấy đối phương không tồi. Không phải nói toàn bộ, ít nhất đại bộ phận nữ sinh đều sẽ đối hắn có kia phương diện ý tứ, đương nhiên này cũng không phải nói tình yêu, mà là bởi vì hắn thân gia ở đằng kia. Đi thôi. Sáng sớm nói. Hai người vừa đi, sáng sớm còn một bên nói, nếu mặt sau bọn họ sáng lập công ty, như vậy an tính gì ngươi có thể khuyên lại đây liền khuyên lại đây. Chương 928 manh nữ cùng sát thủ 35. Có thể nói thương nhân ánh mắt đó chính là người thường vô pháp so. Sáng sớm nói Mục Hề hai người về sau khả năng sẽ sáng tạo công ty, này nói chuẩn, Bác Thừa Phong này còn không có tốt nghiệp liền sáng lập một cái công ty, là hôn khánh tạo hình nhất thể hóa công ty. Sáng sớm kỳ thật đối Bác Thừa Phong sẽ lựa chọn cái này hạng mục tỏ vẻ cũng không lý giải, hắn cho rằng đối phương sẽ sáng tạo một cái về khách sạn linh tinh công ty. Là thật sự không nghĩ tới sẽ là một cái hôn khánh công ty. Theo sát, hắn lại khai một cái đổ thạch tràng, muốn nói hôn khánh công ty còn hảo, này đổ thạch liền thập phần thái quá. Sáng sớm đều tưởng khuyên một khuyên Bác Thừa Phong, mặc kệ nói như thế nào như vậy mấy năm qua bọn họ cũng coi như là đánh quá giao tế, hắn vẫn là tương đối thưởng thức Bác Thừa Phong làm việc. Nhưng là này khuyên là khuyên qua, nhưng là vô dụng, đối phương liền rất nói đơn giản một câu, nhà mình tức phụ tưởng khai, bồi liền bồi, nàng thích liền hảo. Ân, khuyên không chỉ có vô dụng, còn bị cường tắc một miệng cẩu lương. Sáng sớm vốn tưởng rằng Mục Hề cùng Bác Thừa Phong có tiền, như vậy khẳng định sẽ chiếu cố chính mình khuê mật, ít nhất vừa học vừa làm linh tinh liền không có. Nhưng trên thực tế, An Tĩnh Di thập phần độc lập tự mình cố gắng, không cần Lê Tử Doãn khuyên, An Tĩnh Di chính mình liền tới rồi Lê Thị tập đoàn. Điểm này sáng sớm thực thưởng thức An Tĩnh Di, đã từng hắn cũng nghe Lê Tử Doãn nhắc tới quá chuyện này, Mục Hề trả lời là nhiều học hỏi kinh nghiệm tổng không sai. Sáng sớm lúc ấy liền cười, tuy rằng phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là thật là cười. Một khi tiến vào Lê Thị tập đoàn, nàng còn có đi cơ hội. Sáng sớm trực giác là thực chuẩn, hắn nhìn chúng người cũng tuyệt đối không kéo vượn, Mục Hề cùng Bác Thừa Phong cùng với An Tĩnh Di thật là lần này học sinh trung xuất sắc nhất, đương nhiên bọn họ cũng có tệ đoan, tỉ như nhân tế quan hệ. Mục Hề không thích nói chuyện, cho nên không bằng những người khác như vậy thuận lợi mọi bề, Bác Thừa Phong mãn nhãn đều là chính mình tức phụ nhi, những người khác càng là không thích phản ứng. Đến nỗi An Tĩnh Di, nhưng thật ra cái hoạt bát tính tình, quan hệ hơi chút hảo một chút, nhưng là cũng liền bọn họ cái này vòng hảo điểm, cũng là vì hắn đệ đệ quan hệ, nhưng là sáng sớm cũng không cảm thấy đây là một kiện chuyện xấu. Vòng cùng vòng chi gian chưa từng có cái gì minh xác giới hạn. Tốt nghiệp ngày đó sáng sớm cùng Lê Tử Doãn là tự mình tới đón Mục Hề cùng Bác Thừa Phong ba người vừa ra tới, Bác Thừa Phong liền đệ thượng một phong thiếp vàng thiệp mời. Lê Tử Doãn so với bọn hắn đại hai giới, cho nên sớm liền tốt nghiệp. Hắn nhận được thiệp mời, tức khắc liền cười, trêu ghẹo nói, như thế nào? Đây là các ngươi kết hôn thiệp mời. Bác Thừa Phong gật đầu, 20 hảo, hoan nên trình diện. Ninh đều tốt nghiệp đại học sớm, mặt khác đại học tháng 6, 7 tháng tốt nghiệp. Nhưng là Ninh đều đại học là tháng 5 phân tốt nghiệp, 20 hảo vừa vặn chính là tháng 5 20 hảo. Lê Tử Doãn cười lên tiếng, hắn nói, ngươi tiểu tử này muốn hay không như vậy tích cực nhì, 520. Ngươi liền như vậy cùng ngươi tức phụ thổ lộ. Bác Thừa Phong nói, hết thể thời gian đều có thể thổ lộ. Thành, dù sao ta là sẽ tới chàng, ca, ngươi đâu? Lê Tử Doãn là tuyệt đối sẽ đi, bọn họ bốn người ở trường học thời điểm chính là thập phần bạn thân, không đạo lý bằng hữu kết hôn không đến chàng. Sáng sớm lên tiếng, tỏ vẻ chính mình cũng không có vấn đề. Nói liền còn có mấy ngày thời gian, có thể hay không quá nóng nảy. Lê Tử Doãn hỏi, đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương An Tĩnh Di nói, ngươi đã quên bọn họ là làm gì đó. Hôn khánh công ty A. Lê Tử Doãn nhấp miệng, thật đúng là. Cho nên hắn lúc trước khai hôn khánh công ty, chẳng lẽ chính là vì cái này. Bác Thừa Phong nói, ngươi đoán được không sai. Lê Tử Doãn hết trô nói rồi, nay đại khái là hắn gặp qua nhất sủng thê. Không gì sánh nổi. Hảo đi, đổ thạch tràng đều khai, còn có cái gì là gia hỏa này không thể làm. Có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta Lê Tử Doãn tuyệt đối tùy kêu tùy đến. Lê Tử Doãn bất đồng với mặt khác hào môn con cháu, mặt khác hào môn phú nhị đại phần lớn là ca vũ thính, cờ tơ vờ, đua xe, ăn nhậu chơi bời. Lê Tử Doãn tuy rằng cũng thích ăn nhậu chơi bời, nhưng là mặt khác đồ vật một mực không dính, có thể nói là giữ mình trong sạch tới rồi cực điểm. Trước kia An Tĩnh Di còn trêu ghẹo qua hắn, nhưng là Lê Tử Doãn nói đây là chúng ta Lê gia nam nhân cần thiết phải làm đến giữ mình trong sạch, ta ca cũng là như thế này. Đi trước ăn cơm. Sáng sớm nói, hắn luôn là này nhóm người trung đại ca, có lẽ cũng là vì lớn tuổi, cho nên hắn cảm thấy chính mình cần thiết chiếu cố tiểu nhân. Đoàn người lên xe, đi khách sạn ăn cơm. Ăn cơm, Mục Hề vốn định trở về cá mặn nằm, nhưng là lại bị An Tĩnh Di kéo đi dạo phố, mị kỳ danh rằng, này tốt nghiệp lúc sau chính là phải hảo hảo thả lỏng. Mục Hề, thả lỏng còn không phải là trở về cá mặn nằm sao. Vì thế đoàn người lại đi dạo phố, trước kia cũng chỉ có Lê Tử Doãn đi theo, hiện tại sáng sớm cái này đại tổng tài cũng đi theo phía sau. Này mênh mông cuồn cuộn, đều là một đám soái ca mỹ nữ, như thế nào có thể không đẹp mắt. Đại khái dạo mệt mỏi, làm lão đại ca sáng sớm lại mang một đám người đi cơm nước xong, chính là phục vụ chú đáo. Cơm chiều thời điểm An Tĩnh Di nhỏ giọng dò hỏi, ta có thể uống chút rượu sao? Lê Tử Doãn lập tức nói, có thể. Người tưởng uống liền uống. Vừa mới nói chuyện, hắn liền cảm nhận được đến từ nhà mình đại ca tử vong ánh mắt, vì thế hắn tới cái 180 độ đại chuyển biến, nếu không, vẫn là không uống. Nữ hải tử ra. An Tĩnh Di như mày, dầu miệng, khó chịu. Đều tốt nghiệp, còn không cho người thả lỏng một chút. Đi kêu rượu. Mục Hề nói. An Tĩnh Di lập tức dính qua đi, nói, hề hề tốt nhất, ta liền biết hề hề là yêu nhất ta. Nói vừa xong, An Tĩnh Di đã bị đẩy ra, Bác Thừa Phong lạnh căm căm nhìn nàng, nói, hề bảo yêu nhất chính là ta. An Tĩnh Di hoàn toàn đã thói quen, người này ở hề hề trước mặt quả thực chính là một cái tiểu hài tử. Nhưng là xét thấy bọn họ đều phải kết hôn, hề hề cũng muốn có thuộc về chính mình gia đình, nàng liền miễn cưỡng buông tay đi. Cái này khách sạn lão bản là người quen, nếu là uống say liền ở chỗ này khai cái phòng. Sáng sớm nói, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Này tốt nghiệp, là muốn thả lỏng một chút, không thể quá mức nghiêm khắc. An Tĩnh Di rượu ngon, nhưng là tiểu lượng tặc kém, ngày thường một cái lon bia đều có thể đem nàng làm đảo, huống chi vẫn là hiện tại. Không bao lâu An Tĩnh Di liền uống say. Chờ nàng lại lần nữa đi lấy rượu thời điểm Lê Tử Doãn nói, Tĩnh Di, ngươi uống say, chúng ta không uống. Ta không có say, ta cảm giác ta thực thanh tỉnh, ta đầu óc thực thanh tỉnh. Nàng nói, nhưng là ngữ khí kỳ thật đã say khướt. Sáng sớm để lại bình rượu, nói, hôm nay đến đây vì thế, hôm nào lại uống. Lời nói là nói như vậy, nhưng là sáng sớm đã không tính toán làm người này uống rượu. Tiểu lượng quá kém, ở bên ngoài là không an toàn. Bác Thừa Phong nhưng thật ra tiểu lượng không tồi. Cũng là trước đây làm sát thủ thời điểm rèn luyện ra tới. Ta trước mang hề bảo đi nghỉ ngơi, An Tĩnh Di liền giao cho các ngươi. Bác Thừa Phong đối Lê Tử Doãn là cũng đủ tín nhiệm, gia hỏa này vẫn luôn đem An Tĩnh Di trở thành hảo huynh đệ. Chương 929 manh nữ cùng sát thủ 36. Lê Tử Doãn đứng dậy, chính hắn đều có điểm lung lay, sáng sớm nói, chính ngươi đi khai cái phòng, ta mang nàng đi nghỉ ngơi. Lê Tử Doãn nghe vậy, cười hắc hắc, hắn nói, ca, ngươi không phải là tưởng sấn hư mà nhập đi. Sáng sớm hoành hắn liếc mắt một cái, nói, đừng nói bậy, ta đem các ngươi đều trở thành đệ đệ muội muội. Lê Tử Doãn nghe vậy cũng chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Nhà mình ca ca nói hắn là một chữ nhi đều không tin, hai người kia, tuyệt đối có miêu nị. Sáng sớm đứng dậy, hắn đi đến An Tĩnh Di bên người, hỏi, còn có thể đi sao? An Tĩnh Di lập tức một phách cái bàn đứng lên, nói, vì cái gì không thể đi? Ta không có say. Nói, thân mình liền mềm đi xuống. Sáng sớm. Hắn rôi tay tiếp được An Tĩnh Di. Người say đều thích nói chính mình không có say. An Tĩnh Di bất mãn phản bác, ngươi nói bậy, ta nói cho ngươi, ta ý thức thực thanh tỉnh, tỉ như ngươi, ngươi là Lê Tử Doãn ca ca, sáng sớm, cái kia bá tổng, đúng không? Lê Tử Doãn khỏe miệng run rẩy, còn không có say đâu. Ngày thường nhất nghe không được bá tổng hai chữ người hiện tại há mồm chính là bá tổng. Sáng sớm đem người bế lên tới, thở dài, nói, ân, chính là bá tổng. Hắn cùng bá tổng dính dáng sao? Nhiều nhất liền một chữ đáng tin cậy, hắn là cái tổng tài không sai. An Tĩnh Di cười hắc hắc, ta nằm mơ, lần này ta trong ngộng bá tổng có mặt. Hại, ta cũng muốn thể nghiệm một phen cô bé lọ lem cùng bá tổng triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Ngươi mau nói nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta lực chú ý. Mau nói sao? An Tĩnh Di loạn choạng, sáng sớm thiếu chút nữa ôm không xong. Sáng sớm khỏe mắt run rẩy, này rốt cuộc là cái gì ghê tởm nói? Hắn mới sẽ không nói đâu. Ngươi ở ta trong mộng, ta mộng ta chính là chủ đạo, ta làm ngươi nói ngươi phải nói, ngươi mau nói. Sáng sớm, quá đáng xấu hổ. Ta đợi chút nói được chưa? Sáng sớm quyết định trước ổn định con ma men. An Tĩnh Di nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nói, có thể, kia chúng ta đổi một cái lời kịch. Sáng sớm nhanh hơn bước chân, trực giác nói cho hắn, tiếp theo cái lời kịch càng thêm đáng xấu hổ. Chỉ nghe An Tĩnh Di thủy nhuận cái miệng nhỏ bắt đầu bờ lạ, như vậy, ngươi liền nói nữ nhân, ngươi cái này làm tức giận tiểu yêu tinh. Sáng sớm, tiểu thuyết không thể xem, quá độc hại người. Mau nói. Đợi chút nói. An Tĩnh Di lại suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng, bất quá ngươi thiếu hai cái A. Sáng sớm lên tiếng, trong lòng thật mạnh thở dài, sớm biết như thế, nhất định phải ngăn lại nàng uống rượu. Chúng ta đây đổi cái không buồn nôn, ngươi liền nói ta người, các ngươi ai dám động. Động ta người, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Sáng sớm hít sâu một hơi ghi vào vân tay, cửa phòng mở ra lúc sau nhanh chóng đem người ném tới trên giường, sau đó xoay người liền đi. Cô nãi nãi này quá khó hầu hạ. Nhưng lại An Tĩnh Di lại không thuận theo không buông tha ôm lấy đối phương cánh tay, nói, bá tổng, người muốn đi đâu? Sáng sớm quay đầu nhìn về phía nàng, nói, ta không phải bá tổng, ta là sáng sớm. Hiện tại rượu tác dụng chấm lên đây. An Tĩnh Di cẩn thận nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ân, không sai, ngươi chính là bá tổng, sáng sớm chính là bá tổng, chính là Lê Tử Doãn cái kia đậu buộc hắn ca ca sao. Sáng sớm hoàn toàn hết trô nói rồi. Ngươi vừa mới đáp ứng chuyện của ta nhi đâu. Tam câu lời kịch, một câu đều không thể thiếu. Ta hôm nào nói được chưa? Vạn nhất nha đầu này mặt sau ký ức nhỏ nhặt, chuyện này có phải hay không liền đi qua. Ngươi vẫn là phải có điểm hy vọng. Hiện tại sáng sớm chính là ôm cái này hy vọng. An Tĩnh Di nhíu mày mắt thấy liền phải khóc, ô ô ô, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Sáng sớm là một cái đầu hai cái đại, cân nhắc muốn hay không chính mình tông cửa xung ra, ném xuống người mặc kệ, nàng có lẽ thấy không ai liền không khóc. Chính là ý tưởng là có, nhưng là chân chính là bất động. Hắn thật mạnh thở dài, chân chính cảm thấy, hầu hạ một cái cô mãi mãi quả thực so nói một bút sinh ý càng thêm khó. Bác Thừa Phong kia tiểu tử rốt cuộc là như thế nào hống nhà hắn cái kia hề bảo. Sáng sớm không biết, Bác Thừa Phong bên kia vẫn luôn là một hề hống hắn, mà Bác Thừa Phong chính mình còn cho rằng là chính mình hống một hề. Ngươi đừng khóc, khóc liền khó coi. Sáng sớm vụng về nói. Đây là hắn trước kia nghe một cái phụ nhân đối chính mình hài tử nói, khóc liền khó coi. Ai biết An Tĩnh Di gào khăn lên, nàng nói, ngươi cư nhiên còn nói ta khó coi, bổn cô nương ninh đều đại học một cánh hoa, ai thấy không tới thông báo. Sáng sớm, ngươi nói qua giải nhất luyến ái chính là tự luyến, ngươi biết không? Bất quá nha đầu này người theo đuổi đích xác xuất hiện quá, bất quá đều là một đám bất nhập lưu phú nhị đại, hắn coi thường. Ngươi nói sao ngươi nói sao? Sáng sớm bất đắc dĩ nói, hảo, ta nói, bất quá ta đi trước đem cửa đóng lại. An Tĩnh Di nức nở, nàng nói, ngươi sẽ không trốn đi. Sáng sớm, lúc này đầu óc như thế nào như vậy thanh tỉnh? Ta nói chuyện giữ lời. An Tĩnh Di chế môi. Ngươi vừa mới liền nói lời nói không giữ lời. Sáng sớm nhất thời nghẹn lời. Ta thật không đi. Mấy phen rằng co xuống dưới, sáng sớm cuối cùng là đi đóng cửa. Môn đóng lại, sáng sớm bất đắc dĩ trở về, hắn dọn một cái ghế ngồi ở An Tĩnh Di trước mặt, sau đó hỏi, thật muốn nói. Như vậy, ta không nói, ta cho ngươi tiền được không? Ngươi không phải thích nhất tiền sao? An Tĩnh Di lắc đầu, ta không cần, bá tổng chính là ngàn năm một ngộ, tiền không có còn có thể lại tìm. Sáng sớm không có cách. Hắn ấp ủ ấp ủ. Ngươi nhanh lên. Đều đáp ứng rồi còn ở thúc giục. Sáng sớm điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó xả một chút cà vạt, trầm thấp thanh tuyến lưu chuyển mà ra. Nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta lực chú ý. Ta. Sáng sớm cảm thấy thật sự ghê tởm. Đây là một người bình thường sẽ nói sao. Hảo đi, hiện tại không bình thường chính là hắn. Nhưng là trước mắt cái này tiểu nha đầu cư nhiên thực vui mừng nói. Hắc hắc, trong tiểu thuyết bá tổng đi vào hiện thực. Ta thật là cao hứng, a a a a a, thật là quá hưng phấn. Sáng sớm thấy nàng như vậy, trong lòng một ít gánh nặng cư nhiên nhẹ, hắn tiếp theo nói, nữ nhân, ngươi cái này làm tức giận tiểu yêu tinh. Lời nói là nói ra, nhưng là An Tĩnh Di lại như mày, nàng lắc đầu, kia biên độ, là tưởng đem đầu nhỏ tử diêu rất sao. Sáng sớm đệ lại nàng đầu, hỏi, như thế nào lắc đầu? Ô ô, cảm giác không đúng, không phải ta muốn cái loại cảm giác này. Cái gì cảm giác? Sáng sớm một cái vạn năm người đàn ông độc thân, nói thật sự không hiểu lắm. An Tĩnh Di liền bắt đầu miêu tả, chính là cái loại này. Thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn, có điểm lười biếng, có điểm tôn quý, còn có rất nhỏ thở dài, câu nhân tận xương cảm giác, thật giống như còn có điểm làm người mặt đỏ tim đập. Sáng sớm mặt đen. Này! Xem đều là cái gì ngoạn ý nhi? Về sau này đó thư không chuẩn xem. Có bá tổng kia mùi vị. Sáng sớm, ngươi. Chương 930 manh nữ cùng sát thủ 37. Có chút con ma men là tương đối ma người, nhưng là Mục Hề không giống nhau. Mục Hề liền tương đối hảo xử lý, không có gì là cả đêm 404 không thể giải quyết. Nếu có, vậy phiên bội 404. Này vốn là thực hảo giải quyết một sự kiện, nhưng là Bắc Thừa Phong chính là không vui. Bắc Thừa Phong một lòng tưởng đem tốt đẹp nhất sự tình lưu tại đêm tân hôn, cho nên đêm nay thượng hắn nhưng không có sáng sớm nhẹ nhàng. Ngày hôm sau, Bắc Thừa Phong ra tới vừa lúc liền gặp được sáng sớm từ trong phòng đi ra, hai người đều có thực hắc quần thâm mắt. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là thở dài. Bắc Thừa Phong cũng không sẽ đi dò hỏi sáng sớm tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi, hắn đi làm chính mình sự tình. Sáng sớm đem sự tình làm thực cẩn ấp, cho nên cơ hồ không có người biết tối hôm qua thượng hắn cùng An Tĩnh Di ngủ ở trên một cái giường. Mục Hề luôn luôn không quá quản sáng sớm cùng An Tĩnh Di sự tình, liền tính là có cái gì đều là nhậm này phát triển. Chỉ trước mắt tới rồi hôn lễ hôm nay, khó được một cái vị diện Mục Hề không thế nào động thủ, Bắc Thừa Phong cơ hồ một tay xử lý. Hai người cử hành chính là hôn lễ kiểu Trung Quốc, nhưng là trên đầu cũng không song thân, Bắc Thừa Phong cũng không có làm hoa gì ngồi trên đi, ngày thường có thể phụng dưỡng nàng, nhưng là lúc này, Bắc Thừa Phong luyến tiếp chính mình Hề bảo đi quỷ lệ người khác. Bởi vì Mục Hề đôi mắt nhìn không thấy, Bắc Thừa Phong đem này đó lễ nghi phiền phức đều là hết sức ngắn gọn, chỉ chờ quan trọng bước đi. Đã bái thiên địa, Mục Hề bị đưa vào phòng, Bắc Thừa Phong bên ngoài nên đón khách khứa.